Bạo trương. Chương 283, lần nữa cảm tạ Ngưu phủ trưởng. Bạch Phong hậm hực, Tô Vũ cũng mặc kệ những thứ này. 360 khiếu huyệt bắt đầu, hắn hôm nay bắt đầu cân nhờ ở cờ chú thân pháp chuyện, mặt khác, thần khiếu đến mở, giờ phút này đều nhanh đến 2 tháng trung tuần, hắn thần khiếu không có mở nhiều ít, đến bây giờ cũng mới 115 cái. Khoảng cách 180 cái, còn có đầy đủ 65 cái đâu. Thức hải bí cảnh. Trừ phi thức hải bí cảnh lại mở một lần, nhưng thức hải bí cảnh cần đại lượng thiên hà sa, dù là đại hạ phủ thật đem thức hải bí cảnh đưa tới cho hắn, Tô Vũ QNZ không lấy được đầy đủ thiên hà sa. Đại Minh phủ bên này, Tô Vũ cũng đã hỏi một chút, có, nhưng là rất ít. Không khác, Đại Minh phủ tại Tinh Vũ phủ đệ mỗi lần thu hoạch đều rất ít. Có một ít, QNZ dùng hết. Bất quá rất nhanh, Tô Vũ có biện pháp mới. Sở nghiên cứu bên trong. Tô Vũ đang nghiên cứu mấy bộ vừa đạt được chú thân pháp, nói về thức hải bí cảnh sự tình, một bên, Kim Sinh có chút kỳ quái nói, đi bách đạo các ca. Vượt con đi. Làm văn minh sư, chẳng lẽ mỗi ngày tự mình ngồi xuống tu luyện? Kia thật lãng phí thời gian. Đi bách đạo các, làm thần văn sư, khẳng định là có thể thu hoạch được không ít ý chí lực quà tặng. Bách đạo các. Khai giảng ngày thứ hai, Hồ Hiển Thánh cũng đã nói việc này. Tô Vũ ngay từ đầu còn nghĩ qua đi tới, kết quả gần nhất bận quá, hắn đem quên đi. Giờ phút này, nghe nói Kim Sinh nói như vậy, có chút ngoài ý muốn nói, bách đạo các có thể khai thần thiếu. Đương nhiên. Kim Sinh gật đầu nói, chúng ta những người này, kỳ thật không quá yêu tu luyện, khai thần khiếu QNZ khó, đại hạ phủ có thức hải bí cảnh, chúng ta đại minh phủ QNZ có bách đạo các, so cái này thức hải bí cảnh đành phải không kém. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thế xông cửa ải nhiều một ít. Dứt lời, Kim Sinh cười nói, đại hạ phủ bên kia, đến bây giờ cũng không nói cho ngươi đem thức hải bí cảnh đưa tới, ngươi kia công pháp còn có truyền hay không rồi. Ấp ủ mấy ngày đi. Tô Vũ cười nói, đừng cho Nguyên Khánh Đông yên tĩnh, trước nổi lên, để đơn thần văn nhất hệ bức bách hắn phụ cấp. Không phụ cấp, chuyển cái gì? Sư đệ thật đúng là. Tâm hắc hai chữ không nói. Người ta Nguyên Khánh Đông trêu chọc phải ngươi, cũng coi là gặp vận rủi lớn. Tô Vũ cười cười, sắc mặt lại là có chút u ám. Thế nào? Kim Sinh kỳ quái, tiểu tử này nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Không có việc gì, Phong Kỳ sư bá sự tình. Tô Vũ chỉ gặp qua Phong Kỳ một mặt, muốn nói tình cảm bao sâu, kia thật không có. Nhưng khi ngày, thời khắc nguy cấp, Phong Kỳ ra mặt cứu viện, đây là tình. Trước kia còn tưởng rằng chỉ là mai danh nhận tích, về sau mới biết được, không những như thế, Phong Kỳ còn có che giấu tung tích, là lục dực thần giáo bên kia nội ứng, là sư bá an cắm đi vào. Kết quả thân phận bị bại lộ. Bây giờ, đại hạ phủ bên kia có tin tức truyền đến, Phong Kỳ không rõ sống chết, chỉ sợ có Nhật Nguyệt đang đuổi giết, sư bá Trần Vĩnh đã rời đi học phủ, chuẩn bị cứu viện, thậm chí có báo thủ chi ý. Giết Ngô gia phụ mẫu cường giả, chính là đến từ lục dực thần giáo. Nghe xong lời này, Kim Sinh do dự một chút, hay là nói, ta cũng nghe nói, chớ để ý. Đây là cạm bẫy, tuyệt đối là cạm bẫy. Dẫn dụ ngươi đi ra cạm bẫy, ngươi không còn được, cũng không thể qua nở. Tô sư đệ, mấy ngày nay, không ngừng có người nghị chui vào học phủ, đã bị học phủ hộ vệ chém giết mấy vị ẩn nút người. Ngươi cũng không thể làm loạn. Hắn nghiêm mặt nói, quá rõ ràng, tin tức truyền bá quá nhanh, không phải nhằm vào ngươi, liền là nhằm vào Trần Vĩnh. Nhật Nguyệt truy sát Phong Kỳ, thật nếu muốn giết, đã sớm giết chết, lại là đến bây giờ đều không có đánh giết đối phương. Cái này không bình thường. Hắn không phải là muốn Phong Kỳ chết, nhưng việc này không bình thường. Một vị Nhật Nguyệt truy sát, kết quả Phong Kỳ mấy lần đều hiểm tử hoàn sinh, mỗi lần cũng đều có tin tức tiết lộ ra ngoài, có cái đại khái bên trên địa chỉ. Đây không phải cái bẫy là cái gì. Bây giờ, tin tức đã truyền đến Tô Vũ bên này, Kim Sinh khuyên nhủ nói, thực lực ngươi quá yếu, đi cũng vô dụng, có Nhật Nguyệt truy sát. Thậm chí ngươi không thể cầu người hỗ trợ. Tô Vũ vừa muốn nói gì, Kim Sinh liền trầm giọng nói, ta biết. Phủ chủ cùng phủ trưởng đối ngươi cũng rất coi trọng. Ngươi nếu là thật sự đi cầu, bọn hắn có thể sẽ xuất thủ, ra mặt đi cứu viện, nhưng là... Bọn hắn vừa đi, Đại Minh Phủ liền không có mấy vị Nhật người tại. Điệu hồ ly sơn, ngươi hẳn là hiểu đạo lý kia. Tô Vũ đi cầu người, có thế cầu đến sao? Dám chắc được. Chu Thiên Đạo cùng Như Bách Đạo, đại khái xuất hội đáp ứng, nhưng bọn hắn đi, Đại Minh Phủ Nhật Nguyệt phòng ngự hệ thống sẽ xuất hiện sơ hở. Chu Thiên Đạo, Nhật Nguyệt cửu trọng. Như Bách Đạo, Nhật Nguyệt thất trọng. Đây là trước mắt Đại Minh Phủ, mạnh nhất hai vị, về phần chiến tranh học phủ, Đại Minh Phủ chiến tranh học phủ phủ trưởng không mạnh, Sơn Hải Đình Phong, không có cách, thay đổi chiều đại nhanh, chết mau, mặt khác một đám chiến giả đạo cường giả, đại bộ phận đều tại Chư Thiên chiến trường. Hầu thử trưởng dạng này Nhật Nguyệt, cũng không phải là Nhật Nguyệt cao trọng. Một khi có Nhật Nguyệt cao trọng tờ kích Đại Minh Phủ, hai vị kia lại rời đi, Đại Minh Phủ rất khó phòng thủ ở. Tô Vũ gật đầu, hắn QNZ không nốc, Phong Kỳ sư ba đến bây giờ đều không có bị giết. Khả năng là vận khí tốt, QNZ có khả năng. Hoàn toàn chính xác liền là cái mồi. Tô Vũ nghĩ câu bọn hắn đến Đại Minh Phủ, những người kia làm sao không muốn câu Tô Vũ rời đi đâu. Dù là Tô Vũ không dám đi, nhưng có người tuyệt đối sẽ đi. Trần Vĩnh. Nếu là lấy Trần Vĩnh làm mồi nhử, Tô Vũ lựa chọn ra sao? Hắn muốn hay không cầu viện? Tìm ai? Chu Thiên Đạo hoặc là Ngưu Bách Đạo, đại khái là lựa chọn tốt nhất. Tô Vũ trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Nguyên Khánh Đông có phải là cố ý hay không? Kim Sư Minh, ngươi cảm thấy hắn có phải hay không cố ý tiết lộ Phong Kỳ Sư Bá thân phận? Khó nói. Kim Sinh lắc đầu nói, không tốt lắm xác định, nhưng là hắn biết Trần Vĩnh cùng Lục Dực Thần Giáo ân oán, lại biết Phong Kỳ thân phận, đại khái suất có thể đoán được Phong Kỳ là Trần Vĩnh an bài, nhưng hắn hết lần này tới lần khác bại lộ Phong Kỳ đi cứu ngươi sự tình. Trước đó Lục Dực Thần Giáo hẳn là không biết thân phận của hắn. Phong Kỳ thân phận bại lộ, liên hệ với Trần Vĩnh, ai còn không rõ ràng lắm hắn là nội ứng. Nguyên Khánh Đông trước đó đoán được sao? 89/10. Đã như vậy, gia hỏa này không phải cùng Vạn Tộc Giáo có quan hệ, liền là mượn đao giết người. Có quan hệ sát suất không lớn, vô địch gia tộc hậu duệ, bình thường không có ngu xuẩn như vậy, lưu lại như thế lớn tay cầm cho người ta đi bắt, đó chính là mượn đao giết người. Nguyên Khánh Đông đi đại hạ phủ thời điểm, liền chuẩn bị xong, đối phó Trần Vĩnh. Đây là tất nhiên. Hồng Đàm bế quan, Trần Vĩnh tiến nhập Sơn Hải, không hợp nhau Trần Vĩnh đối phó ai, tiêu diệt đại hạ phủ nhiều thần văn hệ đầu nguồn. Bây giờ, Trần Vĩnh vẫn là đi. Dù là biết rõ có thể là cạm bẫy. Phong Kỳ là bạn hắn, vì hắn sự tình, tại Lục Dực Thần Giáo ẩn nút nhiều năm. Trước đó song phương mục đích đúng là tìm cơ hội, hùng vốn phục sát Lục Dực Thần Giáo cường giả, trên thực tế, những năm này bị giết không ít. Trần Vĩnh âm thầm ra tay, liên thủ với Phong Kỳ, giết không ít gia hỏa, năm đó giết Ngô gia phụ mẫu cái đám kia người, bị giết bây giờ chỉ có một vị kẻ chủ mưu còn sống. Kết quả Phong Kỳ thân phận một bại lộ, những người kia chết, QNZ trong nháy mắt bị người phát hiện không phải ngoài ý muốn. Lục Dực Thần Giáo, đại khái QNZ hận không giết được Trần Vĩnh, chấm dứt hậu hoạn. Tô Vũ thở dài một tiếng. Không được thanh nhàn. Dũng công pháp, cũng không biết có thể hay không đổi mấy vị Nhật Nguyệt xuất thủ. Tô Vũ nói thầm một tiếng, hắn không có thực lực cờ, cùng Lăng Vân đấu một trận vẫn được, Sơn Hải không có trông cậy vào, Nhật Nguyệt tức thì bị miểu sát mệnh. Tự mình ra mặt, ngoại trừ từ tìm phiền thoái, cho sư bá gia tăng gánh vác, không có chỗ tốt gì. Nhưng là, tự mình cũng không thể chuyện gì đều không làm. Có lẽ có thể dùng công pháp đổi mấy vị Nhật Nguyệt xuất thủ. Kim Sinh suy nghĩ một chút nói, chỉ sợ rất khó, công pháp truyền bá, dĩ vãng đều là dùng tiền giải quyết. Hiện tại muốn để Nhật Nguyệt xuất thủ. Lục Dực Thần Giáo thực lực cũng không yếu, nói đến, đại khái gần với Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thủy Ma Giáo. Đây là một cái đại giáo. Trong giáo Nhật Nguyệt cũng không chỉ một vị. Nghe đồn, có Lục Dực thần tộc gia hỏa, đích thân đến nhân cảnh, liền cùng ngày đó vị kia ma như thần, ẩn nút tiến vào, loại này đại giáo, một khi đối mặt bên trên, rất nguy hiểm. Cái khác các đại phủ, thật phế vật, liền không thể rảo giết bọn hắn. Hậu phương đều không được thái bình. Kim Sinh cười nói, đừng nói nói nhảm. Kỳ thật rào sát không ít, bằng không mà nói, bọn hắn cũng không phải là trộm đạo lấy tiềm nhập, mà là đại quy mô xâm lấn. Nhật Nguyệt tần núp đi, rất khó tìm đến. Vậy lần này Lục Dực Thần Giáo Nhật Nguyệt ra mặt, tại sao không ai đi kích giết bọn hắn? Tô Vũ vẫn còn bất mãn, hậu phương không an toàn, không ai qua nở sao. Có A, Nguyên Khánh Đông. Kim Sinh yếu đất nói, hắn mình nói, hắn sẽ ra mặt đi nghị cách cứu viện, hắn QNZ là Nhật Nguyệt, hắn đều nói muốn đi, Nhật Nguyệt cũng là một cái củ cải một cái hố. Những người khác có nhiệm vụ mang theo. Những người kia liền tin hắn. Tô Vũ bất lực nhả rãnh. Tin sao? Tin cái rắm. Gia hỏa này rõ ràng không có ý tố tờ. Kim Sinh an ủi, đừng quá lo lắng, Nguyên Khánh Đông thật nếu gặp phải đối phương Nhật Nguyệt, sẽ ra tay. Đây cũng không phải là trộm đạo lấy việc nhỏ, mọi người đều biết, thật nếu gặp phải địch quân Nhật Nguyệt, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Cho nên hắn cơ hồ không gặp được. Tô Vũ bất lực, 89/10. Biết rõ gia hỏa này tại làm người buồn nôn, không có lòng tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác không làm gì được hắn, phiền. Thật không được, Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, Sư Minh, ngài nói hầu thự trưởng ra mặt, có thể giải quyết đối phương sao? Ngươi muốn đi cầu hầu thự trưởng ra mặt? Ừm. Khó mà nói, có thể thử một chút, hầu thự trưởng rời đi, ngược lại là phiền phức không lớn. Chu Thiên Đạo hoặc là Ngưu Bách Đạo không đi, kỳ thật ảnh hưởng không tính quá lớn. Tô Vũ khẽ gật đầu, quay đầu đi thử xem, Phong Kỳ QNZ tốt, Trần Vĩnh QNZ tốt, Tô Vũ đều không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Còn phải tăng thêm sức mới được. Nguyên Khánh Đông tên hôn đảng kia, tự mình sớm muộn để hắn đẹp mắt. Nhật Nguyệt rất đáng gồm sao. Còn có Từ gia sư tổ, đến bây giờ đều không có phá quan, kia Kim Vũ Huy tấn cấp rất nhẹ nhàng, sư tổ vẫn là chân chính nhiều thần văn nhất hệ, làm sao tấn cấp khó như vậy. Mỗi lần đều chầm người vũ, Tô Vũ cũng là bất đắc dĩ. Được rồi, sư tổ chầm rãi bế quan đi. Tô Vũ QNZ không có suy nghĩ tiếp, việc này trước ép một chút, trước mắt hắn duy nhất có thể làm liền là tìm người cầu viện. Mặt khác liền là làm bản thân mạnh lên, làm bản thân mạnh lên còn chưa đủ, còn phải lớn mạnh một chút bằng hữu. Có một số việc, tự mình chưa hẳn có thế ra mặt. So như bây giờ, hắn thực lực không yếu, nhưng hắn không dám ra Đại Minh Phủ, sẽ chết người đấy. Tại Đại Minh Phủ, QNZ không có bằng hữu gì. Không thể làm như vậy được. Đến làm điểm người một nhà mới được a. Nghĩ đến việc này, Tô Vũ nhìn thoáng qua Kim Sinh, giờ phút này Kim Sinh QNZ đang bận việc, không phải bận rộn khác, mà là tại nghiên cứu tiểu mao cầu. Sư Minh, cái này tiểu mao cầu ăn không ít thần văn, lại là một mực không cách nào tấn cấp, vì cái gì? Kim Sinh đối thần văn phương diện này, nghiên cứu rất sâu, hắn mấy ngày nay đều đang nghiên cứu tiểu gia hỏa này. Không đợi hắn mở miệng, tiểu mao cầu liền nháy mắt mấy cái, ngại thanh mại khi nói, ăn không thơm. Ăn không thơm, cho nên không có tấn cấp. Ăn thơm, ta liền tấn cấp. Cút. Tô Vũ tuyệt không khách khí, lần trước ngươi cũng đem văn đảm trung tâm nghiên cứu thần văn đã ăn xong, kết quả hay là đằng không? Không thơm. Tô Vũ im lặng, suy nghĩ một chút nói, sư minh, ngài thần văn không ít, cũng bởi vì thần văn nhiều, bài xích lẫn nhau, dẫn đến ngài vẩn dưỡng thần văn cũng khó khăn, không bằng cho tiểu mao cầu ăn hết một chút, để ngươi thần văn tấn cấp tăng dài, như thế ngài liền có thể đi vào lang vân. Tiểu mao cầu lúc này cu nở dê nháy mắt nhìn xem Kim Sinh, cảm giác có thế ăn. Kim Sinh bật cười, ta ra y vo những cái kia thần văn không dễ dàng, ngươi còn không phải phải cho ta ăn. Bất quá ngươi nói đúng, thần văn nhiều, trùng tốc tạp, bài xích lớn, thật muốn không tác dụng phụ ăn hết một chút, kỳ thật vẫn là có trợ giúp tấn cấp. Tô Vũ còn tưởng rằng hắn đã đáp ứng, không muốn Kim Sinh lắc đầu nói, đừng ăn của ta hiện tại còn cần thần văn phối hợp nghiên cứu đâu. Nói, Kim Sinh cười nói, tiểu gia hỏa này, không phải ăn không đủ, không có tấn cấp, cu nở dê không phải là bởi vì ăn không thơm. Hắn phán đoán một chút nói, loại này tộc trước kia hẳn là không có ghi lại. Hẳn là một loại cổ tộc, đang không đến Lăng Vân, chiến giả lời nói, cờ ơn nở thoát thai hoàn cốt, văn minh sư lời nói cờ ơn nở ý chí lực, thần văn, thần khiếu đạt tiêu chuẩn. Gia hỏa này, có thể coi là văn minh sư, thậm chí coi là thần văn như thế nào tấn cấp, nó giống như gì tấn cấp. Chỉ dựa vào thôn phệ, tấn cấp có chu tơ khó. Tô Vũ vội vàng nói, sư minh, vậy như thế nào để nó tấn cấp? Kim Sinh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, vẩn dưỡng, cảm ngộ. Ngươi dẫn nó cùng đi bách đạo các, sau đó một mực mở ra ngươi hỏa chữ thần văn, tại bách đạo các bên trong, tìm một cái ý chí lực nồng nặc nhất địa phương, ngươi nếu là bỏ được. Thậm chí có thể để nó thôn vệ một bộ phận hỏa chữ thần văn, sau đó chính ngươi khôi phục lại, dạng này, nó tấn cấp xác suất rất lớn. Tô Vũ, được trời ưu ái điều kiện tại đây. Không có Tô Vũ, tiểu mao cầu quá nhỏ, đối con đường tu luyện cảm nộ quá nông cạn. Rất khó tấn cấp. Muốn tiến vào lang vân, được, tiếp qua mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, theo thuế nguyệt trôi qua. Tự nhiên có thể tấn cấp, hiện tại không thể được. Bộ tộc này, sống lâu mới mạnh. Tiểu mao cầu mới bao nhiêu lớn? Thôn vệ hỏa chữ thần văn. Tô Vũ nhếch răng, đây là bắt ta thần văn đường chất dinh dưỡng a. Mà tiểu mao cầu, cu nở dê hương phấn nói, hương. Kim Sinh cười nói, ở trong mắt nó, thiên sinh thần văn là hương, cái này so hậu kỳ phát hỏa thần văn mạnh hơn, mà thiên sinh thần văn bên trong, cái này cảm ngộ chi hỏa, truyền thừa chi hỏa, đối với nó mà nói, trợ giúp càng lớn. Tô sư đệ, thật đem tiểu gia hỏa này bồi dưỡng đến Lăng Vân, ngươi sẽ không thua thiệt. Kim Sinh cười nói, bây giờ, giống như ta tình huống, kẹt tại đằng không cùng Lăng Vân cảnh cũng không ít, tỉ như. Văn Trung sư huynh. Hắn thần văn là một mặt, một cái khác điểm thì là thần khiếu khó hợp. Tiểu gia hỏa này, có thể thôn phệ thần văn, hay là vô thanh vô tức loại kia, tương đối thích hợp một chút thọ nguyên gần gia hỏa. Thọ nguyên gần, lúc này vỡ vụn thần văn, liền là muốn chết, phản phệ mà chết. Ta nhìn sư đệ, cũng không cam chịu tâm một mực gần nút, cầu người không bằng cầu mình. Coi đây là đại giới, có lẽ có thể đổi lấy một số người hiệu mệnh. Kim Sinh cùng Tô Vũ cu nở dê tiếp xúc mấy ngày, người già thành tinh, trên đại thể có thể nhìn ra một chút Tô Vũ tâm tư. Không phải vạn bất đắc dĩ, tiểu tử này không muốn cầu người, càng muốn tự mình đi giải quyết, sợ ghi nợ ân tình. Kim Sinh lại nói, sư đệ không thiếu công pháp, không thiếu điểm công lao, không thiếu một chút đặc thù bản sự, cu nở dê không thể ưu thực lực, thiên phú, danh khí. Cái gì cần có đều có, thiếu chỉ có thời gian. Mà rất nhiều lão gia hỏa. Thiếu liền là cơ duyên, một cơ hội. Cùng nó chờ chết, không bằng đánh cược một lần. Tô Vũ khẽ gật đầu, không nói gì. Như thế thật. Kim Sinh nói cái này, ngược lại để Tô Vũ nghĩ đến mấy vị đại yêu, Độc Nhãn, Cự Sơn, Huyết Nguyệt ba vị này. Ba vị này, bây giờ còn đang đại hạ phủ đâu? Tô Vũ hỏi qua một lần, Chu Thiên Đạo cũng cho hồi phục, đang chờ vô địch phong ấn ký ức, tối thiểu đem thần văn chia tách pháp sự tình cho phong ấn, cùng liên quan tới Tô Vũ khai thần khiếu 180 cái sự tình. Phong ấn hai điểm này, cái khác ngược lại là không sao. Đại hạ vương đến bây giờ không có trở về, đại khái còn cần vân vân. Kim Sinh nói rất đúng, cầu người không bằng cầu mình. Lần lượt đi cầu người, vậy cũng là ân tình. Cầu mong gì khác Chu Thiên Đạo làm việc, có một số việc, kỳ thật không cần thiết để vị phủ chủ này đi làm. Mấu chốt là, Tô Vũ tìm không thấy người hỗ trợ. Thiếu ân tình càng nhiều, về sau thì càng khó trả. Đem sự tình từng cái ghi lại, Tô Vũ cũng đội vàng. Bách đạo các, phải đi. Tiểu Mao cầu, đến tân cấp. Chú thân pháp, đến cân nhờ ở cờ dùng loại nào, hoặc là dứt khoát bản thân thôi diễn. Hắn có nguyên thủy thần tộc cùng ma tộc chú thân pháp, Tô Vũ cu nở dê dùng tinh huyết mở ra nhìn một chút, thử một chút, trên đại thể cũng biết tình huống. Tương đối hô cha. Không phải không mạnh, rất mạnh, thật có thể 36 đúc. Mấu chốt, hắn à, cái này hai tộc đúc thân, dự a theo đồ sách cho cảm ngộ. Thứ nhất, Tô Vũ có thể dùng tinh huyết trực tiếp mở ra đúc thân. Thứ hai, hắn phải đi thần ma lưỡng giới, đi thu thập nguyên thủy thiên nguyên khí đúc thân. Thứ ba, hoặc là có thể dùng vô số thiên nguyên quả xem như đúc giá người liệu. Người đi luôn đi. Thiên nguyên khí, thiên nguyên quả, cái này Tô Vũ đều biết. Là giữa thiên địa, tinh khiết nhất một loại nguyên khí, thiên nhiên sinh ra, không có trải qua bất luận cái gì ô nhiễm. Nhân tộc dùng một viên thiên nguyên quả, có thể tại khai nguyên cảnh nhẹ nhõm khai nguyên khiếu. Phải biết, khai nguyên cảnh nhưng là không cách nào chủ động tu luyện, cái đồ chơi này đều có thể khai khiếu. Mà thiên nguyên quả, cực kỳ hiếm thấy. Một chút thế gia đại tộc, khả năng tồn tại một chút, nhưng là đều giá trị cực cao, địa nguyên quả cũng không phải ít gặp. Địa nguyên quả chính Tô Vũ đều có một dương lớn tử, đây là khai nguyên về sau, khai khiếu dùng. Một viên địa nguyên quả, đại khái có thể khai khiếu một hai cái. Mà Tô Vũ phán đoán một chút, dùng thần ma chủng tộc chú thân pháp, đúc nhục thân, kia đến tiêu hao vô số thiên nguyên khí. Thần ma tinh huyết. Thời khắc này Tô Vũ, mơ hồ cũng có một chút cảm ngộ. Nhân tộc dùng tinh huyết đúc thân, rút ra đại khái là bọn hắn tinh huyết nội bộ thiên nguyên chi khí. Bất luận kẻ nào đều có thiên nguyên chi khí, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Cùng sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, cùng thực lực có quan hệ, nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc tinh huyết vì sao hiệu quả tốt nhất? Bởi vì cái này hai tộc, sinh tồn hoàn cảnh không giống. Nguyên thủy thần giới cùng thủy ma giới đều có thể sinh ra thiên nguyên quả, có thể nghĩ, tại kia sinh tồn thần ma, từ nhỏ chỉ sợ cũng ẩn dưỡng tại thiên nguyên khí bên trong, máu tươi của bọn hắn, đúc nhục thân, há có thể không lợi hại. Hiệu quả đương nhiên là nhất lưu. Nhưng Tô Vũ đến đâu làm đi? Đi thủy ma giới hoặc là nguyên thủy thần giới đi đoạn. Tính đi tính lại, ngược lại là dùng cái này mấy tộc tinh huyết càng tốt hơn, hoặc là không cần cái này hai tộc tinh huyết, cái khác thần ma cùng chủng tộc khác, kỳ thật tinh huyết bên trong cu nở dê ẩn chứa thiên nguyên khí, nhưng là quá lộn xộn, tốt nhất có thể rút ra. Thiên nguyên khí, thiên nguyên quả, tinh huyết rút ra. Tô Vũ tính toán tự mình nên như thế nào đúc thân. Kỳ thật dùng tinh huyết cũng không tệ, tinh huyết bị đồ sách hấp thu, kỳ thật liền là rút ra tinh huyết bên trong thiên nguyên khí cho mình hấp thu, trợ giúp tự mình đúc thân. Vậy ta phục dụng chủng tộc khác tinh huyết, sau đó tu luyện thần ma những này cường tộc chú thân pháp, pha y chăng cu nở dê có thể đem bên trong thiên nguyên khí lấy ra, trợ giúp ta tu luyện những cái kia đa trọng chú thân pháp. Cái này, Tô Vũ thật đúng là chưa thử qua. Chú thân pháp, không liên quan đến nguyên khiếu, nhưng là chú thân pháp cùng công pháp hết lần này tới lần khác hay là có quan hệ rất lớn, cờ ơn nở khiếu huyệt đi phối hợp, chuyển đổi nguyên khí. Nhân tộc thôn phệ tinh huyết, là đến thông qua những này chú thân pháp, điều động một chút khiếu huyệt, đi phân giải những này tinh huyết, vì chính mình cung cấp thiên nguyên khí đúc thân. Nói một cách khác, mở 36 khiếu võ giả, cho bọn hắn thần ma tinh huyết, kỳ thật cũng phải chậm rãi đi mài. Thì như cha mình, đại hạ phủ cho hắn 10 giọt thần tộc tinh huyết, hắn nếu là dùng cái này thần ma tinh huyết chú thể, đến tốn hao vô số thời gian, mới có thể đem một giọt thần ma tinh huyết rèn luyện, tiêu hóa, phân giải làm thiên nguyên khí. Cái gọi là chú thân pháp. Giờ khắc này, Tô Vũ nhìn minh bạch, liền là một loại lợi dụng khiếu huyệt phương thức, đem tinh huyết, hoặc là nói thiên nguyên khí phân giải lợi dụng phương thức. Điểm này Tô Vũ thỉnh giáo sáng tạo ra cựu tinh chú thân pháp Tào Huy, liên là khiếu huyệt lợi dụng thủ đoạn. Như thế nào lợi dụng khiếu huyệt, nhanh chóng hữu hiệu địa phân giải tinh huyết, tỷ lệ lợi dụng cao, chuyển đổi xuất nhanh, đây chính là tốt chú thân pháp. Về phần mấy đúc, 36 đúc cùng 9 đúc có khác biệt gì? QNZ rất đơn giản, 9 đúc chú thân pháp, theo nhục thân 9 đúc, đến tiếp sau rút ra phân giải thiên nguyên khí, đối nhục thân cơ hồ không có bất kỳ trợ giúp nào, chuyển đổi suất quá thấp, bởi vì nhục thân quá mạnh. Mà 36 đúc liền là có thế lớn nhất hiệu suất, lợi dụng những này khiếu huyệt, đi tiếp tục phân giải tinh huyết, chế tạo đại lượng thiên nguyên khí. Nhìn đồ vật nhìn bản chất, Tô Vũ, theo kiến thức tăng trưởng, nhìn thấy công pháp càng ngày càng nhiều, cùng tự mình thể nghiệm qua, hắn đối công pháp càng ngộ, so với bình thường người phải thâm hậu hơn nhiều. Rất nhiều văn minh sư, chỉ có thể coi là lý luận phái, mà Tô Vũ, xem như thiết thiết thực thực thực tiên phái, hắn mỗi một môn công pháp, đều có thể đi thử một chút. Sáng tạo ra cửu tinh chú thân pháp Tào Huy, chân chính thể nghiệm qua chú thân pháp cũng không nhiều, mà Tô Vũ, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, thể nghiệm công pháp vượt qua 30 loại, các loại đều có, đây không phải Tào Huy có thể đi nếm thử, hắn được bản thân đi tu luyện mới được. Khiếu huyệt chuyển đổi, ta thiên nhiên có ưu thế. Dù sao ta khai khiếu nhiều, nhưng là, hiệu suất này, còn không bằng dùng tinh huyết hiệu suất. Trong mật thất, Tô Vũ ý tưởng đột phát, có lẽ, ta có thể hảo hảo lợi dụng một chút đồ sách, đem đồ sách xem như một loại trung chuyển rút ra máy móc, lợi dụng đồ sách cùng tự thân khiếu huyệt, chế tạo đại lượng tiên nguyên khí. Ta có thể không cần những ngày này nguyên khí, mà là thu thập lại, thậm chí có thể tự mình chế tạo tiên nguyên quả. Tô Vũ ánh mắt sáng như tuyết. Có thể thực hiện sao? Có lẽ mình có thể thử một chút. Càng là đến lúc này, càng có thế thể hiện ra đồ sách chỗ huyền diệu, rất nhiều thứ, kỳ thật cần tự mình đi mở mang. Nếu là ta có đại lượng thiên nguyên khí, tu luyện cái gì chú thân pháp đều được, hơn nữa còn có thế cho người khác cung cấp một chút, thậm chí giả tạo thành thiên nguyên quả bán. Có thể thực hiện sao? Tô Vũ nghĩ đến nơi này, đồng nhiên không suy nghĩ thêm nữa, lấy ra một giọt rác rưởi tinh huyết, thiết dược điểu, trong tay hắn bên trên thiết dược điểu tinh huyết thật không ít. Thứ này, ít nhất đằng không mới có thể mở ra. Chú thân pháp, cũng chỉ có đằng không cảnh mới có thể xuất hiện. Một giọt đằng không cảnh thiết dược điểu tinh huyết thôn phệ, mở ra thiết dược cửu chú pháp, rác rưởi chú thân pháp, cũng chỉ là chín đúc, rất dở cao y chu nở dê loa y kia. Tô Vũ cu nở dê không thèm để ý, giờ phút này, cái này chú thân pháp cấp tốc vận chuyển lại. Tô Vũ có chút cảm thụ. Cùng thiết dược điểu nạp nguyên quyết có chút quan hệ, những cái kia nạp nguyên quyết mở ra khiếu huyệt, giờ phút này giống như tại tràn lan cái gì, dần dần, Tô Vũ cảm nhận được chút khác biệt. Kia cố nhàn nhạc khí, tại thể nội vận chuyển, đón lấy, bắt đầu dung nhập nhục thân, cường hóa nhục thân của mình. Quả là thế. Thiên nguyên khí tại cường hóa nhục thân, chú thân pháp, kỳ thật vẫn là cùng khai khiếu pháp nguyên bộ. Khó trách, sẽ có một cái hệ liệt công pháp mà nói. Không phải một cái hệ liệt, chú thân pháp đại khái không thể hoàn toàn xứng đôi. Hiệu suất giảm xuống, chuyển đổi suất giảm xuống. Có thể đem những ngày này nguyên khí lấy ra sao? Thiết dược cửu chú pháp quá rắc rưởi, dùng loại công pháp này đúc thân, đúc đến 9 lần, liền đến cực hạn, Tô Vũ nhưng không hứng thú tu luyện cái này. Tiếp tục nếm thử. Một chút xíu thiên nguyên khí, lần nữa từ khiếu huyệt bên trong tràn lan ra, Tô Vũ thử nghiệm đem những ngày này nguyên khí bức bách ra, dần dần, có một ít thiên nguyên khí bị hắn bức ra. Kết quả vừa rời đi nhục thân, phốc thử một tiếng, như là khí thể tràn lan tại không trung, sau một khắc, biến thành phổ thông nguyên khí. Tô Vũ ánh mắt lấp lóe, đây chính là thiên nguyên khí. Rời đi tinh huyết cùng nhục thân, rất nhanh biến thành phổ thông nguyên khí. Kia thần tộc cùng ma tộc lại như thế nào bảo tồn những ngày này nguyên khí? Có thể không vận chuyển công pháp, đem cái này lấy ra, hiện tại vấn đề là bảo tồn. Một khi có thể, Tô Vũ không dám tưởng tượng. Hắn à, hỏa đồn loại rác rưởi này chủng tộc, tinh huyết đều có thể rút ra trời nguyên khí, dù là rút ra cực ít, nhưng cả hai giá trị hoàn toàn không thể ngang nhau. Tự mình còn muốn cái gì thần ma tinh huyết, rút ra đại lượng hỏa đồn tinh huyết bên trong thiên nguyên khí, cái này lấy được độ khó lại không lớn, chẳng lẽ còn mặc kệ đủ. Đến lúc đó, còn không phải muốn làm sao đúc thân. Bảo tồn thiên nguyên khí. Tô Vũ ánh mắt chớp động, như thế nào bảo tồn? Hắn đang nghĩ ngợi, ngoài cửa, tiểu mao cầu đống nhiên xô cửa, sau một khắc, trực tiếp xuyên thấu mật thất đại môn, trực tiếp tiến đến. Tô Vũ biến sắc. Tiểu mao cầu không đợi hắn nổi giận, vội vàng nói, ngửi thấy hương. Nhà chúng ta hương vị, hương. Ừm. Tô Vũ nao nao, tiểu mao cầu vội vàng nói, hương, ngọt, hết rồi. Tản. Thiên nguyên khí. Tô Vũ sửng sốt một chút, thiên nguyên khí giống như chỉ ở một chút cường đại giới vực bên trong tồn tại, nhân cảnh bên này, giống như QNZ có, bất quá nghe nói là tại hai đại thánh địa có dạng này khu vực tồn tại, rất hiếm thấy. Tiểu mao cầu nhà QNZ có. Cũng thế, nó không phải nói nó cha gọi bán hoàng sao. Thảo, cái này phệ thần tộc. Chán ở dê lẽ lại thật đúng là cường đại giới vực. Ngươi không phải thôn phệ thần văn cùng ý chí lực sao? Thiên nguyên khí cũng có thể ăn. Ăn. Tiểu mao cầu vội vàng nói, có thể ăn, ăn cũng có thể mạnh lên. Thiên nguyên khí, nó cũng có thể ăn. Tìm không thấy ý chí lực nồng đậm địa phương để nó tấn cấp, đặt ở thiên nguyên khí nồng đậm địa phương, thứ này cũng có thể tấn cấp. Xéo đi, ta đều không có. Tô Vũ như mày, hắn đều không có cách nào bảo tồn, đến đâu làm cái này cho tiểu mao cầu ăn đi. Nghĩ đến nơi này. Ánh mắt lóe lên một cái, mao cầu, ngươi biết thứ này làm sao bảo tồn sao? A, thứ này, tiếp xúc ngoại giới, liền tràn lan, hóa thành phổ thông nguyên khí, như thế nào bảo tồn, biết sao? Tiểu mao cầu con mắt chớp chớp, lên tiếng nói, ăn. Cho ta ăn, ăn vào trong bụng liền có thể tích trữ tới. Tô Vũ lườm nó một chút, đồng nhiên nói, đã hiểu. Thần văn, xen vào hư ảo ở giữa, thần văn hẳn là có thể tồn trữ thứ này. Tiểu mao cầu khả năng không có nói láo. Nó xen vào hư ảo ở giữa. Có lẽ ăn, thật có thể bảo tồn, đương nhiên, bị gia hỏa này ăn, chưa hẳn có thể cầm về, Tô Vũ mặc kệ nó, ngược lại là cung cấp cho mình mạch suy nghĩ. Thần văn. Có lẽ có thể dùng thần văn đến bảo tồn. Một khi tự mình giải quyết thiên nguyên khí bảo tồn vấn đề, sau đó dùng thiên nguyên khí đi tu luyện cường đại chú thân pháp, liền hoàn toàn không cần lo lắng đúc thân cờ ơn ở hao phí đại lượng tinh huyết chuyện. Đương nhiên, đều cần đằng không tinh huyết mới có thể mở ra đồ sách chú thân pháp, đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Tự mình đến kiếm tiền. Những cái kia công pháp bán đi, tiền còn chưa tới sổ sách đâu. Kiếm tiền, kiếm bộ lượng tiền, bồi dưỡng tiểu mao cầu, suy nghĩ tiếp biện pháp thu phục mấy vị cường giả. Dưới tay mình đến có người mới được, sau đó không cần cầu người. Có lẽ, hỗ trợ hội nên tiếp tục xuất hiện. Tô Vũ ánh mắt lấp lóe, xuất hiện hỗ trợ hội, hoặc là diệt đơn hội. Lần này, tận lực không bại lộ thân phận, hạ đạt nhiệm vụ, tỉ như đánh giết một chút hỗn đảng, thậm chí có thể làm một chút tự mình bên ngoài không cách nào đi làm sự tình. Ta thậm chí có thể thành lập một cái vạn tộc giáo phái. Tô Vũ ánh mắt lần nữa lấp lóe, đương nhiên, không cho người ta biết đến loại kia, lợi dụng một chút tác ôn, phản đồ, đi lấy bạo chế bạo. Ngươi Lục Dực thần giáo không phải muốn giết ta sư bá sao? Ta để cái này giáo phái đi tờ kích ngươi hàng ổ như thế nào? Gặp ngươi người liền giết, vì đoạt địa bàn, đoạt tín ngưỡng, không có phức tạp như vậy, ai bảo ngươi Lục Dực thần giáo bị nhân tộc để mắt tới, ta đương nhiên muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Lẻ loi một mình, mạnh hơn, ngươi có một số việc QNZ không có cách nào đi làm. Tỷ như muốn giết Nguyên Khánh Đông, hắn phải cần chứng cứ, cần đòi lý do, đến để phòng lấy vô địch. Thế nhưng là, Nguyên Khánh Đông bị vạn tộc giáo giết đây. Từng cái suy nghĩ, tại Tô Vũ trong lòng lấp lóe. Ta nguyện thủ quy củ, có ít người lại là không muốn. Lần lượt địa dùng quy củ đến hạn chế ta, mà không hạn chế những người kia, cái này không nên. Bọn hắn có thể mượn vạn tộc giáo tên tuổi giết người, ta. Vì sao không thể? Tô Vũ nhìn về phía tiểu mao cầu, thứ này, dùng tốt liền là cái chí bảo. Có lẽ có thể thu phục một nhóm cường giả. Điều kiện tiên quyết là, tốt nhất có thể thụ khống chế cao y chu nở dê loa y kia. Thậm chí một chút tội ác tẩy trời ra hỏa, cũng có thể thu phục. Giờ khắc này, Tô Vũ suy nghĩ dần dần chuyển đổi, hắn đến Đại Minh Phủ là vì cái gì? Không phải là vì để cho mình cường đại sao? Thế lực cường đại cũng là cường đại. Bên ngoài làm cái hỗ trợ hội, vụ trộm mở vạn tộc giáo phái, sáng tối cùng một chỗ, hắc bạch, đều có thể xử lý một số việc. Mà hắn giờ phút này, kỳ thật có điều kiện này. Chính như Kim Sinh nói, Tô Vũ nhưng thật ra là có lá bài tẩy này đi làm một số việc. Chẳng lẽ Kim Sinh sư huynh tiềm ẩn hàm nghĩa liền là cái này? Tô Vũ rơi vào trầm tư, chẳng lẽ Kim Sinh sư huynh là thụ phủ trưởng hoặc là ai sai xử, âm thầm cho ta nghi kế? Nhất định là như vậy. Ta đã hiểu. Đại khái suất là phủ trưởng, như phủ trưởng lần trước liền dạy tự mình đại thế bức người, lần này lại để cho Kim sư huynh ám chỉ ta sáng tối đủ đi, quả nhiên không hổ là người già đời phủ trưởng. Cảm tạ phủ trưởng. Hát gì? Giờ khắc này, trên lầu Kim Sinh hát hơi một cái, người đã già a, thật không còn dùng được. Có chút thổn thức. Về phần ám chỉ. Cái gì đồ chơi? Cùng một thời gian, Nưu phủ trưởng trên duyệt tâm đảo có chút nhíu mày, ai đang nghĩ ta đâu? Cảm giác có chút rất phức tạp dáng vẻ, không giống như là tính toán, nhưng loại này không phải tính toán suy nghĩ, để hắn mơ hồ có chút bất an cảm giác. Ta làm gì rồi? Đây là ai a? Chương 284, thực thiết thú, Bách đạo cát. Thiên nguyên khí sự tình, Tô Vũ lưu tâm, bắt đầu nhìn một chút ý chí chi văn, chuẩn bị phát họa loại kêu bảo tồn thiên nguyên khí thần văn. Bao quát không gian thần văn, hắn gần nhất QNZ đang nhìn tương quan ý chí chi văn, nhất là thì không bản này võ kỹ, muốn nói có hy vọng nhất phát họa không gian thần văn, đại khái liền là bản này võ kỹ. Vô địch võ kỹ. Phong kỳ sự tình, Tô Vũ tìm một lần hầu thự trưởng đáp ứng hỗ trợ, nhưng là hắn hiện tại không xác định phong kỳ vị trí, chỉ có thể hết sức, không cho được Tô Vũ quá lớn cam đoan. Mà Tô Vũ, QNZ không có thật tay không muốn nhờ, đưa một bản công pháp, không tính quá lợi hại, bất quá có chỗ tốt, chiến giả đạo chữa thương dùng. Hầu thự trưởng là tặng người QNZ tốt, dùng riêng QNZ tốt, cái này Tô Vũ mặc kệ. Ngạo Y 12 tha NZ2. Khoảng cách Tô Vũ tiến vào Đại Minh Văn Minh học phủ, QNZ nhanh một tháng thời gian. Một tháng qua, mang mang lục lục, Tô Vũ cuối cùng có một chút nhàn rỗi. Đi ra sở nghiên cứu, mùa xuân đến. Nô Lam, cũng bị Tô Vũ kéo ra ngoài, ra hỏa này so Tô Vũ còn chạch, Tô Vũ tốt xấu còn đi ra mấy chuyến, nàng là cơ hồ một lần không có ra ngoài. Gần nhất Tô Vũ bên này kỳ thật QNZ không có gì muốn nàng hỗ trợ, chính Ngô Lam không biết đang nghiên cứu cái gì, Tô Vũ QNZ không có đi qua nở. Đi đâu? Ngô Lam nhìn chung quanh, bị lôi ra đến, ngay từ đầu còn có chút không vui, chờ nhìn thấy học phủ bên trong trăm hoa đua nở, nàng tâm tình ngược lại là khá hơn. Tô Vũ cười nói, làm việc, trước đi tìm một chút Đại Minh phủ vị kia cửu điện hạ, sau đó đi bách đạo các nhìn xem. Cửu điện hạ? Cái kia Chu Hồng Lượng? Tìm hắn làm gì? Cảm giác còn không có hạ bản tử lợi hại. Nô Lam xem thường, cảm thấy tên kia còn không có hạ hổ view lợi hại. Hạ bản tử. Tô Vũ cười nói, hạ hổ view không phải không hắn béo sao. Nô Lam phốc phốc bật cười. Tô Vũ cũng cười, vừa đi vừa nói, ta nghe nói hắn có con yêu thú, Sơn Hải đại yêu, lực phòng ngự đã cường đại đến cực hạn, nhật nguyệt cảnh đều phách không chết, đi xem một chút. Đối Chu Hồng Lượng kia đầu đại yêu, hắn hay là cảm thấy rất hứng thú. Thần tộc công pháp, ma tộc công pháp, Tô Vũ đều nhìn. 36 đúc, rất mạnh. Bất quá, cảm giác bên trên, khả năng cái này thực thiết thú chú thân pháp càng mạnh. Cao hơn một cấp bậc cấp, thế mà phách không chết, phách không chết coi như xong, nghe nói đều không bị tổn thương, còn có thể tiếp tục ăn đồ vật, cái này lợi hại. Thuật nghiệp hưu chuyên công. Có lẽ cái này thực thiết thú nhất tộc, càng thích hợp đúc thân. Đồ sách tác dụng, không phải liền là thu thập vạn tộc trưởng sao. Hội tụ một thân. Đây là chính Tô Vũ lý giải, mỗi một đạo, đều đi đến cực hạn, mặc dù chậm trễ thời gian, nhưng tương lai càng có thể kỳ. Dạo bước tại học phủ bên trong, nhìn xem xung quanh học viên nhẹ nhõm tự tại dáng vẻ, Tô Vũ vẫn còn có chút nho nhỏ hâm mộ. Một đám cá ướp muối. Không có việc gì liền ra phơi nắng, thật là thoải mái. Hỏi mấy người, tại mấy người nhìn động vật giống như ánh mắt dưới, Tô Vũ rất bất đắc dĩ, bất quá cuối cùng tìm được thuần thú học viện, Chu Hồng Lượng ngay tại thuần thú học viện học tập. Vừa tiến vào thuần thú học viện địa bàn, Tô Vũ liền biết, cái gì gọi là náo nhiệt. Đánh hắn. Đánh A. Dùng nước tiểu tư hắn. Phía trước, một đám người vây tại một chỗ, bên ngoài, có người gầm lên. Từng cái, đều rất kích động. Tô Vũ cùng Nô Lam Cu Nở Dê đi tới, Tô Vũ vô vô đằng sau một người bả vai, đồng học, bên trong làm gì đâu. Chính ngươi sẽ không nhìn. Người này vừa quay đầu, nhìn thấy Tô Vũ, một mặt ngượng ngùng, Tô lớn ngoan nhân A. Kém chút đắc tội. Khu khu, không có việc gì không có việc gì. Bạch Tuấn Sinh chạy tới khiêu chiến Sơn Hải Đại Yêu, liền là Chu Hồng Lượng đầu kia, đang đánh nhau đâu. Tô Vũ đã thấy. Đánh nhau. Đánh đại gia ngươi. Hắn thấy được đầu kia tròn vo Đại Yêu, giờ phút này, ngồi xổm dưới đất, ngay tại gặm ăn một cây xanh biếc cây trúc, bên người, Chu Hồng Lượng diêu võ dương oai, yêu thú kia trước người, Bạch Tuấn Sinh ngay tại cuồng chủ y đối phương, bất quá chủ y xuống dưới, yêu thú kia một điểm phản ứng đều không, có đôi khi sẽ còn nhấc ngẩng đầu, tò mò nhìn một chút đối phương, giống như đang trách cứ. Ngươi xoa bóp khí lực làm sao nhỏ như vậy? Bạch Tuấn Sinh đầu đầy mồ hôi, có chút tức hồn hển. Tô Vũ vừa nhìn một hồi, Bạch Tuấn Sinh bỗng nhiên mắng, đánh cái ca ý giả mờ. Chu Hồng Lượng, có loại tự mình ra đơn đấu, làm ra hỏa này làm bia đỡ đạn, có ý tứ sao? Cái này là của ta là thuần thú sư, không cần thuần thú, chẳng lẽ còn dùng bản nhân cùng ngươi chiến đấu? Đúng rồi. Bên cạnh, một đám học viên cười vang nói, Bạch Tuấn Sinh, chúng ta thuần thú hệ, chẳng lẽ còn cùng các ngươi thần văn hệ so bản tôn chiến đấu? Cái kia còn phân cái gì thuần thú hệ? Không sai, Bạch Tuấn Sinh, ngươi cũng đến đằng không, thế mà liền khờ mập mạp lông đều đánh không ngừng, còn đánh cái gì à? Đu nở dê đờ ơ y, cu nở dê không có trông cậy vào ngươi có thể thắng, ngươi đánh gãy khờ mập mạp một cọng lông, đó cũng là năng lực à? Ha ha ha, hắn liền sợi lông đều đánh không ngừng. Đám người cười ha ha, Bạch Tuấn Sinh nhục thân tiến vào đằng không, bất quá tại văn minh học phủ, mọi người không quá để ý, hắn văn minh đạo hay là dưỡng tính, đó chính là dưỡng tính học viên. Giờ phút này, khinh bỉ, đó cũng là không chút khách khí. Bạch Tuấn Sinh cu nở dê không có điểm đằng không khí độ, giờ phút này cũng là tức giận vô cùng, các ngươi như thế có bản lĩnh, các ngươi đến. Cái này khờ mập mạp, da dày thịt béo, ai đánh động. Hắn lúc nói chuyện, kia gặm ăn cây trúc thực thiết thú ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy xoay người, tiếp tục gặm cây trúc, nhưng kia tư thái, rõ ràng là đang nói, cho đại gia đấm bóp lưng, đừng ngừng. Bạch Tuấn Sinh sắc mặt đen nhánh. Không có ý nghĩa. Dù sao đánh Chu Hồng Lượng bản nhân rất thoải mái. Nhưng từ khi tự mình đột phá đến đằng không, Chu Hồng Lượng không cùng hắn đánh, hiện tại cũng cầm cái này thực thiết thú đối phó hắn, hắn đánh tay đều nhanh sưng lên, cu nở dê không có đả thương đối phương một cọng lông. Thật là đáng sợ. Phía ngoài đoàn người, Tô Vũ nhìn chằm chằm kia thực thiết thú nhìn một hồi. Nô Lam một mặt kinh hỉ nói, hảo hảo chơi, so tiểu mao cầu chơi vui. Nữ nhân, a. Tô Vũ im lặng, chơi vui cái gì? Hắn giờ phút này nhìn chằm chằm kia thực thiết thú nhìn, cũng không có mảy may cảm thấy chơi vui, chỉ cảm thấy rung động. Thật mạnh. Hắn không phải không gặp qua Sơn Hải Đại Yêu, độc nhãn mấy vị đều là, nhưng cái này thực thiết thú mang đến cho hắn một cảm giác, rất nguy hiểm, không có nhìn như vậy ngây thơ chân thành. Ý chí hải bên trong, cấp chữ thần văn đang nhảy nhót. Nguy hiểm. Lúc này Tô Vũ, cu nở dê phát hiện cấp chữ thần văn đặc thù một điểm, có thể uy hiếp người khác, cũng có thể nhắc nhở tự mình, nguy hiểm, kiếp nạn. Kẻ trước mắt này, mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Đây là Chu Hồng Lượng thu phục. Nói nhảm. Gia hỏa này thu phục Chu Hồng Lượng không sai biệt lắm. Lao Chu gia thực biết chơi, gia hỏa này nên tính là Chu Thiên Đạo cho Chu Hồng Lượng hộ đạo giả, cùng Hạ Hổ Vưu bên người mang theo Hạ Văn Hạ Võ hai vị hộ đạo giả đồng dạng. Luận thực lực, hai vị kia hộ đạo giả, thật đúng là chưa hẳn liền so ra mà vượt cái này đầu đại yêu. Tô Vũ đang nhìn thực thiết thú thời điểm, thực thiết thú cu nở dê quay đầu nhìn hắn một cái, liếc qua, không nhìn, tiếp tục ăn gậy trúc của mình. Mà lúc này, Chu Hồng Lượng cũng nhìn thấy hắn, vội vàng cười hô, "Tô Vũ, sao ngươi lại tới đây, tìm ta sao?" Bạch Tuấn Sinh cũng nghe đến thanh âm, thấy được Tô Vũ, muốn mở miệng, trong nháy mắt ngậm miệng. Hắn nghĩ hô đại chất tử, được rồi, sợ bị đánh. Tô Vũ giống như rất không thích xưng hô này, kỳ thật hắn cảm thấy Tô Vũ là lừa mình dối người, ngươi gọi ta Đường ca lão sư, hô sư thúc ta không có vấn đề. Những người khác nghe được Tô Vũ danh tự, cu nở dê nhao nhao quay đầu. Chờ nhìn thấy Tô Vũ, kia nhìn hiếm lạ giống như ánh mắt lần nữa tập trung mà tới. Tô Vũ cười cười, cu nở dê không thèm để ý, mở miệng nói, điện hạ, tìm một chỗ phiếm vài câu. Được a, khờ mập mạp, đi. Hắn chào hỏi một tiếng kia thực thiết thú tiếp tục ăn lấy đồ vật, đứng dậy, đi theo hắn cùng một chỗ hướng Tô Vũ đi tới. Bạch Tuấn Sinh cũng nghĩ góp đến, kết quả bị Chu Hồng Lượng ép buộc đi. Một lát sau, Tô Vũ cùng Chu Hồng Lượng cùng đi đến một chỗ trong tiểu lương đình, học phủ bên trong, loại này nghỉ ngơi địa phương rất nhiều. Kia thực thiết thú, tiếp tục ngồi xuống ăn cái gì. Mà Ngô Lam, lá gan không nhỏ, chạy tới đùa ra hỏa này, Tô Vũ lướt qua, Chu Hồng Lượng cười ha hả nói, không có việc gì, khờ mập mạp không thương tổn người, đương nhiên, cu nở dê không ai có thế tô nở thương nó. Tô Vũ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía thực thiết thú, cười nói, tiền bối sẽ nói tiếng thông dụng sao? Sẽ không. Chu Hồng Lượng rất bất đắc dĩ nói, khờ mập mạp rất ngu ngốc, dạy cu nở dê sẽ không, được rồi, không dạy, nó có thế nghe hiểu chúng ta nói chuyện, liền là quá lười, không muốn nói chuyện, không biết đến cùng là sẽ không hay là không muốn nói. Đại khái suất là không muốn phản ứng ngươi. Tô Vũ suy đoán, 89 phần 10 là bị Chu gia thu phục, cái này thực thiết thú khả năng không thèm để ý Chu Hồng Lượng, yên lặng đương hộ đạo giả là được. Chu Hồng Lượng cu nở dê không thèm để ý cái này, cười nói, Tô Vũ, ngươi tìm ta chuyện gì? Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, thực thiết thú nhất tộc, phòng ngự vô địch, ta gần nhất cu nở dê đến nhục thân đằng không thời điểm, muốn nhìn một chút bộ tộc này như thế nào chú thể. Không có gì dùng, ngươi coi như hội công pháp của bọn nó, ngươi cũng không thể dùng, thứ này còn là dựa vào khiếu huyệt, mọi người khiếu huyệt không tại một vị trí. Không có việc gì, tham khảo một chút. Tô Vũ cười cười, nhìn về phía ăn cái gì không ngừng qua thực thiết thú, mở miệng nói, tiền bối, ngài là Sơn Hải cảnh sao? Thực thiết thú quay đầu liếc mắt nhìn hắn, quay người không nhìn hắn. Không có lòng tốt, không để ý tới. Tô Vũ im lặng. Ta như thế chọc người ghét sao? Ta người gặp người thích tốt ta. Tiếu Dung càng chân thành một chút, Tô Vũ cười nhu hòa, tiền bối, các ngươi nhất tộc, có hay không cái khác tiểu bối tại Đại Minh phủ bên trong? Mượn một giọt tinh huyết cho ta nghiên cứu một chút phương diện sao? Đương nhiên, ta không lấy không, ta dùng nguyên thủy thần tộc hoặc là thủy ma tộc tinh huyết đổi như thế nào? Một bên, Chu Hồng Lượng nuốt nước miếng, ta muốn, ta cu nở dê không có cái này. Không được, có thể tăng giá nữa. Chu Hồng Lượng không thể không ngắt lời nói, không, bọn chúng nhất tộc liền nó một cái, không có cái khác nhỏ thực thiết thú. Tô Vũ tiến đối. Sơn Hải đại yêu, tự mình nhưng không có cách nào hấp thu, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Đang nói, bên kia, Nô Lam không biết lúc nào chui được trong bụi cỏ, đồng nhiên bắt một cái nho nhỏ, tròn vo vật nhỏ tới, kinh hỉ nói, Tô Vũ, đây là cái gì? Chưa thấy qua, hảo hảo chơi. Tô Vũ nhìn lướt qua, nao nao. Chu Hồng Lượng cũng nhìn thấy, thuận miệng nói, à, đại viên cầu hát con, chạy thế nào một đầu tới chỗ này? Hắn một mặt không quan trọng. Mà Tô Vũ, thì là nghĩ đến ngày đó mới vừa vào học thời điểm, mọi người muốn đi nhìn đại viên cầu sinh con non tin tức. Sinh ba đầu. Đương Thiên Thành siêu cấp lớn tin tức, vượt trên Tô Vũ nhập phủ, vượt trên một vị phó phủ trưởng không có vào phủ bị chân ngắn sự tình. Tô Vũ có chút hoảng hốt, càng hoảng hốt là. Thứ nhìn một cái. Hắn vô ý thức cảm thấy có chút giống một vật. Nghiêng đầu nhìn về phía kia thực thiết thú giờ phút này cu nở dê đang nhìn Tô Vũ. Liếc nhau. Tô Vũ mỉ hệ nở dê ha lớn. Ngoa tào. Hắn vừa mới đã cảm thấy có chút giống, giờ phút này nhìn lướt qua bị Ngô Lam dẫn theo con vật nhỏ kia, nhìn nhìn lại thực thiết thú, nhìn nhìn lại kia gấu nhỏ con non. Ta đi. Ngươi. Thực thiết thú mắt to nhìn xem Tô Vũ, Tô Vũ cu nở dê đang nhìn hắn, ánh mắt giao lưu. Thực thiết thú giống như có chút chịu không được Tô Vũ ánh mắt, tiếp tục ăn đồ vật, túi đầu, chớ đoán mò, không thừa nhận, ta đường đường ăn sắt thần thú, sao lại cùng kia đại viên cầu cấu kết lại. Không ít người đang suy đoán, kia đại viên cầu gâu thú đến cùng ai câu được, nó cũng không thể thừa nhận. Nga ô, kia bị Ngô Lam dẫn theo tiểu bàn thú, Nga ô kêu lên một tiếng, dãy rủa lấy từ Ngô Lam trên tay chạy xuống dưới, mới xuất sinh một tháng không đến, lảo đảo hướng thực thiết thú chạy. Chạy đến thực thiết thú bên cạnh, hướng trên người nó bò, bò lên một hồi. Chuẩn bị gặm thực thiết thú cây trúc. Chu Hồng Lượng ngay từ đầu không để ý, giờ khắc này, đống nhiên nháy mắt mấy cái. Tình huống gì? Nhà ta khờ mập mạp, đánh nó không có việc gì, không thể đoạt nó ăn, không phải hội nổi giận, hôm nay thế nào? Tô Vũ nhìn xem Chu Hồng Lượng, nửa ngày, im lặng nói, ngươi, không nhìn ra cái gì? Chu Hồng Lượng không nói, một lát sau yếu ớt nói, không đúng vậy à, ta cũng liền nhìn qua tiểu viên cầu mấy lần, trước đó giống như không có gì chỗ tương tự, mấy ngày nay không gặp. Có vẻ giống như có chút biến ảo, cái này vành mắt. Làm sao hắn A-O? Trước đó không có A. Chu Hồng Lượng ú oán nhìn về phía thực thiết thú, giờ phút này, kia tiểu viên cầu còn tại tranh đoạt cây trúc, thực thiết thú QNZ không lên tiếng, tiếp tục ăn tự mình. Khơ mập mạp. Có phải hay không không dối gạt được? Chu Hồng Lượng yếu ớt nói, cái này. Có chút rõ ràng A. Ngươi cái này khẩu vị. Đặc thù A. Đại viên cầu ngươi QNZ vừa ý. Ta nói, đoạn thời gian kia ngươi làm sao thường xuyên chạy loạn. Thực thiết thú tiếp tục ăn đồ vật, không để ý tới, đương không nghe thấy. Đừng giả bộ, ngươi còn giấu giếm, cái này ô vành mắt đều đi ra, xong, qua mấy ngày mọi người phát hiện, toàn học phủ đều phải chê cười ngươi, cho cười ta. Chu Hồng Lượng ú oán nói, mọi người còn tại đoán, đến cùng là ai con non đâu, ngoạ tảo, là ngươi à. Thực thiết thú quay đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút trên thân leo lên tiểu viên cầu, con mắt chớp chớp, lắc đầu, không thừa nhận. Sau một khắc, móng nuốt tại tiểu viên cầu trên thân lau lau, trong chớp mắt, kia có chút nổi bật ô vành mắt, trong nháy mắt biến mất. Không có chứng cứ đi. Tô Vũ đều kém chút nhìn vui vẻ. Chu Hồng Lượng cũng là nâng chán, bất đắc dĩ, còn có hai đâu. Giấu giếm được nhất thời, giấu giếm được một thế sao. Khơ mập mạp, ngươi thật giỏi. Tô Vũ cũng là nén cười, bất quá nhìn thoáng qua kia tiểu viên cầu, ánh mắt lóe lên một cái. Tiểu gia hỏa này tinh huyết, có thể ẩn chứa chú thân pháp sao? Là thiên phú kỹ, hay là công pháp cơ bản? Nếu là thiên phú kỹ lời nói, vậy liền lợi hại. Chú thân pháp lời nói, cái này tiểu viên cầu biết sao? Sẽ không lời nói, tinh huyết không cách nào truyền thừa a. Hắn đang nghĩ ngợi, đông nhiên trong lòng giật mình, ngẩng đầu, kia thực thiết thú chính nhìn xem hắn, ánh mắt thay đổi, có chút hung thần ác sát ý tứ. Tô Vũ vội vàng nói, tiền bối chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Tô Vũ chần chờ một chút, mở miệng nói, tiền bối, hỏi cái vấn đề, ngài bộ tộc này nhục thân cường đại, là thiên phú kỹ, còn là hậu kỳ chú thân pháp đưa đến. Nếu là chú thân pháp, tiền bối có thể truyền thụ cho ta một hai sao? Đương nhiên, ta không cho tiền bối ăn thiệt thòi. Tiền bối có yêu cầu gì cứ việc nói. Dứt lời, nhìn thoáng qua kia gấu nhỏ thú, mở miệng nói, tiểu gia hỏa này, sinh ra ở nhân cảnh đều là từ yếu đến mạnh, không phải trực tiếp cường đại, khuyết thiếu một vài thứ, tỉ như thiên nguyên khí ẩn dưỡng. Nếu là tiền bối đáp ứng lời nói, kỳ thật có một số việc có thể nói, tỉ như nói, ta có thể vì tiểu gia hỏa này, cung cấp một chút thiên nguyên khí, nếu không, tiểu gia hỏa này, tương lai tiền cảnh chỉ sợ không bằng trước bối. Lời này vừa nói ra, thực thiết thu ánh mắt khẽ biến. Nhìn về phía Tô Vũ, không có lên tiếng. Mà Chu Hồng Lượng, cũng là ngoài ý muốn nói, ngươi có thiên nguyên quả. Thật có tiền. Ta khi còn bé cũng mới dùng qua một viên, gia gia của ta còn cùng muốn mạng già, kỳ thật không đắt, treo giá cũng liền 2-3 ngàn công vân. Mấu chốt là không có. Thở dài một tiếng, vật kia không đắt lắm, nhưng là quá hiếm ít, trên thực tế 2-3 ngàn công vân, chỉ là dùng để khai nguyên trúc cơ, kỳ thật đã cực kỳ đắt giá. Đại gia tộc, bình thường đều có một ít. Chu gia khả năng còn có. Nhưng là đến Tô NLI, thứ này đối thế hệ tuổi trẻ trợ giúp rất lớn, không thể dùng linh tinh, về phần cho mấy cái nhỏ thực thiết thú phục dụng, đó chính là nói nhảm. Đương nhiên, nhìn thực thiết thú sẽ đi hay không đòi hỏi. Thực thiết thú nhìn một chút Tô Vũ, nhìn lại trên thân cái kia còn tại leo lên tiểu viên cầu. Một lát sau, Tô Vũ trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng giọng buồn buồn, thiên nguyên khí, ngươi có. Tô Vũ ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, nào có Sơn Hải Đại Yêu sẽ không nói tiếng thông dụng, cái này đều không phải tiếng thông dụng. Cái này là nhân tộc ngữ. Cái này thực thiết thú, tại nhân tộc không biết chờ đợi đã bao nhiêu năm. Há có thể sẽ không. Không thèm để ý Chu Hồng Lượng mà thôi, Tô Vũ cấp tốc truyền âm, tiền bối, vậy ngài nhất tộc cường đại, đến cùng là chú thân pháp, hay là thiên phú kỹ? Thiên phú kỹ, thiên phú kỹ liền là chú thân pháp liền là thiên phú kỹ, ta bộ tộc này, không cần núp thân. Tô Vũ trong lòng giật mình, còn có tình huống này. Chú thân pháp liền là thiên phú kỹ. Cái này lợi hại. Tiền bối, tiểu gia hỏa này con nhỏ. Thực lực không mạnh, rút ra một giọt tinh huyết, nguyên khí tất nhiên đại thương. Nhưng là, QNZ chính là bởi vì nhỏ, rút ra một giọt tinh huyết, tổn thất không tính quá lớn, dễ dàng bù lại. Dùng thiên nguyên khí, tất nhiên có thể bù lại, còn có thể cường đại căn cơ. Dư A theo ta hiểu rõ, thực thiết thú vừa ra đời liền hẳn là thiên quân thậm chí vạn thạch, nhưng ta nhìn tiểu gia hỏa này, hay là khai nguyên. Đây là khai nguyên khiếu bế tắc. Thực thiết thú không nói, là bế tắc. Nhân tộc bên này, khuyết thiếu thiên nguyên khí. Tại ăn sát thần thú nhất tộc địa bàn bên trên, là có một khối thiên nguyên khí dư giả địa phương, sinh thú nhỏ, cũng sẽ ở kia sinh, có thể để thú nhỏ thiên sinh cửu khiếu mở ra. Nhưng bây giờ, không được. Chần chờ một chút, Tô Vũ trong đầu vang lên lần nữa thực thiết thú thanh âm, cho nhiều ít. Ba tên tiểu gia hỏa, đều phải khai nguyên khiếu thông suốt mới được, tinh huyết. Ta cho ngươi một dọn, tiểu gia hỏa quá nhỏ, tinh huyết không có tác dụng gì, chú thể đều vô dụng. Không, tiền bối tinh huyết quá cường đại, ta không cách nào chia tách. Ta cờ ơn làm nghiên cứu, chia tách tinh huyết mới được. Tô Vũ cấp tốc nói, tiền bối yên tâm, đầy đủ thiên nguyên khí, nhất định có thể đem nó tổn thất đều bổ túc. Tiểu gia hỏa này nếu là cống hiến một giọt tinh huyết, ta có thể cho nó cung cấp càng nhiều thiên nguyên khí. Lấy tới xem một chút. Tô Vũ không nói gì, ta hiện tại không có, thế nào lấy ra? Tiền bối, hiện tại không mang, dạng này, qua vài ngày, ta có thể đem ra đổi với ngươi lấy. Tiền bối cảm thấy thế nào? Thực thiết thú nhìn thoáng qua tiểu viên cầu, truyền âm nói, nhất định phải tiểu gia hỏa. Có sơn hải tinh huyết không muốn, muốn khai nguyên tinh huyết. Gia hỏa này, thực thiết thú cũng nghĩ không thông. Về phần chia tách, ngươi không được, tìm ngoại nhân chia tách tốt. Nó cũng đã được nghe nói nhiều thần văn nhất hệ thiên phú tinh huyết chế tác, sơn hải không được sao. Giống như cũng thế, không nghe nói mạch này có sơn hải thiên phú tinh huyết xuất hiện. Tô Vũ cấp tốc truyền âm nói, tiền bối, yên tâm đi, chỉ cần có đầy đủ thiên nguyên khí, tổn thất một giọt tinh huyết, kỳ thật không có trở ngại, tiền bối là sơn hải cảnh, tự nhiên biết, Tô Vũ không có nói láo. Dưới tình huống bình thường, tổn thất một lượng giọt tinh huyết không có gì, cùng lắm thì nguyên khí đại thương một lần, tu dưỡng mấy tháng liền không có vấn đề gì. Thật có vấn đề. Toan nghe mấy tên đã sớm xong đời. Đương nhiên, nguyên khí đại thương liên tiếp rút ra, mấy đầu đại yêu đều đả thương căn cơ, gần đây tại phục hồi từ từ thôi. Vậy được đi. Bất quá ngươi dám gạt ta. Cái này thực thiết thú nhìn thoáng qua Tô Vũ, cu nở dê không lên tiếng, trong tay ăn cây trúc răng rắc một tiếng, đâm vào lòng đất, kiên cố mặt đất, như là đậu hũ, trong nháy mắt bị đánh xuyên. Tô Vũ gượng cười, Chu Hồng Lượng không nghe thấy truyền âm, lại là thấy được động tác, giờ phút này, nhịn không được nói, khờ mập mạp, ngươi có phải hay không cùng Tô Vũ đang nói chuyện? Im ắng. Thực thiết thú không để ý tới hắn. Chu Hồng Lượng ai hoán nói, ta là ngươi chủ nhân, hắn cũng không phải, ngươi có phải hay không biết nói chuyện? Đáng chết, ngươi lại giả ngu, có tin ta hay không lộ ra ánh sáng ngươi, đại viên cầu cùng ngươi câu được. Thực thiết thú liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, rút ra cây trúc tiếp tục ăn, ngươi đi nói xong, xem ai càng mất mặt. Chu Hồng Lượng im lặng, hắn nói một chút mà thôi. Mất mặt như vậy sự tình, hắn sao có thể truyền đi? Bất đắc dĩ, nhìn về phía Tô Vũ, khờ mập mạp là không phải nói chuyện rồi. Các ngươi có phải hay không đạt thành thỏa thuận gì rồi? Tô Vũ cười nói, không có sự tình, điện hạ đa tâm. Chu Hồng Lượng hừ một tiếng, lừa gạt quỷ đâu. Còn bên cạnh Ngô Lam, mặc kệ bọn hắn, tiếp tục chui vào bụi cỏ, không bao lâu, lại một con tiểu viên cầu bị bắt tới, vui vẻ ra mặt nói, số 2 tiểu mập mạp, Tô Vũ, cái này chơi thật vui, nếu không không nuôi Toan Nghê, nuôi cái này đi. Toan Nghê kia giáp ra, quá đông người, cái này tiểu viên cầu, lông hồ hồ, thật đáng yêu. Nuôi cái rắm, cẩn thận nó tra xé ngươi. Tô Vũ liếc qua thực thiết thú ngược lại là không có lên tiếng âm thanh, cũng không lý tới sẽ, tiếp tục ăn tự mình. Đương nhiên, một lát sau, số 2 tiểu viên cầu cũng bị nó tùy ý dưới, trong lúc vô tình, đem ô vành mắt cho tiêu trừ. Còn có cái số 3, Tô Vũ cảm thấy, đại khái không bao lâu, cũng phải bị tiêu trừ chứng cứ. QNZ không để ý, trong lòng còn có chút vui vẻ. Thiên nguyên khí. Cái này nhất định phải lấy tới, đổi một giọt thực thiết thú tinh huyết thử nhìn một chút, thiên phú kỹ, chú thân pháp. Cái này còn là lần đầu tiên gặp được, chỉ sợ là cái thứ tốt. Liên là có chút bận tâm. Cái này tiểu viên cầu thuần không thuần. Không phải thuần chủng không có vấn đề a. Kia đại viên cầu, rõ ràng không phải thực thiết thú. Không có nói thêm nữa, đồ vật không tới tay, bây giờ nói nhiều cu nở dê không có ý nghĩa, bất quá thực thiết thú đáp ứng, như vậy cũng tốt xử lý. Thực sự không được, tự mình đi nghĩ biện pháp, đổi lấy một chút thiên nguyên quả, đại gia tộc có lẽ còn là có. Lại tùy ý cùng Chu Hồng Lượng hàn huyên vài câu. Chu Hồng Lượng còn đang đau lòng bên trong, khờ mập mạp thế mà không để ý tới hắn, để hắn cảm giác bi thương. Lúc này, Nô Lam cu nở dê bắt được cái thứ 3 tiểu viên cầu, đùa bỡn một hồi, rất cặn bã nữ đem mấy cái tiểu viên cầu vứt xuống một bên, chơi chán, không chơi. Về phần vừa mới nói muốn nuôi sự tình, cu nở dê quên, mở miệng nói, Tô Vũ, còn có đi hay không bách đạo cắt rồi? Đi. Tô Vũ ứng thanh, nhìn xem bị nàng vứt 3 con tiểu viên cầu, im ắng thở dài, tiểu mao cầu cũng là cái này đãi ngộ. Mỗi lần nhớ tới bị chơi một hồi, chơi chán liền ném, thật là cặn bã. Một bên, Chu Hồng Lượng cu nở dê quên đi thương tâm, vội vàng nói, Tô Vũ, ngươi muốn xông bách đạo cắt rồi. Đi xem một chút. Ngươi có thể xông đến nhiều ít tầng. Chu Hồng Lượng trong nháy mắt hứng thú, dưỡng tính cực hạn 20 tầng, đàng không 40, ta xông qua 19 tầng, hay là dưỡng tính, lợi hại đi. Không có đến cực hạn. Chu Hồng Lượng cười ha hả nói, cực hạn còn kém chút, bất quá cũng sắp, ta đi là thuần thú một đạo, thứ 20 tầng tương đối hố. Để cho ta một mình đối mặt một đầu phát cuồng đẳng không sơ kỳ yêu thú, ta thu phục mới tính vượt qua kiểm tra, rõ ràng là thuần thú hệ, còn phải đánh nhau, không đánh bại tên kia, rất khó thu phục. Thuần thú. Tô Vũ khẽ gật đầu, độ khó không nhỏ a. 20 tầng, để một vị dưỡng tính thuần thú sư đi thu phục một đầu phát cuồng đẳng không yêu thú, cái này đích sắc là rất lớn khảo hạch. Có thể quá quan, kia nên tính là yêu nghiệt cấp độ, thậm chí so yêu nghiệt đều lợi hại hơn, có thế vượt cấp mà chiến cao y chu nở dê loa y kia, tương đối thuần thú sư mà nói. Cái này thì tương đương với thần văn sư dưỡng tính giết đằng không. Tô Vũ trong nháy mắt hứng thú, kia đi xem một chút, thần văn sư chủ yếu là chiến đấu sao. Xem như thế đi. Chu Hồng Lượng cu nở dê hứng thú, đi a, cùng đi xem nhìn. Tô Vũ, bản thân ngươi chiến lực, chỉ sợ có đằng không bắt cửu trọng đi, nói như vậy, đánh tới 35 tầng tả hữu đều có hy vọng. 35 tầng. Tô Vũ cười nói, khó nói, ta nghe nói 10 tầng một nấc, lại nhìn đi, ta chủ yếu là nghĩ đi thử xem, có thế không thể tiến vào một chút ý chí lực tương đối nồng đậm địa phương, điện hạ, cái nào mấy tầng ý chí lực tương đối nồng đậm? Cái này, bình thường gặp 10 đều tương đối nồng đậm, càng lên cao càng nồng đậm. 20 tầng liền rất nồng nặc, ta nếu có thể cầm xuống 20 tầng yêu thú kia, có thể lưu lại 2 giờ, hấp thu không ít ý chí lực, khai thần khiếu tương đối thoải mái. Cầm xuống 30 tầng, liền là dừng lại 3 giờ, mà lại ý chí lực càng dày đặc, không thể so với đại hạ phủ kia thức hải bí cảnh chênh lệch, kia thức hải bí cảnh dù sao chỉ là Nhật Nguyệt đỉnh phong lưu lại, cái này bách đạo cát, thế nhưng là ta tổ gia gia lúc trước liên thủ mấy vị vô địch văn minh sư chế tạo. Hắn nói chuyện gian, có chút nho nhỏ tự hào. Đại hạ phủ có cường đại bí cảnh, chúng ta không có quá nhiều cường đại bí cảnh. Không có cách, Nhật Nguyệt văn minh sư chết ít, cái này không có cách, chán ở dê lẽ lại đi giết nhà mình Nhật Nguyệt văn minh sư. Vậy chỉ có thể từ đường phương hướng nghĩ biện pháp. Đại hạ phủ nhiều, không đang tự hào, chết mạnh đại văn minh sư nhiều lắm. Mà bách đạo các, liền là đại minh phủ lợi hại nhất kế tác. Tô Vũ cười cười, cũng không nhiều lời, rất nhanh, hướng bách đạo các phương hướng đi đến, chỗ kia, cũng coi như dễ thấy, cùng đại hạ phủ tu tâm các có so sánh, rất cao lớn. Tự mình có thế xông đến 40 tầng sao? Kia là đằng không cùng Lăng Vân điểm phân định. Đương nhiên, như là đơn thuần khảo hạch ý chí lực, chỉ sợ có chu tờ độ khó, nhìn cái này bách đạo cách như thế nào khảo hạch đi. Tô Vũ ngược lại là nhìn qua không ít giới thiệu, nhưng người khác nhau, khảo nghiệm không nhất định đồng dạng, không có xác thực thuyết pháp, văn minh sư con đường khác biệt, gặp phải khác biệt, nhìn thấy khác biệt. Đi một trận, kia tháp cao đến. Không giống lầu các, càng giống cao cao tháp. Mà giờ khắc này, kia tháp dưới, người đến người đi. Cũng coi như náo nhiệt, không giống đại hạ phủ top 100 lâu, bình thường chỉ có học viên, bên này, các lão sư cu nở dê lui tới bách đạo các chạy. Nơi này, ngay cả Nhật Nguyệt đều có thể khảo hạch. Mà nơi này, cu nở dê dựng đứng một khối thủy tinh địa. Hàng ngũ như nhất, chỉ có một cái tên. 100 tầng, Diệp Phách Thiên. Tô Vũ trong nháy mắt có chút hoảng hốt, năm đời, tính được, là hắn tàng sư tổ, tại cái này, hắn lại thấy được năm đời dấu vết lưu lại. Độc nhất vô nhị. 100 tầng, duy chỉ có hắn một người. Bên cạnh, Chu Hồng Lượng cũng là một mặt quấn quýt nói, Diệp Phách Thiên A, một vị duy nhất leo lên 100 tầng Nhật Nguyệt. Ta tổ ra ra bọn hắn là vô địch không đi cái này bách đạo các, ngoại trừ cái này Diệp Phách Thiên, không ai đăng đỉnh qua, ta tổ ra ra nói qua, có thế đi đến 100 tầng, kỳ thật liền là vô địch. Tô Vũ cũng là thổ thức, lại nhìn hàng thứ hai. 99 tầng, Chu Phá Long, Hạ Thần. Tô Vũ nao nao, Chu Phá Long hắn biết, Hạ Thần. Người của Hạ gia hắn không biết. Quay đầu nhìn về phía Chu Hồng Lượng gặp hắn nhìn xem tự mình, ngoài ý muốn nói, thế nào? 99 tầng. A, ngươi nói Hạ Thần cùng Chu Phá Long. Ngươi hẳn là đều biết ta. Không biết Hạ Thần. Chu Hồng Lượng quỷ dị nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, tốt à, đại khái không biết, khả năng không ai đề cập tục danh của hắn, cái này là hạ gia người, xem như đại hạ vương các ca, giống như không phải ruột thịt. Cái này không trọng yếu, hắn là các ngươi đại hạ phủ nói nhất đại. Văn minh học phủ nhất đại. Thức hải bí cảnh chủ nhân. Tô Vũ sửng sốt một chút. Nhất đại. Chẳng trách mình không biết, bởi vì đại hạ phủ bên này, không đề cập tục danh, lấy tôn xưng thay mặt chỉ, đều xưng là học phủ nhất đại phủ trưởng, khai phủ chiều dài. Nhiều thần văn hệ. Người hạ gia. Tô Vũ sửng sốt một chút, người hạ gia. Cũng thế, hạ gia giống như không ít nhiều thần văn nhất hệ, nhớ không lầm, hạ long võ, hạ hầu gia giống như đều nhập quá nhiều thần văn nhất hệ. Đương nhiên, đây là Bạch Phong trong lúc vô tình đề cập, Tô Vũ không biết thật giả. Nhất đại, đi 99 tầng. Cái này bách đạo các, là khai phủ thời kỳ khai sáng, nhất đại đi qua cũng bình thường, Chu Phá Long. Có thể cùng nhất đại tương đối. Tô Vũ lần nữa hoảng hốt, hắn đối Chu gia cảm nhận không tốt. Biết Chu Phá Long người này, nhưng tại hắn cảm giác bên trong, người này còn lâu mới có thể cùng nhất đại tương đối. Kết quả, Chu Phá Long danh tự còn tại nhất đại phía trước, gần với năm đời. 99 tầng, rất lợi hại phải không? Tô Vũ thì thào, Chu Hồng Lượng nghe răng nói, đương nhiên. Đại biểu tại Nhật Nguyệt cảnh đi tới cực hạn, ngươi không thấy được liền hai vị. Năm đời kia là đến có thể so với vô địch trình độ. Nói như vậy, có thế đi đến 95 tầng trở lên, bình thường đều là Nhật Nguyệt cửu trọng, gia gia của ta. 95 tầng. Có chút hề hoài, vừa đạt tiêu chuẩn mà thôi. Mà Tô Vũ, quả nhiên thấy được Chu Thiên Đạo danh tự. 95 tầng. Chu Thiên Đạo. Thẻ ở giữa, 95 tầng, danh tự không ít, không chỉ Chu Thiên Đạo một người. Tô Vũ cũng là ngoài ý muốn, Chu Thiên Đạo mới 95 tầng. Như thế vừa so sánh, Chu Phá Long thật rất mạnh. Một vòng quét xuống đến, danh tự không ít, rất nhiều, càng về sau càng nhiều. Bất quá chờ đến 80 tầng trở xuống, đều nhiều nhất chỉ biểu hiện 100 cái danh tự, thủy tinh bia rất lớn, 100 cái danh tự QNZ không tính quá nhiều. Chu Hồng Lượng cười ha hả nói, vậy liền coi là chúng ta học phủ bách cường bảng, 20 tầng trở xuống, số 100 cái danh tự ra, đó chính là dưỡng tính top 100. Nói, một chỉ 19 tầng, cười nói, ta tại, thấy được chưa? 20 tầng chỉ có 8 người, đang không không tới 21 tầng, cũng không tính là, qua 21 tầng, QNZ không tính, hiện tại liền 8 người. Quả nhiên, mỗi 10 tầng, danh tự cũng không tính là nhiều, nhất là đến 20, 40, 60 những này, đều chỉ có chút ít không có mấy cái danh tự, điều này đại biểu những người này ở đây cảnh giới này, đi tới cực hạn. Tô Vũ thở hắt ra, nhìn xem kia từng cái danh tự, có chút chấn động. Diệp Phách Thiên, Chu Phá Long, Hạ Thần. Lần này, đột nhiên cảm giác được, tự mình cùng những người này, khoảng cách gần như thế, tại đại hạ phủ đều không có cảm giác như vậy. Ngay xưa, những người này cũng tới đi qua cái này bách đạo các. Cái này cũng càng thêm lộ ra, cái này bách đạo các có bao nhiêu lợi hại. Năm đời dạng này người, đều đến đi một lần, Tô Vũ cảm thấy, tự mình trước đó xem thường cái này bách đạo các, khó trách đại minh phủ người, vừa nhắc tới cái này, đều rất kiêu ngạo. Mà giờ khắc này, Nô Lam QNZ kinh ngạc nói, tỷ ta lúc nào tới qua, nàng tại 49 tầng phía trên, có nàng danh tự, trùng tên trùng họ sao. Nô Kỳ, 49 tầng. Mới vào Lăng Vân không lâu mà thôi. Đại hạ phủ thiên tiêu, đến cái này, vẫn như cũ là. 50 tầng trở lên, bình thường đều là Lăng Vân thất trọng lĩnh vực, Nô Kỳ mới Lăng Vân nhất trọng hoặc là nhị trọng mà thôi. Tô Vũ càng thêm phân chấn, liền Nô Kỳ QNZ nguyện ý đến đi một lần, nơi này, thật nơi tốt. Nô Kỳ hẳn là lần trước đến thời điểm đi, Nô Lam không biết tình huống, Tô Vũ nên cũng biết. Giờ phút này Nô Lam nhấc lên, Tô Vũ cười khăn nói, đại khái trùng tên trùng họ đi. Chỉ có cái danh tự, lại không có cụ thể tin tức, không nói cho ngươi biết. Miễn cho ngươi tự ti. Tỷ ngươi đều đi đến 49 tầng, ngươi có thể đi đến 19 tầng sao? Vô cùng đáng thương. Nô Lam gật gật đầu, tưởng thật, cũng thế, nàng tỷ mới nhập Lăng Vân, còn tại Chư Thiên chiến trường đâu, QNZ không có thời gian đến A. Tới. QNZ đi không đến 49 tầng đi. Chương 285, thẻ quan. Đứng tại bách đạo các trước, Tô Vũ nhìn một biết những cái kia danh sách. Rất hỏi mau nói, có thể mang tự mình thuần thú đi vào đi. Có thể, nhưng là đến thu nhập tọa kỵ không gian mới được, kia mới tính tự mình ngự thú. Chu Hồng Lượng trả lời một câu, Tô Vũ khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, cũng đúng, không mang theo ngự thú, thuần thú hệ thực lực đại giảm, không phù hợp trăm đạo bách nghệ đều có thể tu tôn chỉ. Hắn có một viên ngự thú thần văn, thú chữ thần văn. Bất quá bây giờ hay là nhất giai, mang không được đẳng không yêu thú. Tô Vũ liền là hỏi một chút, không có liên quan quá nhiều, hắn chuẩn bị mang tiểu mao cầu đi vào, mà tiểu mao cầu. Gia hỏa này có thể nuôi tại ý chí biển, không tính ngự thú, tính một viên thần văn đều được. Nuôi tại ý chí biển, Tô Vũ cũng không sợ nó như thế nào, tiểu gia hỏa làm ầm ĩ không nổi, không ngoan một điểm, kim sắc đồ sách có thế trong nháy mắt đưa nó đánh bay ra ngoài. Nhẹ hít một hơi, Tô Vũ cũng không nhiều lời, cất bước hướng cửa vào đi đến. Chu Hồng Lượng vội vàng đuổi theo, hiếu kỳ nói, ngươi đến cùng có thế xông đến nhiều ít tầng. Còn có, số tầng không cao lời nói, quá nhiều người, nhiều nhất biểu hiện 100 cái danh tự, tốc độ ngươi nhanh một chút, đây là dựa theo thông quan thời gian đến xếp hạng, ngươi thời gian không nhanh, dù là lọt qua cửa, cũng chưa chắc có thế biểu hiện tên của ngươi. Tô Vũ cười cười, không phải quá để ý. Hắn hiện tại, cũng không cần những này đến hiển lộ rõ ràng chính mình. Sau lưng, Nô Lam QNZ kích động, nàng lần này QNZ chuẩn bị đến vượt quan thử một chút. Nhìn xem tự mình có thể tới nhiều ít quan. Bất luận một vị nào văn minh sư, đến đại minh phủ, đối bách đạo các đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lối vào. Có một vị lao nhanh dụng răng lão sư tại thủ vệ, nhìn thấy Tô Vũ cùng Ngô Lam hai người, ngáp một cái nói, tự mình đi vào trước, đi vào lưu cái tên, để bách đạo các nhớ kỹ ngươi khí tức, sau đó xông đến nhiều ít quan, chính bách đạo các sẽ biết. Nói xong, lại nhìn một chút Tô Vũ, đừng chỉ vì vượt quan mà vượt quan, kia không có ý nghĩa, bách đạo các tác dụng. Không phải là vì đơn thuần vượt quang dùng, cụ thể có thế được cái gì, tự mình đi thể nghiệm. Cảm ơn lão sư. Lão nhân QNZ không thèm để ý, liếc qua Ngô Lam, nhìn lại Tô Vũ, lại nói, sau khi đi vào, bách đạo các hội căn cứ phán đoán của mình, đem các ngươi phân đến khu vực khác nhau không gian, trên con đường này, ngươi nếu là có một chút cải biến. Tỷ như trước tiên bắt dư ngươi là thần văn hệ, hội tiến vào thần văn khảo hạch, nếu là thuần thú hệ, tiến vào thuần thú khảo hạch, đằng sau, bách đạo các đều sẽ tiến hành điều chỉnh. Lựa chọn thích hợp ngươi nhất không gian. Tô Vũ ngoài ý muốn, cao cấp như vậy. Đây chính là thiên giai văn minh. Cảm giác cực kỳ trí năng hóa. Muốn thu tiền sao? Nô Lam hỏi một câu, lão nhân bĩu môi, bản học phủ học viên không thu, ngoại lai hộ muốn thu tiền. Học phủ thành viên, mỗi tháng có thể khiêu chiến 3 lần, đều miễn phí, nhưng là muốn bao nhiêu tiến vào, vậy thì phải thu phí, dù sao duy trì bách đạo các vận chuyển cần đại lượng tài nguyên. Đã rất khá. 3 lần miễn phí, 1 tháng thời gian, có ít người đều chưa hẳn sẽ đến 3 lần. Tài đại khí thô A. Tô Vũ cảm khái một tiếng, lấy ra một xuống thân phận thẻ, QNZ không lại nói cái gì, bước vào cửa vào. Lão nhân thấy được tên của hắn, cũng không phải quá để ý, hắn biết Tô Vũ, thì tính sao? Cái này bách đạo các trước cửa, hắn chứng kiến quá nhiều. Năm đời tới qua, Chu Phá Long những người kia tới qua, cầu tắc cảnh người đến qua, năm đó Lam Thiên tới qua. Có người sống, có người chết, mà hắn, như trước vẫn là bách đạo các người giữ cửa. Nhất đại lại một đời. Bây giờ Tô Vũ, yêu nghiệt vô cùng, thì tính sao? Đăng đỉnh trăm tờ NG lại nói. Tô Vũ tiến vào, Nô Lam rất nhanh QNG đi theo đi vào. Chu Hồng Lượng vội vàng tiến đến trước mặt lão nhân, nhe răng trợn mắt cười nói, Vân lão, ngài nói Tô Vũ có thế xông đến nhiều ít quan. 40 tả hữu đi. Lão nhân ngáp một cái nói, nơi này, chủ khảo thân văn, đương nhiên, nhục thân cường đại QNZ có ưu thế, nhưng là thiên phú tinh huyết không thể dùng, không có thiên phú tinh huyết, hắn cũng là đỉnh cấp thiên tài, 40 tầng khó khăn, nhưng là có nhất định hy vọng. 40 tầng. Kia đến đằng không cảnh yêu nghiệt, đằng không chiến lăng vân cao y chu nở dê loa y kia mới được a. Không kém bao nhiêu đâu. Lão nhân tùy ý về, cười nói, thế nào, điện hạ QNZ muốn tiếp tục thử một chút 20 tầng. Ta coi như xong, bây giờ đối phó không được kia đằng không cuồng bạo yêu thú. Chu Hồng Lượng lắc đầu, hắn hiện tại cũng không có cái này hứng thú đi thử, liếc qua kia bách đạo các cửa vào, cười nói, ta đi tìm người đi đánh cược, cực Tô Vũ có thể vào nhiều ít tầng, thua chạy trần chuồng, Vân lão, ngài cảm thấy ta có thể thắng sao? Vân lão bất đắc dĩ, đừng suốt ngày cùng Bạch Tuấn Sinh mấy tiểu tử kia đấu, người Chu gia cách cục lớn một chút. Chu Hồng Lượng cười ha hả nói, ta cách cục rất lớn, bất quá. Ta lại không làm phụ chủ, anh ta đương, ta không cần để ý quá nhiều. Vân lão cũng lười để ý đến hắn, dựa vào ghế tiếp tục xem sách, tùy cho các ngươi làm ầm ĩ đi. Bách đạo các bên trong. Tô Vũ trước mắt có chút một hoa, xuất hiện tại một cái hắc ám không gian bên trong. Hơi động một chút, trước mắt xuất hiện một mặt tường. Lưu danh tường. Tô Vũ cười cười, QNZ không thèm để ý, phất tay lưu lại tên của mình. Dùng giả danh coi như xong, năm đời những người này lưu lại đều là tên thật, hắn QNZ không cần thiết ngụy trang. Danh tự lưu lại, hắc ám biến mất, bức tường biến mất. Một lát sau, Tô Vũ trước mắt bày biện ra một cái không gian nho nhỏ, nhìn kỹ, tựa như là một cái thư phòng. Trong thư phòng có không ít sách. Tìm ra một bản ý chí chi văn. Hàng chữ này, trong nháy mắt tại trước mặt thoáng hiện, rất nhanh biến mất. Đây là khảo hạch nội dung. Tô Vũ trong mắt thần quang có chút lấp lóe, sau một khắc, giương tay vồ một cái. Một bản bị huyễn cảnh che giấu sách, bị hắn bắt được trong tay. Quá đơn giản. Tầng thứ nhất, nhằm vào những cái kia mới vừa vào dưỡng tính ra hỏa, không có khả năng khảo hạch độ khó rất lớn, hơi có chút huyễn cảnh che lấp thôi. Đối Tô Vũ mà nói, một chút xem thấu sự tình. Đem sách cầm vào trong tay, Tô Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, là thật ý chí chi văn, hay là vật phẩm ảo. Lật ra trang sách nhìn thoáng qua, càng thêm ngoài ý muốn. Thật sự có chút ý chí chi văn cảm giác. Là thật. Học phủ ngược lại là hào phóng. Điều này đại biểu mỗi một cái quá quan học viên, đều sẽ đưa một bản, đương nhiên, chỉ là thiên quân cảnh, thế nhưng giá trị mấy chục điểm công hơn. Tô Vũ nhìn lướt qua, lắc đầu, rất rác rưởi ý chí chi văn. Thiên quân quyết. Đương nhiên, đối những cái kia phổ thông học viên mà nói, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lật nhìn một lần, hoàn toàn chính xác không có gì đặc thù, bất quá là ý chí chi văn không sai. Tô Vũ vừa xem hết, thấy hoa mắt, tầng thứ hai đến. Chân thực. Hư ảo. Tìm tơ ý tầng tiếp theo cửa vào. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, huyễn cảnh. Đây là bởi vì vừa mới tự mình cấp tốc phá vỡ huyễn cảnh, cho nên bách đạo các lần nữa cho mình thiết trí huyễn cảnh khảo hạch, hay là nói, nguyên bản là như thế. Giờ phút này, trước mắt bày biện ra rất nhiều thứ, đây là một cái thôn trang nhỏ, Tô Vũ giờ phút này đang đứng tại thôn trang cổng. Tầng tiếp theo cửa vào. Cái này huyễn cảnh, có chút cấp tờ HFA, còn không có mình huyễn cảnh lợi hại. Tô Vũ cười một tiếng, máu chữ thần văn trong nháy mắt bộc phát, chế tạo ra khác một thôn trang, không gian này có chút chấn động một cái, một lát sau, hai cái thôn trang đồng thời biến mất, một cái cầu thang hiện ra. Tô Vũ tiện tay vung lên, cầu thang bị hắn đánh vỡ, sau một khắc, hắn thấy hoa mắt, xuất hiện tại tầng tiếp theo. Huyễn tượng quá yếu, kia cầu thang cũng là giả, thật đi lên, không chừng bị vây ở làm sao. Sau đó mấy tầng, liên tiếp đều là một chút huyễn cảnh, Tô Vũ cũng là bất đắc dĩ, tự mình cũng không phải huyễn tượng sư, cho mình đến như vậy nhiều huyễn cảnh làm gì. Chờ đến tầng thứ 9, Tô Vũ không còn dùng thần văn đối kháng. Huyễn cảnh vừa ra, ý chí lực bộc phát, một tiếng ầm vang, vũ lực kích phá cái này huyễn cảnh. Trong chớp mắt, tiến vào tầng thứ 10. Mà lần này, không phải huyết tượng, đánh giết yêu thú. Vừa mới phô bày vũ lực, rất nhanh liền gặp đánh giết yêu thú nhiệm vụ, quả nhiên, cái này Bách đạo các đang không ngừng điều chỉnh Tô Vũ tao ngộ đồ vật, rất lợi hại. Sau một khắc, trước mặt, một đầu hỏa đồn va chạm mà tới. Có Trường Thiên Quân đỉnh phong thực lực. 10 tầng, đây cũng là dưỡng tính một trong đó gian điểm, Thiên Quân đỉnh phong, xem như không kém khảo hạch. Tô Vũ ý chí lực bộc phát, lôi chữ thần văn thoáng hiện, bình một tiếng, đem lửa này đồn nổ tung. Chia 5 x 7. Hỏa đồn vừa nổ tung, trong không gian biến ảo một chút, sau một khắc, một sợi tinh thuần ý chí lực xuất hiện. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây chính là gặp 10 phần thưởng. Từ ở đâu ra? Bách đạo các cung cấp. Không nghĩ nhiều nữa, cái này là đồ tốt, Tô Vũ cấp tốc bắt đầu hấp thu, trong chớp mắt, kia một sợi ý chí lực bị hấp thu rơi mất. Lần thứ nhất quá quan, ban thưởng đều rất phong phú. Lần tiếp theo, Tô Vũ có thể lựa chọn làm lại từ đầu, cũng có thể lựa chọn tiếp tục lần trước vượt quan, nhưng là, coi như làm lại từ đầu, lần thứ hai quá quan, ban thưởng rất ít, điểm này Tô Vũ thấy qua giới thiệu. Một sợi ý chí lực bị hấp thu, Tô Vũ không nhúc nhích, một lát sau, trong hư không xuất hiện lần nữa một sợi ý chí lực. Đây là nhằm vào dưỡng tính. Dưỡng tính bị động hấp thu ý chí lực, một sợi kỳ thật đủ. Bất quá hiển nhiên, đối Tô Vũ mà nói không đủ. Rất nhanh, thứ hai sợi xuất hiện, thứ ba sợi. Đại khái 5 phút đồng hồ xuất hiện một lần, mà Tô Vũ chỉ có thể ở cái này dừng lại 1 giờ. Tô Vũ QNZ không nóng nảy, chậm rãi chờ. Hấp thu, khai thần khiếu. Ý chí lực rất tinh khiết, liền là số lượng không nhiều, nhưng là 10 sợi xuống tới, Tô Vũ thứ 116 thần khiếu, dần dần có mở ra dấu hiệu. Đợi đến thứ 12 sợi bị hấp thu, ý chí hải rung động một cái, 116 thần khiếu mở ra. Vận khí không tệ. Mới qua 10 quan, thế mà liền mở ra một cái thần khiếu, Bách đạo các quả nhiên là chô tô tờ. Tô Vũ vừa nghĩ tới, thân thể lóe lên, trước mắt không gian biến mất, tầng thứ 10 đi qua rồi. Mà giờ khắc này, ngoại giới, thủy tinh trên tấm địa. 10 tầng, Tô Vũ. Tô Vũ danh tự, xuất hiện ở tầng thứ 10 bên trên, xếp hạng không tính gần phía trước, mà là lệch sau một điểm, tốc độ của hắn không tính quá nhanh. Về phần quá quan về sau, dừng lại thời gian là không tính ở bên trong. Giờ phút này, QNZ lần lượt có người thấy được danh tự này, rất nhanh có người nói, Tô Vũ sông Bách đạo các, gia hỏa này cuối cùng đến rồi. Có thế sông hơn mấy chục tầng A. Ai biết được. Xem náo nhiệt thiên tính lần nữa phát tác, không ít học viên chạy tới, bắt đầu xem náo nhiệt, nhìn Tô Vũ vượt quan, có thế sông đến nhiều ít quan. 11 tầng, Tô Vũ danh tự lóe lên một cái rồi biến mất. Trong trước mắt, 12 tầng quá quan. Bởi vì vũ lực phá quan, Tô Vũ tiếp xuống gặp được đều là một chút đánh giết yêu thú nhiệm vụ, giết những cái kia đằng không cũng chưa tới yêu thú, hắn giết chóc tốc độ cực nhanh. 13 tầng, 14 tầng. Tên của hắn dần dần bắt đầu gần phía trước. Chờ đến 18 tầng, Tô Vũ đã xếp hạng đến vị thứ nhất. Thật nhanh. Gia hỏa này là đang tản bộ quá quan sao? Hắn là thần văn sư, 18 tầng chỉ sợ gặp phải đều là vạn thạch bát cửu trọng yêu thú đi, cái này liền giết. Đám người cũng là liễu lưới, biết ngươi lợi hại, nhưng dù sao cũng là vạn thạch bát cửu trọng. Cho chút mặt mũi, nhiều ít dừng lại một trận đi, giết quá nhanh, để các học viên làm sao chịu nổi. 20 tầng hắn gặp được đến đằng không yêu thú, giết không có nhanh như vậy a. Tại cái này không thể dùng thiên phú tinh huyết, hắn giết đằng không đại khái đến vật lộn một phen a. Các học viên nhỏ giọng thảo luận, dần dần, Bách đạo các bên ngoài, bắt đầu có người chào hàng bàn ghế, mấy vị có đặc thù thần văn học viên, bắt đầu gào lên, Tô Vũ vượt quan, cờ ơn ở không thiếu thời gian, đại gia hỏa ngồi xuống nhìn, thần văn chế tạo, lục sắc thiên nhiên, trọn vẹn bàn ghế. Một cái điểm công lao. Rượu nếu không. Ta cái này có trà. Trái cây, tươi mới trái cây, hiện chủng hiện ăn. Có học viên, trực tiếp hiện tại trồng cây, trong trước mắt, cây kia mục sinh trưởng, bắt đầu kết quả, bán hoa quả. Thủ vệ vân lão, để sách xuống, thở dài. Lại tới. Mỗi lần, hơi có chút danh khí ra hỏa đến vượt quan, mấy tên khốn kiếp này đều đến một bộ này. Hắn vừa muốn nói chuyện, một bàn trái cây bưng đến trước mặt hắn. Vân lão, tươi mới, ăn nhiều một chút. Vân lão liếc mắt. Nắm lên một cái đào tử bắt đầu ăn, đừng nói, mùi vị không tệ. Trong lòng thầm nhủ một tiếng, hối lộ ta. Ta là cái loại người này sao? Vừa nghĩ tới, hạt dưa bưng lên, một lát sau, bán rượu đưa tới một bình rượu, bán trà, đưa tới một bình trà ngon. Vân lão ăn, uống vào, bỏ đi đuổi người suy nghĩ. Tùy ý đi. Mà các học viên, cũng đều không để ý, quá quen thuộc quá trình. Không đến một hồi, Bách đạo các trước cửa, trống rỗng mà lên từng cái bàn băng ghế, làm thành một vòng. Có mới chạy tới. Cũng là không ngạc nhiên chút nào, cười ha hả nói, ai vượt quan rồi. Đều là kiểu cũ. Nổi danh người vượt quan, tất cả mọi người dạng này, quy mô lớn nhất một lần, là năm đời đến thời điểm, toàn học phủ người đều tới, đều tại Bách đạo các bên ngoài ăn dưa, ăn năm đời lúc đi ra, kém chút coi là đi nhầm địa phương. Tô Vũ, đến nhiều ít nốt? Hẳn là tiến vào 20 nốt, đừng nóng nổi, bọn hắn những người này vượt qua nhanh, nhưng là gặp 10 dừng lại thời gian quá dài, mọi người nên làm gì làm cái đó. Bên ngoài, vô cùng náo nhiệt. Thứ 20 tầng. Tô Vũ hoàn toàn chính xác tao ngộ một con yêu thú, đàng không nhất trọng, đây là đối thần văn sư khảo nghiệm, đánh giết nó. Tô Vũ không có vội vã giết yêu thú này, mà là tại suy nghĩ. Từ 10 tầng đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại giết yêu thú. Bách đạo các giờ phút này cho hắn định nghĩa, đại khái là am hiểu giết chóc thần văn sư, cho nên khảo hạch đều là những này, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, đánh vỡ huyễn tượng nhìn bản chất. Trước mắt yêu thú này, dương nanh múa vướt, Tô Vũ không thèm để ý, dò xét tay đè chặt đầu của nó, yêu thú dây rua, nhưng vạn thạch cửu trọng Tô Vũ, nhục thân áp bách một đầu đẳng không nhất trọng yêu thú, không có bất kỳ cái gì độ khó. Bắt lấy đầu của nó, Tô Vũ trên dưới quan sát một chút, đây là một đầu lộng lấy hổ. Cái này cũng không trọng yếu là, gia hỏa này như thế nào tạo thành. Mỗi lần giết, đều trực tiếp tiêu tán, hiển nhiên không phải chân thực, mà là huyễn cảnh, hoặc là những vật khác tạo thành. Là nguyên khí cùng ý chí lực hỗn hợp tạo thành. Cho nên mỗi lần giết, đều có một ít nguyên khí cu nở dê ý chí lực tràn lan, xem như ban thưởng. Tô Vũ phán đoán một chút, trên đại thể phân tích rõ ràng tình huống. Không, khả năng còn xen lẫn một chu tờ huyễn tượng công kích, đối phương sử dụng đều là thiên phú kỹ. Có người tiến hành ký ức lạc ấn. Đây là ký ức rút ra thủ đoạn, tiến hành lạc ấn, ta giết, người kế tiếp đến, rất nhanh hội lần nữa hình thành. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, vậy ta giết yêu thú này, lấy ra đối phương ký ức lạc ấn, đợi chút nữa tái tạo có thể chứ? Giết, tính vượt quan thành công. Vượt quan thành công, 20 tầng hội ban thưởng không ít ý chí lực, sau đó ta hấp thu, ta nặng hơn nữa tố ra hỏa này, xem như vượt quan lại lần thành công sao? Rút ra ký ức lạc ấn, cái này người bình thường làm không được. Tô Vũ là có thể. Đương nhiên, kỹ thuật không đủ thành thạo, Bạch Phong liền rất am hiểu cái này, chẳng qua hiện nay Tô Vũ thực lực cường đại, ý chí lực QNZ cường đại, rút ra độ khó giảm xuống. Hắn bắt lấy yêu thú này, cẩn thận quan sát một chút. Cái này bách đạo các phân rõ pha y trang vượt quan thành công, hẳn là có cái cơ chế. Như thế nào tính thành công? Như thế nào tính thất bại? Hắn nghĩ tới cổng kia lời của lão nhân, bách đạo các vượt quan, cũng không phải là vì vượt quan mà vượt quan mục đích là vì đạt được lợi ích. Cầm lấy thực lực so yêu thú này cường đại, Tô Vũ đè xuống đối phương, một chút xíu dò xét. Rất nhanh, phát hiện một chút dị thường. Sờ lên cằm, Tô Vũ rơi vào trầm tư, có ý tứ. Đến thí nghiệm một chút. Dù sao không nổi. Một quyền đánh nát yêu thú này đầu, một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Tô Vũ thần văn đã sớm chuẩn bị, ý chí lực bộc phát, chú ý nhỏ tử hiện ra, một tiếng ầm vang, đem kia điểm sáng đánh rơi. Ba một tiếng, một cái tiểu thủy tinh dạng mảnh vỡ, rớt xuống đất. Mà giờ khắc này, yêu thú kia bị giết, ý chí lực cùng nguyên khí tràn lan, toàn bộ 20 tầng bên trong đều xuất hiện đại lượng nguyên khí cùng tinh thuần ý chí lực. Tô Vũ cấp tốc hấp thu những nguyên khí này cùng ý chí lực, trong hư không lần nữa có ý chí lực tràn lan ra. Lần này Tô Vũ không có quan ở, cầm lấy mảnh vỡ kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một lát sau, Tô Vũ lấy ra mấy giọt nguyên khí dịch, đem mảnh thủy tinh vỡ thả ở trong đó ẩn dưỡng, dần dần, một đầu lộng lẫy mãnh hổ lần nữa thành hình, nhưng là khuyết thiếu một chút sức sống, thiếu khuyết ý chí lực. Tô Vũ ánh mắt lấp lóe một chút, dò xét tay khẽ vẫy, trong hư không, kia tràn lan ra ý chí lực, bị hắn áp xúc, nhét vào mảnh thủy tinh vỡ bên trong, trong chớp mắt, tiếng gầm gừ tái khởi. Như là vừa mới ngay từ đầu như thế, một đầu lộng lẫy mãnh hổ xuất hiện lần nữa, dương nanh múa vướt. Tô Vũ ánh mắt sáng rõ. Quả nhiên, cái này mảnh vỡ liền là phong ấn ký ức hoạch tâm bộ vị, thứ này tồn tại, chỉ cờ NJNZ nguyên khí cùng ý chí lực, liền có thể không ngừng tái tạo, dù là Tô Vũ, cũng không thể nhịn đánh tan cái này mảnh vỡ. Căn bản không cần ta đi rút ra ký ức, chỉ cần có thể bắt lấy đánh rơi cái này mảnh vỡ, ta liền có thể không ngừng tái tạo. Nguyên khí không hấp thu, dùng một bộ phận ý chí lực, liền có thể tái tạo. Cái này một bộ phận ý chí lực, đại khái là mỗi 5 phút đồng hồ tràn lan một lần ý chí lực nhiều như vậy, 20 tầng, Tô Vũ có thể đợi 2 giờ, có thể tràn lan ý chí lực hơn 20 lần. Trong đó một lần, lấy ra đúc lại lộng lấy mãnh hổ là được. Đến 2 giờ, ta hội bị đuổi ra ngoài sao? Hay là nói, đến 2 giờ, ta lại đánh giết một đầu, có thể tiếp tục dừng lại 2 giờ. Tô Vũ sờ lên cằm suy nghĩ, xuất hiện lần nữa một đầu lộng lẫy mãnh hổ, cái này bách đạo các tính tự mình quá quan sao. Chờ 5 phút đồng hồ, không có ý chí lực tràn lan ra. Tô Vũ cười, không tính. Lộng lẫy mãnh hổ tại, không coi là tự mình quá quan. Trừ phi thứ này bị giết, mới có thể tính tự mình quá quan, mới có thể tràn lan ý chí lực, như thế nói đến tiếp cận 2 giờ thời điểm, tự mình tái tạo, lại giết, kia liền có thể một mực thu hoạch được ý chí lực cung cấp. Đây là sơ hở. Hay là nói, cố ý lưu lại cơ duyên. Tô Vũ càng có khuynh hướng cái sau. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Bách đạo các rất có ý tứ, đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nhìn năng lực, xem vật khí, mắt nhìn ánh sáng. Hiển nhiên, Tô Vũ ánh mắt coi như có thể. Thực lực QNZ đầy đủ, bình thường đằng không, đều không có cách nào đem kia mảnh thủy tinh vỡ kích rơi xuống, mà Tô Vũ có thể. Lần nữa đánh chết lộng lấy manh hổ, Tô Vũ lần nữa chú ý nhỏ tử phát động, đem mảnh vỡ đánh rơi. Nguyên khí cùng ý chí lực lần nữa tràn lan, lần này Tô Vũ không có hấp thu nguyên khí, hấp thu những cái kia ý chí lực. Chờ đợi 5 phút đồng hồ, thứ 2 sợi ý chí lực xuất hiện. Hấp thu. Đợi thêm 5 phút đồng hồ, thứ 3 sợi xuất hiện, tiếp tục hấp thu. Tô Vũ cứ như vậy chậm rãi chờ, hắn không đợi. Đến nhanh 2 giờ thời điểm, Tô Vũ phong tỏa một sợi ý chí lực, đem những cái kia nguyên khí tụ đến, lần nữa cưỡng ép nhét vào mảnh vỡ kia bên trong, không bao lâu, kia lộng lẫy mãnh hổ phục sinh. Vừa phục sinh, Tô Vũ một bàn tay vỗ xuống, lần nữa chụp chết. Nguyên khí cùng ý chí lực lần nữa tràn lan. Tô Vũ cười, nhè răng trợn mắt. Quả nhiên, cái này là có thể, cái này chẳng phải là nói, mình có thể tại cái này cày quái đến thiên hoàng địa lão. Cùng một thời gian, ngoại giới, Tô Vũ danh tự xuất hiện tại 20 tầng, đón lấy, biến mất, đón lấy, qua một đoạn thời gian xuất hiện lần nữa. Sau một khắc, có người mắng, ngoa tào. Có phải hay không mỗi lần đều cho những thiên tài kia bật học rồi? Nhiều lần, có mấy tên, thường xuyên thẻ cả tầng, khẳng định gian lận. Tô Vũ không là cái thứ nhất. Hiển nhiên, việc này không phải lần đầu tiên phát sinh. Trước cửa, Vân Lao uống trà, chậm rãi nói, đều to cái gì? Đây là người ta bản sự, ngươi cho rằng ai cũng có thể thẻ cả tầng. Không có việc gì, thẻ không được bao lâu, bách đạo các có khẩn cấp cơ chế, ra hỏa này thẻ ba cái hiệp liền phải bị xử lý. Các học viên đích nói thầm, có người hô, hầu lão sư, ngày trước kia thẻ qua, có thể hay không nói một chút, đến cùng làm sao thẻ. Trong đám người, hầu thự trưởng nhi tử hầu sáng cu nở dê tại, nghe vậy cười nói, tự mình đi quan sát, còn có thể nói cho các người biết. Nói cho, người cũng chưa chắc có thế thẻ bên trên, bất quá Vân lão nói rất đúng, thẻ ba cái hiệp, Tô Vũ liền phải hối hận. Làm không tốt 20 quan liền bị đánh tới. Vì cái gì? Không nói, tự mình có cơ hội thử một chút. Hầu sáng nở nụ cười, vì cái gì? Đơn giản. Ba cái hiệp về sau, bách đạo các khởi động khẩn cấp cơ chế, xuất hiện con thứ 2 đằng không yêu thú. Sau đó, hồi năm hợp lại nhiều một đầu, tiếp xuống, một hiệp nhiều một đầu, ngươi đi thẻ đi. Thẻ đến cuối cùng, yêu thú nhiều để ngươi sợ. Ngươi tự nhiên thẻ bất động. Có người buồn bực nói, mấu chốt là, như thế thẻ, đến bao lâu thời gian? Gia hỏa này chuẩn bị ở bên trong đợi mấy ngày rồi. 20 tầng, 2 giờ một hiệp, cũng chỉ có cả tầng mới được, hắn thẻ 3 cái hiệp, cũng liền 6 giờ, gấp cái gì? Vân lão không đổi, cười cười, bất quá Tô Vũ khả năng thẻ lâu hơn một chút. Gia hỏa này thực lực không kém. Mà Tô Vũ, giờ phút này đã đánh chết đầu thứ tư lộng lẫy manh hổ. Bất quá Tô Vũ lại là như mày, ý chí lực hay là rất tinh khiết, nhưng là có chút không đủ. Thứ nhất, 5 phút đồng hồ xuất hiện một lần, quá chậm. Thứ hai, ý chí lực cường độ rất yếu, đại khái liền là đẳng không nhất trọng dáng vẻ, đôi này Tô Vũ mà nói, quá yếu, không đủ hắn hấp thu. 20 tầng có thể, kêu 30 tầng, 40 tầng có thể chứ. 30 tầng khả năng không được, đến 40 tầng mới được a. Tô Vũ không quá chắc chắn, 30 tầng đại khái suất không được. Thẻ 40 tầng, có phải hay không đều là lang vân cảnh ý chí lực rồi. Cái kia ngược lại là có thể hấp thụ nhiều điểm. Bất quá chân mũi lại nhỏ cũng là thịt, trước tiên đem bên này hút. Qua một trận, Tô Vũ tiếp tục đánh chết một đầu lộng lẫy manh hổ, sau một khắc hơi sững sờ, trong hư không, đột nhiên xuất hiện con thứ hai. Tình huống gì? Đây là phát động cái gì cơ chế rồi? Tô Vũ QNZ nghiêm túc, cấp tốc đánh chết con thứ hai lộng lẫy manh hổ, đánh rơi mảnh vỡ kia, lần nữa đợi. Ý chí lực tiếp tục tràn lan, Tô Vũ tiếp tục hấp thu. Lại qua 2 giờ, lần nữa đánh giết, lần nữa thêm ra một đầu, đạt đến 3 đầu nhiều. 3 đầu đằng không yêu thú. Tô Vũ cười cười, quả nhiên. Cái này bách đạo các là có cái này đối ứng cơ chế, mà mảnh vỡ, cũng là cố ý lưu lại cửa sau, bất quá QNZ đang nhắc nhở quá con người, có chừng có mực. Hắn giờ phút này, đã mở ra đến 118 cái thần khiếu. Tại cái này còn có thể giết tiếp, đến 40 tầng, đến giết lăng vân yêu thú, vậy nếu là xuất hiện 2 đầu 3 đầu, ta còn thế nào giết? Được rồi, tại cái này dừng lại thêm một đoạn thời gian. Hao lông dê, kia đến hao đến cực hạn mới được. Về phần có người hay không giống như Tô Vũ làm như vậy. Có thể là có, nhưng là nếu là có nhật nguyệt cảnh đến, Tô Vũ không cảm thấy đối phương hội không biết xấu hổ như vậy, tại loại này dưỡng tính cấp độ dừng lại rất lâu, gánh không nổi người kia. Đừng nói nhật nguyệt, liền là Lăng Vân, dù là phát hiện, đại khái QNZ không mặt mũi dừng lại quá lâu. Tô Vũ cũng không quá để ý, hắn vốn chính là dưỡng tính. Tại cái này lưu lại lâu một chút, quá bình thường sự tình. Mà lại lần thứ nhất quá quan ban thường nhiều, lần tiếp theo, liền không có như thế phong phú đãi ngộ. Lần thứ 2 xông 20 quan. Cũng liền đánh giết thời điểm, tràn lan như vậy một chút, nhưng không có 2 giờ không ngừng ý chí lực tràn lan. 8 giờ, 10 giờ. Ngoại giới, giờ phút này cũng bắt đầu tổ chức đống lửa tiệc tối. Được rồi, quen thuộc liên tốt. Dù sao QNZ không có chuyện gì làm, tụ hội, đó cũng là học phụ chuyện thường xảy ra, mọi người cùng nhau chúc mừng một chút, chúc mừng tốt, liền có thể thêm ra một cái ngày lễ tới. Mà giờ khắc này, Vân lão những người này, đều có chút ngoài ý muốn. 12 giờ, ít nhất 6 luân. Tô Vũ bên kia, hiện tại chỉ sợ có 4-5 đầu đằng không yêu thú đi, tiểu tử kia một người, không cần thiên phú tinh huyết, trong nháy mắt đối mặt 4-5 đầu đằng không yêu thú, cái này đều có thể chịu đựng được. Coi như chịu đựng được, hấp thu nhiều như vậy ý chí lực, cũng không xê xích gì nhiều đi. Tiểu tử này còn không có đằng không a? Vân lão còn đang suy nghĩ, sau một khắc, bên người nhiều một người, Ngưu Bách Đạo cầm rượu lên liền uống, thấp giọng mắng, tiểu tử này, không muốn mặt. Liền những vật này đều muốn nhìn kỹ không thả. Bách Đạo các lớn nhất ban thưởng liền là những này tinh thuần ý chí lực, có cái này, mới so ra mà vượt đại hạ phủ thức hải bí cảnh, hắn là không định ra rồi. Vân lão cười, gấp cái gì, một cái dương tính, hay là tại 20 tầng, hấp thu lại nhiều, cũng liền như thế. Vài đầu hắn có thể chống đỡ được, mấy chục con đâu. Đừng quá để ý. Như Bách Đạo nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng thế, liền sợ tiểu tử này thật giết tới 40 tầng, sau đó QNZ làm như vậy, kia tiêu hao liền quá lớn. 40 tầng. Kia đạt được hiện Lăng Vân, hắn có thế bắt được hạch tâm. Bắt được, 3 hiệp về sau, xuất hiện 2 đầu Lăng Vân, hắn có thể đối phó. Thiên phú tinh huyết, trong này cũng không có thể sử dụng đi, dùng cũng là được không bù mất, ngươi đang lo lắng cái gì. Vân lão mây trôi nước chảy, cười nói, Lao Ngưu, cao tuổi rồi, nhìn thoáng chút. Cái này Bách Đạo các ý chí lực dự trữ vẫn là rất nhiều, thiên giai đỉnh cấp văn minh, thu nạp mấy trăm năm tán loạn ý chí lực, đã sớm loại bỏ ra vô số ý chí lực. Tiêu hao QNZ lớn. Như Bách Đạo thở dài, ngươi cũng không phải không biết, năm đó bị Diệp Phách Thiên hút quá nhiều, cái kia hôn đảng, nếu không phải Đại Minh Vương đều đã bị kinh động, hắn có thế hút tới không? Vân lão bật cười, như thế. Bất quá tốt vài thập niên trước chuyện, mấy chục năm xuống tới, Bách Đạo các dự trữ QNZ không ít. Đang nghĩ ngợi, có người hô, mau nhìn. Tô Vũ danh tự hết rồi. Vân lão cười nói, đại khái không chịu nổi, QNZ tốt. Một lát sau, Tô Vũ danh tự xuất hiện ở 21 tầng, tốc độ rất nhanh. Ngưu Bách Đạo im lặng, đây là nhịn không được. Đây là ăn uống no đủ, mau đủ kình, chuẩn bị tiếp tục làm đâu. Năm đó Đại Minh Vương nhất định phải nói cho người ta lưu một cơ hội, ta nói không cần, hắn không nghe, lần này tốt, thường xuyên bị một chút hôn đản lợi dụng sơ hở. Tiêu hao rất lớn, biết không? Tô Vũ ra hỏa này. Hy vọng đừng ở 40 tầng cũng cho ta đến như vậy một bộ. Tên kia, không dựa vào tinh huyết, không đối phó được 2 đầu Lăng Vân A. Một đầu có hy vọng sao? Cái này khó mà nói. Chương 286, 180 thần khiếu, mao cầu tấn cấp. Bách Đạo các bên trong. Tô Vũ tâm tình không tệ, mặc dù tốn hao thời gian rõ dài, nhưng hấp thu ý chí lực không ít, liền là có chút mệt nhọc, không có thức hải bí cảnh dứt khoát, mở rộng cho ngươi hút. Tại cái này, ngươi đến một bên giết yêu một bên hút. Đương nhiên. Bách Đạo các có chỗ tốt, không ai làm nhiễu ngươi. Ngươi muốn hút, giết nhiều ít yêu, hút nhiều ít ý chí lực. Chờ đến 25 quan, Tô Vũ không cường thế đến đâu chém giết, tại cái này Bách Đạo các, hắn càng ngày càng phát hiện, không phải đơn giản giết chóc vượt quan đơn giản như vậy. Giờ phút này, 25 quan bên trong, Tô Vũ nhục thân không lại ra tay, mà là thần văn bộc phát. Mà địch nhân, không còn là yêu thú, mà là thần văn. Đúng vậy, thần văn là địch. Rất có ý tứ. Trong hư không, thần văn lẫn nhau chém giết. Nơi này vốn là đẳng không khu vực, thần văn đều là nhị giai, Tô Vũ cũng thế. Giờ phút này, từng mai thần văn trong hư không giao chiến. Lôi đỉnh, hủy hệ tờ di cờ hở, ánh lửa, sát khí. Tô Vũ thần văn, tháo gỡ ra, từng mai địa tại các tử giao chiến. Bình một tiếng, có thần văn nổ tung. Trong hư không, có thần văn dư vị truyền ra. Tô Vũ nhe răng trợn mắt, thần thật kỳ, hắn hoài nghi, đây là Đại Minh Vương bọn hắn, thật bỏ thêm vào đại lượng thần văn trong này, giờ phút này. Đánh nát những cái kia thần văn, có đại lượng thần văn dư vị truyền ra. Hắn hấp thu một chút, như là chân thực. Tự thân thần văn, hoàn toàn chính xác có một ít tiến bộ. Chỗ thần kỳ. Tô Vũ tiếc nuối, tự mình không nên ở phía dưới giết yêu thú, đơn thuần hấp thu ý chí lực, hấp thu nguyên khí, nào có hấp thu thần văn dư vị thoải mái. Nơi này, hội theo ngươi biểu hiện ra khác biệt thực lực, cho khác biệt ủng hộ. Đây mới thật sự là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Không thể đánh quá nhanh. Tô Vũ tiếp tục tìm kiếm quy luật, thẻ cửa ải. Tại bình thường tầng lầu không làm được, nhưng là có một chút là có thể, kéo dài thời gian. Chậm chậm một chút xíu đánh nát những cái kia thần văn. Dạng này, Bách Đạo các lại không ngừng bổ sung thần văn lực lượng. Để những cái kia thần văn, có thế có sức chiến đấu. Kéo tới Bách Đạo các không còn cung cấp lực lượng, mặc cho thần văn bị đánh nát, lúc này, liền tỷ lệ lợi dụng đạt tới tối đại hóa. Tô Vũ quá quan thời gian, rất chậm. Không nhất thời vội vã. Giờ này khắc này, hắn thật hiểu được giữ cửa lời của vị lao nhân kia, vượt quan thật không phải là mục đích, mục đích là tại khác biệt cửa ải bên trong, hấp thu vật mình cần. Nếu không, cho dù ngươi là vô địch, trong nháy mắt tiến vào trăm tờ LG, có cái gì dùng? Đương nhiên, đối vô địch mà nói, cũng không cần những này chính là. Bình một tiếng. Một viên thần văn, giờ phút này không có có sức mạnh bổ sung, lần nữa bị đánh nát. Tô Vũ một mặt tiếc nuối, rất nhanh, lẩm bẩm nói, thật giống như ta triển lộ thần văn càng nhiều, cùng ta giao chiến thần văn thì càng nhiều, ta nên toàn bộ biểu diễn ra, dạng này, cửa hải tiếp theo hẳn là có thể đụng phải càng nhiều thần văn. Ý chí hải bên trong, tiểu mao cầu cu nở dê đang quấy loạn. Nó cũng nghĩ ăn. Không cho phép ra đến, ngươi ra, có lẽ coi ta là thuần thú hệ, vậy thì phiền toái. Đương thuần thú hệ, khả năng không cho ta thần văn lịch luyện, kia sẽ thua lô lớn. Về phần thuần thú hệ có chỗ tốt gì, cái này Tô Vũ không quan tâm. Hắn hiện tại cờ ơn ở thần văn dư vị, cờ ơn ở ý chí lực, cái này hai người đối với hắn mà nói quan trọng hơn. Mà ngoại giới, Tô Vũ vượt quan tốc độ quá chậm. Chậm, lên không được trước 100, hắn liền lên không được xếp hạng. Giờ phút này, hắn đã xông qua 25 quan, nhưng tên của hắn lại là biến mất, để rất nhiều người không lời, căn bản không biết Tô Vũ xông qua cái nào một quan. Đống lửa tiệc tối vẫn còn tiếp tục. Có học viên thấy được Ngưu Bách Đạo, hô, phủ trưởng, Tô Vũ xông đến cái nào một quan rồi. Làm sao cảm giác không có yêu nghiệt như vậy a? Có phải hay không thực chiến không được a? Yêu nghiệt, đây không phải là vọt vọt vọt trên mặt đất đi. Tô Vũ danh từ đâu? Thế nào không có a? Đây là miễn cưỡng quá quan, còn đang rẽ rùa bên trong. Ngưu Bách Đạo trợn trắng mắt, la hó tư ước gì tên hắn xuất hiện tại cái thứ nhất, điều này đại biểu tiểu tử kia, quá quan cực nhanh, căn bản QNZ lấy không được chỗ tốt gì, rất tốt. Kết quả hỗn đản này đồ chơi, một quan quan địa kéo, có thể là cảm thấy phát hiện vật gì tốt, ngay tại hao lông dê đâu. Thảo. Bách đạo cấp tiếp xuống có thể sẽ tổn thất nặng nề. Còn tốt, tên kia thực lực không mạnh, cái này muốn là nhật nguyện, kia làm không tốt lại một cái năm đời, cho hết hắn hao xong. Như bách đạo cũng không nhiều lời, nhìn về phía Vân Lão, Vân Lão cười cười, từ trong hư không cầm ra một cái tấm gương nhìn lướt qua, cười nói, tại 25 tầng đâu? 25 tầng. Có học viên líu lười nói, đang không tam trọng tả hữu lĩnh vực, muốn nói thực lực, thật mạnh. Nhưng cảm giác, không xứng với danh khí lớn như vậy. Trảm lăng Vân A. Kết quả tại 25 tầng mài cho tới bây giờ. Vân Lão đều không thèm để ý, mà giờ khắc này, trong đám người, có người khẽ nói, người bên trên 25 tầng thử một chút. Không có người khác, Nô Lam. Từ 17 tầng lui ra tới, cu nở dê tại kỳ quái, Tô Vũ làm sao chậm như vậy. Nhìn nàng, bao nhanh a? Có thể lên 17 tầng, thực lực không tính yếu, tại dưỡng tính bên trong, cũng coi là bạc tiêm. Bất quá Nô Lam không rên một tiếng, ai bảo Chu Hồng Lượng đều cao hơn nàng, không vui, cái kia mập mạp nhìn rất đần. Kết quả so với nàng xếp hạng cao. Tuy nói cái này bách đạo cát, không phải vũ lực xếp hạng, nhưng người ta cao hơn nàng là sự thật. Kia nói chuyện học viên cười khan một tiếng, cũng không nhiều lời, tiếp tục ăn uống, được rồi, mặc kệ, Tô Vũ là thứ yếu, đống lửa tiệc tối là trọng yếu. 25 tầng, đổi một người, mọi người kinh diễm. Đổi thành Tô Vũ, không ai kinh ngạc. Tô Vũ không đến 25 tầng kia là tin tức, đến 25 tầng, kia không gọi tin tức. Liên lạc có chút kỳ quái, thật chậm. Mà Vân Lão thì là sờ lấy sợi dâu, nói khẽ, tiểu gia hỏa này, ngược lại là chịu được tính tình, người trẻ tuổi, có rất ít người có khả năng chịu được tính tình, dù là biết rõ hội có một ít chỗ tốt, nhưng là danh khí thứ này, thường thường so với ích lợi trọng. Vượt quan thời gian dài, không lên xếp hạng, vào không được 100, người ta đều không nhìn thấy tên của ngươi, ngươi vui lòng sao? Càng là thiên tài, càng là để ý. Tô Vũ ngược lại tô tở, lề mề cái không xong. Như Bách Đạo cười nói, được rồi. Bách đạo các vốn chính là cho học viên cùng lao sư chỗ tốt, hảo hảo mài giũa một chút tự mình cu nở dê tốt, chờ một chút xem đi, tiểu tử này nếu là thật có thể tới 40 tầng. Vậy liền thật sự có vô địch chi tư. Liêu Văn Ngạn loại kia thiên tài, năm đó không ai nói hắn có vô địch chi tư, chỉ nói hắn có hy vọng kế thừa năm đời y đề bác. Mà năm đời, cũng không phải là vô địch. Dưỡng tính giai đoạn khen người có vô địch chi tư, đại bộ phận là trêu chọc, hoặc là dứt khoát là trêu ghẹo trào phúng, nhưng như bách đạo, không cần thiết như thế. Hắn là thật tâm, Tô Vũ thật đến 40 tầng, hắn liền có vô địch tư thái. Vô địch lúc còn trẻ cũng không bằng hắn. Vân Lão gật gật đầu, cu nở dê không nhiều lời. Có vô địch chi tư, không có nghĩa là có thể vào vô địch, điểm này rất bình thường, niên khinh thời đại kinh diễm, già, vậy liền chưa hẳn. Giờ khác này Tô Vũ, đâu thèm người khác. 26 tầng. Tô Vũ lần nữa tao ngộ đại lượng thần văn, núi lao biển lửa, huyễn cảnh, băng sơn, chấn động. Các loại đặc tính bộc phát. Đây cũng là Tô Vũ một lần kiến thức các loại thần văn đặc tính cơ hội. Rất có giá trị tham khảo. Phong thủ, chấm đánh, tiêu hao, khống chế. Tô Vũ đang thao túng thần văn, chậm rãi đánh, kéo, tiếp tục kéo, kéo tới bách đạo các lần tiếp theo bổ sung thần văn lực lượng. Hắn không có đi qua đại hạ phủ chiến ma tràng, nhưng là Tô Vũ cảm thấy, cái này bách đạo các tổng hợp rất nhiều bí cảnh hiệu quả, tỉ như chiến ma tràng, tỉ như thức hải bí cảnh, thậm chí có chu tờ nguyên khí bí cảnh hiệu quả. Chí bảo. Tô Vũ lần nữa có ý niệm này, thứ này thật là siêu cấp bảo bối. Bình một tiếng, lại một viên thần văn vỡ vụn, bị Tô Vũ đã hấp thu không ít thần văn dư vị. Cấp cùng thú, cái này hai cái thần văn đều không phải nhị giai thần văn, giờ phút này, Tô Vũ chủ yếu bồi dưỡng liền là cái này hai cái thần văn. Hấp thu. Liên tục hút nhiều tầng, giờ khắc này, trong hư không, viên kia vô hình thú chữ thần văn, đống nhiên biến hóa, Tô Vũ có thể cảm nhận được, thú chữ không gian bên trong, không gian mở rộng, độ mềm và dai mạnh lên. Nhị giai thần văn. Đây chính là thu hoạch. So cái gì xếp hạng không thâm nhiều. Xếp hạng tính cái gì? Thần văn tiến vào nhị giai, thần khiếu mở ra nhiều cái, đây mới là thu hoạch. Không những như thế, thời khắc này Tô Vũ, còn móc ra ý chí chi văn đang nhìn. Cho ta phát họa tân thần văn. Thần văn càng nhiều. Tầng tiếp theo xuất hiện thần văn càng nhiều, hiện tại vẽ ra, còn có thể thư A cơ hấp thu thần văn dư vị, để thần văn tiến lên giai. Nhiều cơ hội tốt. Hàng vạn hàng nghìn không thể bỏ qua. Tại nguyên khí bí cảnh kém chút dẫn phát dung chuyển thì quang võ kỹ, tại cái này, không có gì quá lớn ảnh hưởng, bởi vì bách đạo các so nguyên khí bí cảnh muốn vững chắc nhiều lắm, bách đạo các liền vô địch đều có thể chứa đựng, mà nguyên khí bí cảnh, vô địch tiến bảo, nhất định sụp đổ. Cho ta phát họa một viên không gian thần văn đi. Tô Vũ cầu nguyện một chút, nhận chữ vật tuy tốt. Nhưng thứ này có thế bị đoạt đi, hội rớt. Cái nào có thần văn tốt? Nhìn thì quăng nhiều lần lắm rồi, làm sao lại lĩnh ngộ không được liên quan tới thời không loại thần văn đâu? Một bên điều khiển thần văn tác chiến, một bên đọc sách, Tô Vũ rất tới nhuẩn. Hai mươi mấy tầng áp lực, đối với hắn mà nói, không tính quá lớn. Hắn ý chí lực thật rất mạnh, hơn 100 thần khiếu mở ra, mỗi thời mỗi khắc đều có thể hấp thu đại lượng ý chí lực, cường hóa tự mình, cường hóa ý chí hải, không thể so với một chút đằng không bát cửu trọng trên lệch mảy may. Mở đến 180 cái, tuyệt đối có thể so với Lăng Vân. Thì quang mở ra, Tô Vũ nghiêm túc đọc sách, nghiêm túc lĩnh ngộ. Từ khi học xong thời gian đệ tam trọng, hắn đối công pháp này coi trọng độ giảm xuống rất nhiều, hôm nay lại nhìn, lại là mơ hồ có chút thu hoạch mới. Thì quang kêu rất lợi hại, cho Tô Vũ cảm giác, cũng liền mà thôi. Nhưng hôm nay lại nhìn, mơ hồ minh bạch, hắn giống như tính sai trọng điểm. Thời gian, danh tự này không phải gọi không, ta chỉ để ý khiếu huyệt lực bộc phát. Mà không để mắt đến cái này bộc phát khiếu huyệt tính đặc thù, liền giống như phệ hồn quyết, 36 khiếu phệ hồn quyết không tính là gì, khả năng ăn mòn đối phương ý chí lực, đây mới là mấu chốt, cường đại mấu chốt. Thời gian, nguyên bộ hơn 100 cái khiếu huyệt, mấu chốt ở chỗ, có thể để thời gian gia tốc, chậm dần, để cho địch nhân động tác thả chậm, để động tác của mình tăng tốc, đây mới là thời gian huyền bí. Tô Vũ phát hiện, chiến đấu trông được sách, đầu óc của mình càng hòa phiếm. Hỏa chữ thần văn bắt đầu bốc lên, thiêu đốt những cái kia thần văn dư vị. Để hắn tiến thêm một bước địa đi linh ngộ, đi tìm hiểu. Thời khắc này Tô Vũ cực kỳ nghiêm túc. Dần dần, một viên thần văn thành hình. Không phải hắn tha thiết ước mơ không gian thần văn, mà là chậm chữ. Thần văn cấp tốc bắt đầu thành hình. Đến từ vô địch ý chí chi văn, vừa thành hình, liền là nhất giai đỉnh phong. Chậm. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này thần văn vừa thành hình, hắn cẩn thận cảm ngộ một chút, trong lòng lần nữa chấn động, Kim Sinh nói rất đúng, đương nhân tộc thần văn trở nên nhiều hơn, mỗi lần gia tăng một cái. Cái khắc thần văn liền lớn mạnh một chút. Giờ phút này, hắn bởi vì đặc biệt để ý, rõ ràng cảm nhận được, cái khắc thần văn có chút mạnh lên một tia. Biến hóa không phải quá lớn, nhưng là hắn cảm nhận được. Mà chậm chữ thần văn vừa ra, Tô Vũ QNZ phát hiện đặc tính tác dụng, trong hư không, cái khắc thần văn rõ ràng động tác tốc độ chậm một chút, biển lửa không có như vậy tấn mãnh, băng sơn không có nhanh như vậy thành hình. Thứ 11 mai thần văn, thành hình. Thú vị. Tô Vũ đông nhiên xuất thủ, một cước đá ra, một cước này rất chậm. Nhưng là trước mặt một viên thần văn, lại là không có bỏ chạy, mà là tốc độ chậm một chút, bị Tô Vũ nhẹ nhàng một cước, đã bạo tạc. Thời gian. Tô Vũ cười, hắn giống như cảm ngộ đến một chu tờ thời gian chân lý. Công pháp này, thú vị. Không là đơn thuần lực buộc phát cường đại, loại này mang theo hiệu quả đặc biệt võ kỹ, chỉ sợ không thể so với khai thiên đao chênh lệch, chỉ là khai khiếu ít một chút, trước đó hắn lấy được hạ ra khai thiên đao, một mực liền không có quá coi trọng. Thời gian. Diệt Tam Vương võ kỹ. Đây là Hồng Đàm nói cho hắn biết, một vị gọi Diệt Tàm Vương vô địch cảnh cường giả chế tạo võ kỹ, rất mạnh. Mà liền tại Tô Vũ, lần nữa xuất ra thì quang, đồng thời lĩnh ngộ một viên thần văn thời điểm. Song Thánh Phủ, Chiến Thần Điện, Chiến Thần Sơn Đỉnh. Diệt Tàm Vương đang dạy đồ, đồng nhiên nghiêng đầu hướng nam nhìn lại, có chút nhíu mày, thì quang lần nữa bị người mở ra, giống như có lĩnh ngộ, tại Cảng Phương Nam. Ngày xưa, giống như tại Đại Hạ Phủ khu vực. Hôm nay, giống như tại Đại Minh Phủ khu vực. ánh mắt có chút lấp lóe, ai vậy? Đại hạ phủ đến Đại Minh phủ không tính xa, nhưng là gần chút thời gian, danh khí khá lớn, từ Đại hạ phủ đến Đại Minh phủ có người, gọi Tô Vũ. Tô Vũ? Diệt Tam Vương nhíu mày, không phải là tiểu tử kia lấy được tự mình thì quang a? QNZ khó nói. Đại Minh phủ cùng Đại hạ phủ hướng người tới bậy nhiều, chưa hẳn liền là Tô Vũ, hắn QNZ không có quá để ý Tô Vũ người này, liền là mơ hồ nghe qua danh tự, đối phương có thể hay không thời gian võ kỹ, hắn QNZ không để ý. Ngược lại là nghe nói, hội hạ gia khai thiên đao. Bĩu môi, hạ gia khai thiên đao. Tính cái gì a? Đại hạ vương cũng liền cầm lấy thực lực mạnh một chút, mang phu một cái, nào có ta thời gian tinh diệu. Sư phụ. QNZ tại học tập thì quang thiếu niên, đông nhiên hô một tiếng, sư phụ, ngài đang nói gì đấy? Diệt Tam Vương tùy ý nói, không nói gì, hảo hảo tu luyện. Chớ học sư huynh của ngươi, học nghệ không tinh, đi Tinh Vũ phủ đệ bị người chém chết. Thiếu niên trọng trọng gật đầu, sẽ không, ta đi Tinh Vũ phủ đệ lời nói, nhất định sẽ cho sư phụ làm vẻ vang. Diệt Tam Vương tùy ý nói, bảo mệnh đệ nhất. Thời gian công pháp này, là sư phụ võ học chỗ tinh hoa, lực sát thương, tốc độ đều là nhất lưu, tới được đỉnh phong, một bước một năm tháng. Khoảng cách có thế đuổi kịp chết đi thời gian sao? Đây mới thật sự là bảo mệnh tuyệt học, đáng tiếc. Không có mấy người có thế hiểu. Không người kế tục A. Ta công pháp này, không phải cố ý lấy ra sát thương, phải cứ cùng hạ ra khai thiên đao so lực sát thương cùng lực bộc phát, tự nhiên có vẻ không bằng, có thể thời gian thiên về điểm không phải cái này. Một bước đi ra, tuế nguyệt luân chuyển, tốc độ ngươi lại nhanh, lực bộc phát mạnh hơn, ngươi có thể đánh đến theo tuế nguyệt trôi qua ta. Ta diệt Tam Vương. Đánh Long Tàm Vương mỗi ngày chôn ở tự mình Long Tàm giới, há lại chỉ là hư danh. Trung niên cảm khái một tiếng, rất nhanh cười nói, hảo hảo học, có người, học được ta thời gian, giống như có chút cảm ngộ, ngươi lại không ha ho học, còn theo không kịp giã lộ, mất mặt xấu hổ. Sư phụ, ai vậy? Ta làm sao biết, ngoài ý muốn đạt được, về sau ngươi nếu là gặp, có thể thử một chút đối phương nước. Dứt lời, Diệt Tàm Vương không còn xách cái này. Công pháp truyền thừa bên ngoài, gặp, nhìn vừa ý, kia là tiện nghi sư đồ. Nhìn không hợp nhãn, vậy liền hai không để ý, không cần thiết quá mức coi trọng. Thiếu niên có chút hiếu kỳ, QNZ không có hỏi lại, tiếp tục bắt đầu luyện công. Tinh Vũ phủ đệ, đây mới là mục tiêu tiếp theo. Có ý tứ. Thời khắc này Tô Vũ, đi tới 29 tầng. Kiếp chữ thần văn bị hắn luẩn dưỡng đến nhị giai, giờ phút này, ngoại trừ vừa phát họa chậm chữ thần văn, cái khác 10 mai thần văn, hắn đều đến nhị giai. Mà chậm chữ thần văn, cũng cho Tô Vũ rất nhiều cảm xúc. Một số thời khắc, ngươi nhìn chậm, chưa chắc là thật chậm. Trong mắt ngươi chậm, QNZ không có nghĩa là địch nhân trong mắt chậm. Suy yếu tốc độ của địch nhân, để cho địch nhân theo không kịp ngươi tiết tấu, đó chính là nhanh. Giờ phút này, Tô Vũ chơi lên. Chậm chữ thần văn suy yếu đối phương tốc độ, chú ý nhỏ tử, một cái búa đánh xuống, đánh bách đạo các thần văn bị áp xúc, đều đánh bẹn, đập, dẹp. Khuếch thần chú ý. Cái này chú ý tác dụng, không phải giết người, không phải đánh nổ thần văn, mà là áp xúc. Áp xúc về sau, Tô Vũ phát hiện, một lát sau, bách đạo các thần văn lần nữa cường đại một chu tờ, bách đạo các bổ sung lực lượng, bổ sung càng nhiều. Bởi vì cái này bị đánh bẹt, đập dẹp thần văn, bị khuếch thần chú ý áp xúc. Quá thú vị. Tô Vũ giống như phát hiện món đồ chơi mới, vui này không kìa, ta có phải hay không có thể đem cái này thần văn, đánh lấy, cuối cùng đánh cho tới tâm giai. Đầu chỉ thần văn. Tô Vũ trong đầu còn đang suy nghĩ, ta dùng cái này chú ý nhỏ tử, một mực đánh tiểu mao cầu, có thể hay không đem nó đánh tới tấn cấp tình trạng. Chú ý nhỏ tử là áp xúc ý chí hải cùng ý chí lực, đương ý chí hải cùng ý chí lực đầy đủ vững chắc, liền có thể đem ra đánh thần văn, đối thần văn QNZ không nhỏ trợ giúp, áp xúc, vững chắc cảnh giới. Mặt khác, còn có thể giúp người loại trừ một chút tạp chất. Tiểu mao cầu thôn phệ quá nhiều thần văn, nó đều tiêu hóa xong sao? Có hay không một chút tạp chất lưu lại? Tiểu mao cầu, ngươi hấp thu thần văn, có tiêu hóa không tốt tình huống sao? Cái gì? Ý chí hải bên trong, tiểu mao cầu truyền âm, cái gì nha? Liên là không ăn xong, còn có một chút tạp chất, hiểu không? Có một chút điểm. Không có việc gì, quay đầu ta cho ngươi mấy trăm chú y, cam đoan tiêu hóa triệt để. Choáng. Đừng sợ, choáng về sau liền là thoải mái, lần trước nện cho ngươi mấy chú y, ngươi không phải cảm nhận được sao? Tiểu mao cầu giống như đang tự hỏi, qua một trận mới nói, tốt ta. Nói có như vậy một chút đạo lý, choáng xong liền sướng rồi. Dễ chịu. Tô Vũ chơi quên cả trời đất, chơi lấy. 30 tầng đến. Bên trên một tầng thần văn, bị hắn toàn bộ cho đập bể, bách đạo các không bổ sung lại. Có chút tiếc nuối. Bách đạo các không đủ kiên trì à, hẳn là một mực cùng tự mình rông dài, tự mình chưa hẳn hao tổn qua được ngươi. Hắn có chút cảm nhận được, Triệu Lập lao sư lúc trước nói loại tình huống kia, ta chưa hẳn đánh thắng được ai, nhưng là ta có thế mài chết ngươi, lực bền bỉ cường đại. Tô Vũ ý chí lực, so bình thường đằng không đều muốn bền bỉ hơn nhiều. Thần khiếu nhiều, khôi phục nhanh. Áp suất mạnh, nội tình mạnh. 30 tầng, tầng này, xem như tiến vào đẳng không cao trọng lĩnh vực. Tầng này, liền một viên thần văn. Lại là nhị giai cao cấp thần văn. Duy nhất đặc tính, cũng làm cho Tô Vũ cảm thấy rất hứng thú, chấn động. Một kích va chạm. Tô Vũ thần văn rung động, bản nhân QNZ đang run rẩy. Run rẩy không ngừng. Không gian bên trong, Tô Vũ đang không ngừng run run, những cái kia thần văn QNZ đang run rẩy. Cái này khiến Tô Vũ cảm nhận được ngày đó bị khuếch thần chủ in đến thời điểm, đập người run rẩy. Cái này thần văn thú vị. Nếu là mình có thể phát họa, một kích xuống dưới, địch nhân thần văn run run, ý chí lực run run, ý chí hải run run, lại phối hợp chủ y nhỏ tử, song trọng điệp ra hiệu quả A, liền thân thể đều chịu ảnh hưởng. Tầng này, Tô Vũ tiếp tục hao phí đại lượng thời gian, vốn là muốn thẻ một chút cửa ải, kết quả phát hiện, giống như không có cho chính mình cái này cơ hội, thẻ cửa ải cơ hội. Hẳn là chỉ có tại mỗi cái cảnh giới cực hạn mới cho. Mặc dù như thế, vẫn như cũ thu hoạch to lớn. Tầng này, cho Tô Vũ 3 giờ ý chí lực cung cấp, thần văn vỡ vụn thời điểm, cũng cho hắn cung cấp đại lượng thần văn dư vị. Chậm chữ thần văn, bắt đầu hướng nhị giai tấn cấp. Mà thần thiếu, mở ra trọn vẹn 120 cái. So lúc tiến vào, nhiều mở 5 cái thần thiếu. Cái này đã rất kinh người. Ngoại giới, đi qua một ngày một đêm. Giờ phút này, là số 13 buổi sáng. Đống lửa tiệc tối tan cuộc. Một ít học viên, cũng nên làm gì làm cái đó đi. Bất quá còn có người tại, giờ phút này chơi một đêm, có người bỗng nhiên nói, ta đi, cuối cùng đến 30 tầng. Gặp 10 tầng, nhân số ít. Giờ phút này, thứ 30 tầng nhân số không coi là nhiều, Tô Vũ cuối cùng là đến 30 tầng, QNZ lưu lại tên. Cái này bách đạo các lưu danh, chỉ ghi chép người tầng cao nhất. Tỷ như Diệp Phách Thiên, nếu là ngày nào 100 tầng có 100 người, Diệp Phách Thiên bị những người này thay thế, tên của hắn liền sẽ biến mất. Hoặc là Diệp Phách Thiên đột phá vô địch, lại đến đi một lần, vô địch tự sẽ tiêu tên. Bất quá hiển nhiên, Diệp Phách Thiên danh tự này sẽ không tiêu trừ. 99 tầng Chu Phá Long, nếu là đến vô địch, lại đến đi một lần, tên của hắn liền sẽ biến mất. 30 tầng, đang không thất trọng đường danh giới. Tăng thêm một chút còn sót lại lão nhân danh tự, không có lại vượt quan lão nhân, Tô Vũ QNZ có thể xếp vào đi. Đến 30 tầng, người vây xem QNZ hứng thú, không bao lâu, lại có người đến, cười ha hả nói. Có người hay không đánh cược, ta cược Tô Vũ có thể lên 38 tầng. Ta đoán 35 tầng căng hết cỡ. Hắn tiêu hao không lớn sao? Khẳng định tiêu hao không nhỏ. Đám người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đánh cược. Đại hạ phủ thích cược điểm công lao, đại minh phủ không giống, cược điểm công lao không nhiều, tiền đặt cược đủ loại. Thua chạy chân chuồng, nhảy sông, nữ trang. Các loại đều có. Cách đó không xa, một chỗ đỉnh trên lầu. Như bách đạo không có lại tiếp tục lưu lại bách đạo các dưới lầu, mà là chạy tới cái này. Đình trong lầu, mấy ông lão tại uống trà, ăn sớm một chút. Có lão nhân cười nói, lão Ngưu, ngươi cảm thấy hắn có thể đi đến nhiều ít tầng. 40 tầng. Ngưu Bách Đạo chắc chắn nói, hắn có thể kéo đến bây giờ, mọi người đều biết, không phải tiêu hao lớn, ta nhìn hắn là thu hoạch lớn, đều chưa hẳn tiêu hao cái gì. Ta đoán hắn 39 tầng, 40 tầng chỉ sợ khó. Đánh cược hay không? Ngưu Bách Đạo cười nói, lão Vương, cược một chút, ngươi nếu bị thua, ngươi đi chư thiên chiến trường đánh chết một tôn Nhật Nguyệt, hoặc là bị người đánh chết. Ta đi thu ngươi thần văn, ngươi kia thần văn, ta đoán thật có thể diễn hóa thành thức hải bí cảnh. Cút. Lão nhân kia cười mắng một tiếng, rất nhanh nói, không cá cược cái này, không có ý nghĩa. Tô Vũ nếu là thật sự đến 40 tầng, ta tiến hắn một chút đồ tốt, ta quyển kia quy nhất quyết tiến hắn, hắn có lẽ có chút thu hoạch. Quy nhất quyết, vương phó phủ trưởng chuyên môn đặc thù công pháp, không tính hợp thần pháp, nhưng là có lợi cho thần khiếu hợp nhất, đưa đến một chút phụ trợ tác dụng. Như Bách Đạo bật cười, ngươi ngược lại là hội tặng đồ. Thứ này theo chúng ta không đáng tiền, đối tiểu tử kia, có lẽ có điểm dẫn dắt tác dụng, hắn suy luận công pháp, ta suy đoán không hoàn toàn là cái gì di tích, cái gì truyền thừa, ta tại hắn hợp khiếu pháp bên trong, thấy được văn trung dung khiếu quyết hành tử, đừng nói với ta, cổ nhân liền sẽ dung khiếu quyết, tiểu tử này hẳn là tự mình tăng thêm rất nhiều thứ, dù là không có truyền thừa, ta nhìn thành tiểu QNZ sẽ không thấp. Mấy ông lão gật đầu, bọn hắn kỳ thật QNZ đã nhìn ra. Ngoại giới có người nói, Tô Vũ dựa vào là truyền thừa, đổi ta cũng được. Nói nhảm. Kẻ yếu không có cảm xúc, cường giả nhiều ít nhìn ra vài thứ. Mấy người không có lại nói tiếp, uống trà, tiếp tục xem. Mà Tô Vũ, QNZ một đường ổn định vô cùng, tiếp tục lấy siêu chậm thời gian, biến mất tại 30 tầng trên danh sách, chưa hề đi ra, QNZ không có lưu danh, bảo trì vô cùng chậm nhanh, tiếp tục đi tới. 39 tầng. Chậm chữ thần văn đã tấn cấp, nhị giai. Mà giờ khắc này Tô Vũ, hiện ra không còn là thần văn cường đại, mà là sức chiến đấu cường đại. Hắn nghĩ tầng tiếp theo tiếp tục gặp được yêu thú, tiếp tục thẻ cửa ải. Giờ phút này, hắn đối mặt liền là một đầu đẳng không cửu trọng yêu thú. Có chút quen mắt, còn giống như là top 100 trong chủng tộc một viên. Không, nhìn rất quen mắt. Phá Sơn Kích. Phá Sơn Ngưu nhất tộc. Đối phương mạnh, Tô Vũ cũng không yếu, thần văn chiến kỹ triển lộ, 11 mai thần văn phát hỏa mà thành chiến kỹ, đều là nhị giai thần văn, sức sát thương cực mạnh. Các loại đặc tính bộc phát, Phá Sơn Ngưu tốc độ nhiều lần giảm xuống. Mà Tô Vũ, nhục thân cũng là vô cùng cường đại. Tiếp ngay cả chiến đấu hơn 10 phút, lần này không hàm hồ nữa, một kích đánh nổ đối phương đầu. Một tiếng ầm vang. Phá Sơn Ngưu nổ tung, đại lượng nguyên khí cùng ý chí lực tràn lan, Tô Vũ tiếp tục mở thần khiếu, giờ phút này, khai khiếu 122 cái. Hấp thu xong, một lát sau, 40 tầng đến. Vừa đến, kình phong đánh tới. Tô Vũ trong lòng ngưng tụ. Lăng Vân. Đạp không bỏ chạy, nhìn kỹ, QNZ nhìn quen mắt, Bạch Ly nhất tộc. Tô Vũ ngoài ý muốn. Loại này tộc, hắn tự nhiên biết, trước kia Văn Đàm sở nghiên cứu liền có, bất quá bị hắn lưu lại, để lại cho Ngô gia, Hỏa Nha cũng bị hắn lưu lại, tại Trần Vĩnh bên kia. Loại này tộc, là văn minh sư nhất tộc, liền một cái đặc điểm, nhanh. Thứ này, Lăng Vân nhất trọng. Tốc độ chỉ sợ có thể so với Lăng Vân tam tứ trọng. Chân chính Lăng Vân gặp cũng phiền phức. Tô Vũ lại là cười, vừa vặn, hắn học xong chậm chữ thần văn, không phải gặp được Bạch Ly nhất tộc, đối với hắn uy hiếp rất lớn, hắn dù là thực lực cường hãn, tốc độ quá chậm, hoàn toàn theo không kịp đối phương, đó cũng là bị ngược sát mệnh. Hiện tại ngược lại Tô Tờ, hắn đối thì quang vừa thật là có chút lĩnh ngộ, lại vẽ ra chậm chữ thần văn, vừa vặn thích hợp bản thân tôi luyện chiến kỹ. Không gian bên trong, hai đạo ảnh tử chiến đấu, Tô Vũ tốc độ chậm, nhưng là Bạch Ly Tô Vũ cũng bị hắn lần lượt thả chậm. Khuếch thần chủ y, chậm chữ thần văn, máu chữ huyễn cảnh, lôi chữ lôi đỉnh, giết khí chấn nhiếp, chiến ý dạt dào. Từng mai thần văn đều tại phát huy tác dụng. Giờ khắc này Tô Vũ mới có điểm văn minh sư dáng vẻ. Mà hắn cũng vô dụng khai thiên đao, mà là dùng thì quang chiến kỹ, đã hư không trở thành tuế nguyệt tràng, thời gian luân chuyển, đã kia Bạch Ly không ngừng hiển lộ thân ảnh. Giao chiến 8 phút, Tô Vũ quát lên một tiếng lớn, chém ra một đao. Đao quang bộc phát, phốc thử một tiếng, chặt đứt Bạch Ly đầu, mà Tô Vũ trên thân, QNZ nhiều một chút vết máu, đều là Bạch Ly móng nuốt lưu lại. Một viên mảnh vỡ bao tô bắn đi, Tô Vũ khuếch thần chủ y sớm liền đang chờ đợi bên trong. Phanh điệu một cái búa, đem mảnh vỡ rơi đập. Tô Vũ đại hỉ, lại đến thẻ cửa ải thời điểm. Cửa này, có thể dừng lại 4 giờ. Mà lần này, ý chí lực tràn lan, không còn là 5 phút đồng hồ một lần, mà là 1 phút một sợi, đều là lang vân cảnh cường độ, Tô Vũ vui mừng quá đỗi. Ngoa tào. Phát tài. Độ tinh khiết so thức hải bí cảnh còn cao, cường độ cũng càng mạnh. Ta hút, điên cuồng hút. Một sợi lăng vân cảnh ý chí lực, khó mà mở ra một cái thật hiếu, nhưng năm sợi, không sai biệt lắm có thể đầy đủ mở ra một cái. 5 phút đồng hồ, Tô Vũ có thể mở ra một cái thần hiếu. Màu kinh người. Mà giờ khắc này, hắn ý chí hải bên trong, tiểu mao cầu lén lén lút lút chạy ra, nó cũng muốn hút. Thơm quá. Cùng một chỗ hút, điên cuồng hút. Một giờ xuống tới, Tô Vũ không có thế mơ khải 12 cái thần hiếu. Nhưng là trọn vẹn mở ra 8 cái, liếc qua trộm đạo lấy hấp thu tiểu mao cầu, cũng lười nói thêm cái gì. Chúng ta nhiều thẻ một hồi là được. Lần này, hắn cảm thấy mình có thể mở ra 180 cái thần khiếu. 40 tầng, đây là đằng không chạm Lăng Vân yêu nghiệt mới có thể qua. Về phần Lăng Vân cảnh, Tô Vũ không biết có hay không Lăng Vân tại 40 tầng thẻ quá quan thẻ, cho dù có, đối Lăng Vân mà nói, ý chí lực trợ giúp chưa chắc có bao lớn, có bao hòa thời điểm. Lăng Vân khai khiếu không có đơn giản như vậy. Không giống dưỡng tính dễ dàng như vậy. Càng mạnh, càng khó khai thiếu. Thẻ cửa ải, ý nghĩa không tính quá lớn. Nhưng hắn, lại là ý nghĩa cực lớn. Có lẽ tại cái này, có thể giải quyết tiểu mao cầu tấn cấp sự tình. Tô Vũ thầm nghĩ, 40 tầng, Lăng Vân cấp độ, nhiều chứa đựng một điểm ý chí lực, có lẽ có thể giúp tiểu mao cầu tấn cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn khai thần khiếu mở không sai biệt lắm. Thời khắc này Tô Vũ, khai thần khiếu 130 cái, còn kém 50 cái. Một giờ dù là mở 5 cái. Đằng sau độ khó lớn một chút, 10 giờ tả hữu, 3 lượt dáng vẻ. 3 lượt, bên này không biến hóa. Về sau, hắn liền có thể cho tiểu mao cầu tích lũy đầy đủ ý chí lực, đi để nó tấn cấp. Trong chớp mắt, 4 giờ nhanh đến. Tô Vũ lúc này khai thần khiếu trọn vẹn 150 cái, mau kinh người. Mà ngoại giới, Vân lão sắc mặt run rẩy, thảo. Tiểu tử này hút nhiều ít ý chí lực rồi. Giờ phút này, bách đạo các mơ hồ có chút dáng vẻ hàm nhiên, không đến mức à, nơi này. Nhật Nguyệt hấp thu đều có thể hút thật lâu, Tô Vũ mới dương tính, đây là hao bao nhiêu? 5 giờ, 6 giờ. Vân Lão sắc mặt thay đổi dần, hắn à, Lăng Vân hút QNZ không có Tô Vũ nhiều, cái này đều gặp phải một vị Sơn Hải tại không chút kiêng kỵ hấp thu ý chí lực. 8 giờ. Cái này đã đến vòng thứ 3 đi. Tiểu tử này, còn chưa có đi ra. Giờ phút này, hẳn là xuất hiện con thứ 2 Lăng Vân cảnh yêu thú a. Cái này đều giết không ra ngươi. Lúc này, sắc trời đã chậm. Đống lửa lớn sẽ tiếp tục. Chu Hồng Lượng bọn hắn đều tại, cũng là liễu lươi nói, thần nhân a, chờ đợi hơn 30 giờ, còn tại thẻ 40 tầng cửa ải, 40 tầng không phải lăng vân cảnh áp lực sao? Gia hỏa này là ở bên trong đột phá a. Hắn suy đoán, Tô Vũ có thể đột phá đến đằng không? Khả năng cực lớn. Kể từ đó, ngược lại là có thể giải thích. Tô Vũ vốn là thiên tài, đột phá đến đằng không, cùng mới vào lăng vân yêu thú giao thủ, đại khái có thế đối chiến một trận. 40 tầng danh sách không nhiều, Tô Vũ danh tự xuất hiện mấy giờ, biến mất mấy giờ. Mà lần này, không phải bọn hắn trong tưởng tượng 3-4 luân. Trong trước mắt, Nga Y 14 than ở G2. Buổi sáng, Tô Vũ tiến vào 40 tầng qua đi tới 20 giờ. Mà giờ khắc này, Ngưu Bách Đạo mấy người đều tới. Ánh mắt dị dạng. Hắn A, Tô Vũ đang làm gì? 20 giờ, lúc trước đến về sau, xem như 6 luân. Lần này, ứng nên xuất hiện 3 con lăng vân cảnh yêu thú. Gia hỏa này, còn có thể chống đỡ. Lại qua mấy giờ, 24 giờ, 4 con yêu thú đi. Hắn còn tại chống đỡ, làm gì đâu. Ngươi cờ nở nhiều như vậy ý chí lực. Mà giờ khắc này, Bách Đạo các bên trong. Tô Vũ chợt quát lên, mau cầu, cho La Ho Tư ngăn lại một con. Là 4 con bạch ly. Tô Vũ đã toàn thân đẫm máu, giờ phút này, không gian này bên trong, ý chí lực cu nở dê nồng đậm đáng sợ. Tô Vũ thật lâu không có hấp thu, đều chuẩn bị lấy ra cho tiểu mau cầu tấn cấp. Mà tiểu mau cầu cũng biết, đây là cho mình. Giờ phút này, cũng là mau đủ kình. Cùng một đầu bạch ly sửa chữa cuốn lại. Mặt khác 3 đầu bạch ly, tốc độ nhanh kinh người, thổi phu một tiếng, tại Tô Vũ trên mặt vạch ra một đạo vết máu. Tô Vũ nhục thân nguyên khí đại bạo, một tiếng ầm vang, đánh bay đối phương. Chú ý nhỏ từ giờ phút này uy lực to lớn vô cùng. Thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng đem 180 thần khiếu mở ra. Bất quá, còn không có ăn khớp. Giờ phút này, chỉ có 3 bộ công pháp ăn khớp, còn lại 2 bộ không có. Mặc dù như thế, thời khắc này Tô Vũ cu nở dê mạnh lớn đến đáng sợ. Thần văn chiến kỹ bộc phát. Kia không đến huyền giai văn minh, lần này mơ hồ trong đó có chút không chịu nổi dấu hiệu, thổi phu một tiếng, xuyên không mà qua. Đặc tính bộc phát, một tiếng ầm vang, đem một đầu bạch ly đâm xuyên. Bước ta đúng không? Tô Vũ cắn răng, thư tư bộ văn quyết bắt đầu liên quan, 144 cái thần khiếu bộc phát quan mang, lộ tuyến một lần nữa vận chuyển. Vô cùng cường đại. Lúc này hắn, có chút ức chế không nổi, phải tùy thời tiến vào đằng không cảnh. Quá cường đại. Ý chí lực cường hãn kinh người. Tô Vũ lại là không nguyện ý, chờ một chút, gấp cái gì? Trước đúc thân, lại tiến bảo. Tốt nhất tuyển định chú thân pháp. Khi tiến vào văn minh sư đằng không thời điểm, nhục thân đồng thời đằng không, có thể cấp tốc giúp hắn đằng không đúc thân. Hắn còn cần một chút thời gian, đi làm thiên nguyên khí. Về phần thần văn, không có liên quan quá nhiều. 11 mai thần văn cu nở dê miễn cưỡng đủ đủ rồi, chia tách một chút, gây dựng lại thần văn chiến kỹ, lấy 11 mai thần văn tấn cấp, cũng giống như nhau. 11 mai thần văn, khả năng đều có thể tiến vào tam giai. Thời điểm đó hắn, mới là thật vô cùng cường đại. Tô Vũ toàn lực ứng phó, nguyên khiếu bộc phát, thần khiếu bộc phát. 4 bộ công pháp tổ hợp, khoanh thần chủ y cường hãn vô biên, một cái búa chủ y một đầu bạch ly nổ tung. Bên kia, tiểu mao cầu cũng là chi chi gọi bậy. Xuất quỷ nhập thần. Cách một tiếng, cắn nát bạch ly hư ảo thần văn, bạch ly nhất tộc là văn minh sư, nơi này mô phỏng cu nở dê rất chân thực. Trong chớp mắt, 4 đầu bạch ly bị xử lý 3 đầu, tiểu mao cầu kia một đầu, bị nó nuốt hết năng lượng. Cuối cùng chỉ còn lại một đầu, Tô Vũ thở dài một hơi. Xong rồi. Nhưng vào thời khắc này, Tô Vũ biến sắc, thầm mắng một tiếng. Xuân mau cầu, xong, ngươi hắn á không có giữ lại mảnh vỡ. Xong con bê. Mảnh vỡ không có giữ lại ở, không thể thẻ nhốt, lần này về sau, 4 giờ về sau, Tô Vũ liền phải rời đi cửa này. Cú nở dê tốt, thật đến năm đầu, Tô Vũ đại khái suất ngăn không được. Trong chớp mắt, đánh chết cuối cùng một đầu bạch ly. Một lát sau, trong hư không lần nữa tràn lan ý chí lực. Tô Vũ nhìn thoáng qua tiểu mau cầu cú nở dê nháy mắt nhìn xem hắn, Tô Vũ cắn răng nói, ngươi nếu là không có thế tấn cấp thành công chạy. Ta không để yên cho ngươi. Nhiều như vậy ý chí lực, nồng đậm vô cùng, Tô Vũ đều động tâm không được. Trước sau giết nhiều như vậy bạch ly, đều làm lợi ra hỏa này. Không chạy, nổi tiếng hương. Tiểu mao cầu vội vàng đáp lời. Tô Vũ hừ một tiếng, an ca y giả mờ, ngươi cho ta tấn cấp mới là thật. Hắn cắn răng, hỏa chữ thần văn hiện ra, giờ phút này lóa mắt vô cùng. Tiểu mao cầu mắt lom lom nhìn, thương quá. Đến, ăn, chừa chút cho ta dễ, đã ăn xong, chúng ta tiếp tục vượt quan, cho ta bù lại. Tiểu mao cầu lập tức nào tới, Tô Vũ vừa muốn nói chuyện, thấy hoa mắt, mắng to một tiếng, Thảo, cho ta nôn một điểm ra, nhanh lên, nôn điểm dễ cũng được. Thảo, nó toàn bộ nuốt. Nhị giai thần văn đối tiểu mao cầu mà nói, rất dễ dàng ăn, Tô Vũ lại không có ngăn cản, lập tức liền cho nuốt xong, Tô Vũ đều không có gì cảm thụ. Giờ khắc này, Tô Vũ cảm nhận được sau này mình đối thủ bi ai. Thần văn vừa ra tới. Hết rồi. Không thổ huyết mới là lạ. Tiểu mao cầu lưu luyến không rời. hay là hơi phun ra một chút xíu. Tàn phiến. Tô Vũ thịt đau không được, cái này cần hoa bao lâu thời gian bù lại. Không được, đợi chút nữa còn phải tiếp tục vượt quan. Tối thiểu phải đem cái này thần văn khôi phục mới được. Không phải không có cách nào sống. Cái này bách đạo các, tự mình muốn hao đến cùng mới được. Mà sau một khắc, tiểu mao cầu toàn thân đều xuất hiện một chút biến hóa, giống như có đoàn lửa đang thiêu đốt nó. Hương hương. Tiểu mao cầu kẹt kẹt đều, ta muốn ăn những vật này. Ăn. Tô Vũ quát to một tiếng, ý chí lực nhiều như vậy, chính là cho ngươi ăn. Đã ăn xong cho ta tấn cấp. QNZ không ngủng công ta tại chiến đấu này lâu như vậy, không thấy ta toàn thân đều là tổn thương sao. Tiểu mao cầu đạt được chỉ lệnh, cấp tốc hấp thu. Đại lượng ý chí lực, trong chớp mắt bị nó hấp thu trống không. Dùng cái kiên lệnh ta nha. Tô Vũ đã hiểu. Sau một khắc, cầm lên chủ y nhỏ tử, đối tiểu mao cầu liền mở nện. Phanh phanh phanh. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Mà giờ khắc này, ngoại giới, Ngưu Bách Đạo đều hít sâu một hơi. Thảo. Bốn đầu lăng vân bị xử lý rồi. Tô Vũ cái quỷ gì? Còn có, đại lượng ý chí lực bị trong nháy mắt hấp thu. Giờ phút này, toàn bộ bách đạo các thật sự có chút ảm đạm một chút. Tô Vũ cùng tiểu mao cầu chung vào một chỗ, hấp thu thật không thể so với một vị nhật nguyệt hút thiếu. Người ta nhật nguyệt hút, hút đã no đầy đủ cu nở dê là đủ rồi. Tô Vũ ngược lại tô tờ, hút liền không có, lại nhiều đều không đủ. Thua thiệt lớn. Như bách đạo phiền muộn, vân lão cũng là đau đầu. So ra mà vượt một vị mới vào nhật nguyệt ra hòa hút, tiểu tử này, đây là dưỡng tính. Kia đến đằng không lăng vân làm sao bây giờ? Nếu không liền lần này, về sau không cho phép hắn đến rồi. Vân lão nói một tiếng, Ngưu Bách Đạo không có phản ứng, khả năng không phải Tô Vũ một người hút, chẳng lẽ là cái kia đồ chơi nhỏ. Tô Vũ hôn tiểu tử này, thật là độc ác. Coi Bách Đạo các là miễn phí dinh dưỡng cơ a. Trong lòng mắng thì mắng, vẫn còn có chút hiếu kỳ, chính Tô Vũ đâu? Mở nhiều ít thần khiếu rồi. Tiến vào đằng không không có. Còn có thể khắc chế sao? Gia hỏa này, thật muốn vào đằng không, chỉ sợ cũng đáng sợ doa người. Mà giờ khắc này Tô Vũ, không tâm tư qua nở những thứ kia. Chú ý nhỏ tử không ngừng gõ tiểu mao cầu. Tiểu mao cầu trong mặt, toàn thân ánh lửa đại thịnh, có chút tấn cấp dấu hiệu, gia hỏa này ăn quá nhiều ý chí lực cùng thần văn dư vị, so Tô Vũ ăn xong nhiều. Lại không tấn cấp, Tô Vũ cảm thấy nuôi không nổi. Chương 287, lần sau lại đến. 40 tầng. Giờ phút này, ánh lửa đại thịnh. Muốn tấn cấp. Tô Vũ còn chưa kịp suy nghĩ gì, làm cái gì, hư không rung động, tiếng ầm ầm tại vang lên bên hai. Cùng lúc đó, bách đạo các bên ngoài, trời bỗng nhiên đen một chút. Sau một khắc, hư không rung động, một đóa kim sắc đám mây bay xuống. Hướng bách đạo các lướt tới. Cái quỷ gì? Trên trời rơi xuống dị tượng. Phạm vi bao trùm không lớn, cũng liền vài mét địa phương nhỏ, nhưng giờ khắc này, vẫn là để vô số người chấn kinh, tình huống như thế nào. Vừa nghĩ tới, như bách đạo cười nói, 40 tầng, Tô Vũ không hổ là yêu nghiệt, hôm nay khắp trốn mừng vui, đại minh phủ chu là đại minh học phủ đưa phúc chúc mừng, đa tạ phủ chủ. Dứt lời, vừa đuổi tới Chu Thiên Đạo, đè xuống trong lòng chấn động. Hiện thân, cười ha ha nói, đương khắp trốn mừng vui. Tô Vũ nghiên cứu một đạo, học cứu thiên nhân. Chưa từng nghĩ, thực lực bản thân, văn minh một đạo, cũng là như thế siêu quần bạt tụy. Đương chúc. Dứt lời, đại lượng nguyên khí dịch từ không trung nhỏ xuống, nguyên khí bộc phát. Các học viên nhao nhao hoan hô lên. Phủ chủ vạn tuế. Chu Thiên Đạo cười ha hà địa, với tay, vô số nguyên khí dịch vại xuống đến, bao trùm cái kia kim sắc đám mây. Sau một khắc, nguyên khí thành mây. Cu nở dê hóa thành từng đóa kim sắc đám mây, phiêu rơi xuống. Lớn tiếng cười nói, chư vị học viên, lão sư, đều muốn không ngừng cố gắng. Đại minh phủ không lấy chiến lược vi tôn, nhưng ta vẫn như cũ hy vọng, chư vị có thế tại riêng phần mi nhờ lĩnh vực, đi ra một mảnh bầu trời. Trăm đạo bách nghệ, đều có thế chứng đạo. Tô Vũ càng đằng không, lang vân hai giai, nhập bách đạo các 40 tầng, thiên tư tung hành, hy vọng chư vị không muốn bởi vì hắn là đại hạ phủ xuất thân, liền bài xích, kháng cự, người trong thiên hạ tộc một nhà. Không cần phân lẫn nhau. Chu Thiên Đạo nói khí quyển, giờ phút này, lại là điên cuồng truyền âm, tình huống như thế nào? Là Tô Vũ đột phá, hay là thứ đồ gì? Cái này tựa như là lăng vân phá cảnh. Đây là cổ tộc. Có thể là con kia tiểu mao cầu, ta cảm ứng được Tô Vũ mang theo nó đi vào chung. Ta đi, thật đúng là cổ tộc. Không đúng, cái này cần nó bộ tộc kia, vô cùng cường đại, thậm chí có bán hoàng tại thế A. Ngoa tào, cái này phá cảnh, làm không tốt gây nên vị kia bán hoàng chú ý tới. Ta. Thảo. Chu Thiên Đạo cả kinh nói, bộ tộc này, nhất định có vô địch, cảnh giới gì vô địch. Cổ tộc vô địch, thực lực cũng sẽ không yếu. Bán hoàng là tôn sưng, vĩnh hằng là cảnh giới. Bán hoàng có mạnh có yếu, nhưng là không đến vô địch, ngươi muốn gọi bán hoàng, cẩn thận bị vô địch trục chết. Tiến vào lăng vân, thế mà trên trời rơi xuống dị tượng. Đây là cường đại tiêu chí. Chẳng những tiểu mao cầu cường đại, bộ tộc này cu nở dê cường đại, như là đơn thuần tiểu mao cầu cường đại, là không có có dị tượng, cái này nguyên nhân trong đó, rất khó đi truy đến cùng, có dị tượng, đại biểu tiểu mao cầu đột phá, đạt được vị kia tộc đàn bán hoàng chúc phúc. Đột phá hư không, vượt qua thế giới, dị tượng giáng lâm. Chu Thiên Đạo trong lòng chửi mẹ. Đây là một tộc kia cổ tộc. Chưa nghe nói qua. Cha nở dê lẽ lại thật cùng cha mình nói như vậy, mấy trăm năm trước từng xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, hút khô một vị vô địch tồn tại. Thảo. Thật đáng sợ. Sẽ không tới Đại Minh Phủ A. Hẳn là sẽ không. Nhân tộc vô địch không ít, vị kia to gan, cũng không dám người tới cảnh Dương Oai, chui vào Nhật Nguyệt còn chưa tính, ẩn nút vô địch tiến đến, cẩn thận đi không được. Ngay một khắc này, vô tận hư không. Một chỗ tiểu giới, phong cảnh như vẽ. Một gốc cây bên trên, từng khỏa thiên nguyên quả treo. Một cái cự đại mao cầu, mở mắt, trong mắt đảo ngược thời gian, về tới một năm trước, tự mình ngủ thời điểm, không trung, một cái thông đạo mở ra. Ngủ ở trên đầu mình một cái tiểu mao cầu, nhìn thấy bầu trời có thông đạo mở ra, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, nhìn thấy hàng gia cầu còn đang ngủ, bay vùn vụt ra ngoài, một lát sau, lối đi kia quan bế. Thời gian lưu chuyển, nhìn không rõ ràng đi nữa. Mơ hồ trong đó, thấy được một vài thứ, lại là thấy không rõ lắm. Lại qua hồi lâu, xuất hiện một hình ảnh, có người cầm cái trụ y, đang đập kia tiểu mao cầu trên thân ánh lửa lấp lóe. Thiên sinh thần văn. Tiểu mao cầu, nuốt một viên rất trọng yếu thiên sinh thần văn. Kia chủ y, một loại đặc thù thần kỹ. Hình tượng im bặt mà dừng. Hàng gia cầu nhìn lên bầu trời, qua thật lâu, phát ra tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ, lang vân rồi. Thật nhanh. Cảm giác mới ngủ trong nháy mắt. Kia giới vực thông đạo, mở ra, chính mình cũng không để ý, tiểu gia hỏa thế mà chạy. Nhân cảnh. Triều thánh chi địa. Thiên sinh thần văn. Nói nhỏ một lát, hàng gia cầu ánh mắt chuyển bỗng núp ních, cắn xuống một viên thiên nguyên quả, rơi vào trầm tư bên trong, mà cái này trầm tư một chút. Khả năng liền là mấy năm thậm chí mấy chục năm. Muốn hay không đi đem tiểu gia hỏa mang về. Về phần nhân cảnh những cái kia vô địch. Ta tìm hài tử, ai dám ngăn cản. Hảo hảo nói một chút, vấn đề không lớn. Suy nghĩ bên trong. Đến tại lu cờ na ho suy nghĩ kết thúc, khó mà nói. 40 tầng. Tô Vũ bên thai ầm ầm rung động. Sau một khắc, một đóa kim sắc đám mây từ không trung giáng lâm. Tại Tô Vũ rung động ánh mắt dưới, cái này đám mây, hóa thành nguyên khí, hóa thành ý chí lực. Ngoa tào. Thiên nguyên khí. Giờ khắc này, Tô Vũ cảm nhận được, kia là thiên nguyên khí. Ta hút. Ta. Tiểu mao cầu thanh âm phát ra, đây là nó biết đến, đây là chính nó. Ngươi vừa mới hút ta. Tô Vũ hô một tiếng, rất nhanh rung động nói, ngươi làm sao biết đột phá có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Không biết. Tiểu mao cầu không biết, ta thế nào biết, hương hương, an lại nói. Kia đám mây, bị một người một cầu, cấp tốc thôn phệ. Tô Vũ bây giờ còn chưa xác định chú thân pháp. QNZ không vận dụng chú thân pháp, liền làm hút. Nhục thân tại chấn động, khí huyết đang chảy, từng cái khiếu huyệt bị rửa sạch. Thoải mái. Tô Vũ tinh thần đại chấn, hắn hút kỳ thật không nhiều, chủ yếu đều là kia mao cầu. Trong chớp mắt, kia đám mây liền bị nó cắn xuống hơn phân nửa, lại một cái chớp mắt, đám mây không sai biệt lắm sắp bị nó đã ăn xong. Tô Vũ cũng là im lặng, ngươi làm sao ăn thiên nguyên khí? Hương, ngươi tấn cấp thành công. Không biết đâu. Tiểu mao cầu cũng không biết, tự mình có hay không tấn cấp, dù sao hiện tại nó hay là mao cầu, bất quá giống như hơi lớn một chút, trước đó một bàn tay có thể bóc dưới, hiện tại hơi lớn một điểm, có chừng quả táo lớn như vậy, một bàn tay chưa hẳn bóc hạ. Cái này đám mây, rất nhanh bị đã ăn xong. Tô Vũ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Liên phá nát hỏa chữ thần văn, đều tu bổ không ít, mặc dù vẫn chưa sống cả. Lần này, hắn kỳ thật hấp thu đồ vật, vô luận là ý chí lực hay là thiên nguyên khí, kỳ thật cũng chưa tới tiểu mao cầu 1/10, gia hỏa này quá tham ăn. Cái này nếu là cũng chưa tới Lăng Vân, không có thiên lý. Mặc dù như thế, Tô Vũ QNZ cảm thấy mình nhục thân cường đại hơn nhiều. Thần khiếu QNZ sáng rất nhiều. 180 thần khiếu mở ra, nhưng là bây giờ còn chưa triệt để quan kết hợp lại, trong đó có 36 cái hơi có vẻ ảm đạm. Tô Vũ QNZ không vội mà liên quan, hắn lo lắng, tự mình một quan liên, khống chế không nổi, trong nháy mắt tiến vào đẳng không. Vậy liên không tốt lắm. Tối thiểu chờ hỏa chữ thần văn khôi phục lại nói. Tô Vũ đều đang tự hỏi, mình rốt cuộc có thể hay không tiến vào đẳng không. Liền phải tiến vào Lăng Vân rồi. Đang không cùng Lăng Vân, Văn Minh Sư chênh lệch ở chỗ ý chí lực đẳng cấp, thần văn đẳng cấp, thần khiếu số lượng, Tô Vũ xác định, tự mình một khi tiến vào đẳng không, thần văn khẳng định có tam giai, thần khiếu số lượng đầy đủ, cũng không biết ý chí lực có thế không thể tiến vào tam giai. Nếu là cũng có thể. Tự mình tính không tính Lăng Vân rồi. Ngẫm lại đều đáng sợ. Đúng vậy, chính mình cũng cảm giác đến đáng sợ. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Thật tiến vào Lăng Vân, kỳ thật không có gì tốt, càng mạnh thần văn càng khó phát họa, tự mình hay là chậm rãi rèn luyện, phát họa đủ nhiều thần văn lại nói, tối thiểu tại đẳng không giai đoạn, muốn bao nhiêu phát hỏa một chút, đừng thật đến Lăng Vân, hay là 11 mai thần văn. Một lát sau, Tô Vũ hấp thu xong. Tiểu Mao Cầu cu nở dê hấp thu xong. Tô Vũ còn chưa kịp động tác, bịch một tiếng, tiểu Mao Cầu nện rơi xuống đất, biến thành một cái bẹp Mao Cầu. Tô Vũ, tiểu Mao Cầu. Tô Vũ cũng là im lặng, ngươi có phải hay không muốn lan lộn? Gia hỏa này, vừa mới bỗng nhiên xâm nhập tự mình ý chí hải, kết quả cũng nhìn thấy, kim sắc đồ sách kim quang lóe lên, liền đem gia hỏa này cho bắn ra tới, kém chút đánh thành bánh. Tiểu Mao Cầu ủy khuất, càng thơm. Nhịn không được, tăng thêm cảm giác tự mình lợi hại, muốn đi ăn, kết quả lại bị đánh. Tô Vũ cũng là kinh hãi, gia hỏa này, trước kia xâm nhập của mình ý chí hải, mình còn có cảm giác có cái gì hướng của mình ý chí hải chen, hiện tại, đều không có cảm giác gì. Càng ngày càng đáng sợ. Bộ tộc này, nếu là thật sự có vô địch, kia tao ngộ văn minh sư, ai có thể khắc chế. Vô địch cảnh văn minh sư gặp, đại khái đều phải kêu cha gọi mẹ. Đương nhiên, không đến vô địch Tô Vũ cũng không biết tình huống chính là 40 tầng, bị hút khô. Giờ phút này, trong hư không còn có một chút điểm ý chí lực tràn lan ra, Tô Vũ hấp thu một chút, hơi điền vào một chút thâm hụt, máng, an ta hỏa thần văn, không bù lại, không đi ra. Hôn trướng tiểu Mao Cầu, Tô Vũ đều đau đầu, đây là tiến vào Lăng Vân, vậy sau này tiến nhập Sơn Hải làm sao xử lý? Luôn cảm giác mình nuôi không nổi. Đâu chỉ tự mình, ai có thể nuôi nổi? Ăn đều là cái gì? Ý chí lực, thần văn, thiên nguyên khí. Những vật này, nhà ai có thể cung cấp lên? Lại dừng lại một trận, đã đến giờ, Tô Vũ tiến vào 41 tầng. Mà tiểu Mao Cầu, lại ẩn vào ý chí hải, miễn cho trêu chọc bách đạo các chế tài. Vượt quan tiếp tục. Mà giờ khắc này, Chu Thiên Đạo mấy người tụ đến cùng một chỗ, Chu Thiên Đạo lừa gạt tới, nhưng vẫn là không nhịn được chửi nhỏ, đồ chơi kia, từ đâu xuất hiện, tại Tinh Lạc Sơn liền theo Tô Vũ. Nghe nói là Hồng Đàm bắt. Hồng Đàm gia hỏa này, suốt ngày không làm chính sự, bắt cái gì đồ chơi, thanh này nhà ai cổ tộc hậu duệ bắt lại. Chu Thiên Đạo nhức đầu. Không làm nhân sự a. Thứ này, tốt nhất đừng nắm bắt loạn. Cổ tộc, thượng cổ liền tồn tại chủng tộc, thủy ma tộc tính, nguyên thủy thần tộc tính. Nhưng là thần tộc cùng ma tộc trong đó một chút tộc đàn không tính, cổ tộc, đại bộ phận đều đại biểu, có một ít cổ vô địch tồn tại. Tôn xưng là bán hoàng. Chủng tộc như vậy, rất khó đối phó, dù là chỉ có một vị bán hoàng, không có cái khác vô địch, tại tự mình giới vực, vậy cũng là chân chính không cách nào địch nổi, đi vào 7-8 vị vô địch, áp chế thực lực, đại khái cũng phải bị người đánh chết. Trừ phi hơn 10 vị vô địch, trực tiếp xâm nhập, dù là bị áp chế, cũng có thể đánh giết đối phương, hoặc là dứt khoát phá vỡ dơ y kia. Có chút tiểu giới, vô địch nhiều, là có thể phá vỡ. Có không được. Thần ma dạng này đại giới, đừng nói hơn 10 vị vô địch, mấy trăm vị tiến vào, đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Nếu không chính thần ma vô địch làm không tốt liền có thể phá vỡ giới vực. Như Bách Đạo cũng là không nói gì, Hồng Đàm tên kia. Hoàn toàn chính xác thích kinh dị, thứ đổ gì cũng dám bắt. Nói, Như Bách Đạo suy nghĩ một chút nói, tốt nhất vẫn là số lượng khá nhiều nhất tộc, ném đi cá biệt, QNZ không có người để ý, còn tưởng rằng đối phương ở bên ngoài lịch luyện. Vậy liền vấn đề không lớn. Số lượng nhiều, mặc dù bán hoàng có chút cảm ứng, nhưng đại khái QNZ sẽ không quá để ý. Tuyệt đối đừng là loại kia liền một nhà mấy ngụm tồn tại. Kia mới phiên phức. Vậy đại biểu, vị kia bán hoàng, đã biết tình huống, phát hiện tiểu Mao Cầu chỗ, biết đối phương tại nhân cảnh. Lúc này mới phiên phức, cẩn thận tùy thời có một vị vô địch giết vào nhân cảnh. Chu Thiên Đạo cũng là bất đắc dĩ, rất nhanh nói, còn tốt, miễn cưỡng che đậy, đại khái QNZ không có mấy người biết. Tô Vũ gia hỏa này. Tự mình kiềm chế một chút, đến chư thiên chiến trường, làm không tốt có vô địch nhìn chằm chằm hắn. Vậy liền không cho hắn đi tốt. Như Bách Đạo vừa nói xong, Chu Thiên Đạo liền ngắt lời nói, nếu là hắn đơn thuần nhà nghiên cứu, kia không quan hệ, hắn không phải, hắn thực lực bản thân QNZ vô cùng cường đại, cùng giai vô địch, ngươi cảm thấy hắn loại người này, có thế tại sở nghiên cứu đợi cả một đời. Nói nhảm đâu? Không có thực lực còn tốt, có thực lực, ai nguyện ý một mực đợi tại sở nghiên cứu? Hai người không nói gì, Chu Thiên Đạo cũng lười lại nói. Nhức đầu nói, mặc kệ, việc này không phải việc cấp bách, tiểu tử này tại sao vẫn chưa ra. Như Bách Đạo so với hắn còn phiền muộn. Ta làm sao biết? Tiểu tử này quá mức à, tự mình ăn còn chưa đủ, còn mang theo con vật nhỏ kia đi ăn, đây chính là chúng ta học phủ nội tình. Tự mình ăn coi như xong, Tô Vũ một người, ăn lại nhiều, đó cũng là có hạn. Hiện tại ngược lại Tô Tờ, mang theo tiểu Mao Cầu cùng đi ăn, ăn đối phương đều thành Lăng Vân. Không phải là một món đồ. Ngươi có muốn hay không dứt khoát lại mang mấy cái đi vào? Mà giờ khắc này Tô Vũ, thật là có tâm tư này. Hắn cảm giác tự mình nhanh không ăn được. Sớm biết, có lẽ có thể mang thủy nhân, ảnh tử cùng một chỗ tiến đến ăn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Cái này Bách Đạo Các, quá lợi hại. Thời khắc này Tô Vũ, đã xông qua 44 tầng. Mới đến 44 tầng, hắn hỏa chữ thần văn, liền không sai biệt lắm khôi phục được nhất giai. Đến nhị giai, đại khái còn cần một chút thời gian. Cái khác thần văn, giờ phút này cho Tô Vũ cảm giác, rất nhiều đều nhanh đến nhị giai cực hạn. Máu chữ thần văn, là thật muốn tới tam giai. Tô Vũ đều đang tự hỏi, muốn hay không để máu chữ tiến giai tốt. Tiến giai lời nói, hắn lại lo lắng tam giai thần văn, tự mình khó mà điều khiển, ngược lại tạo thành xung đột. Trước tiên đem chữ hỏa khôi phục lại nói, cái khác đều cho tăng lên tới nhị giai cực hạn, về sau đột phá đằng không, ta có thể sẽ thêm ra 11 mai tam giai thần văn. Tô Vũ tính toán một trận, giờ phút này, hắn tao ngộ thần văn, đều là tam giai. 44 tầng, đại khái có thể so với Lăng Vân nhị tam trọng. Đến 45 tầng về sau, đó chính là Lăng Vân trung kỳ. 50 tầng, kia là Lăng Vân hậu kỳ. Có lẽ, đằng sau không cần một mực triển lộ thần văn. Nơi này thật tốt, quay đầu ta bắt đầu lại từ đầu, không dụng thần văn, đúc binh mới đúng. Tô Vũ vẫn muốn tăng lên tự mình đúc binh trình độ, kết quả không có thời gian, không có cơ hội. Hiện tại, hắn thấy được ánh dạng đông. Nơi này, nếu là một mực đúc binh khảo hạch, vậy khẳng định tăng lên không nhỏ, có lẽ có thể cấp tốc tăng lên tự mình đúc binh trình độ. Một tháng có thể tiến đến 3 lần. Lúc này mới lần thứ nhất đâu. Dù là lần tiếp theo, không có 10 tầng ban thưởng, vậy cũng không có gì. Tự mình tiến đến, lại không phải là vì những phần thưởng này tới. Là vì tăng lên trình độ của mình tới. Lần này tiến vào, trọn vẹn mở ra 65 cái thần thiếu, Tô Vũ giờ phút này tâm tình vô cùng tốt. Cái này tâm tình một tốt, chiến đấu, đó cũng là càng thêm có tinh thần. Thần văn bộc phát. 11 mai thần văn phát hỏa thành phong lớn đao, cùng từng mai thần văn giao chiến, đặc tính không ngừng tổ hợp, Tô Vũ tại nếm thử khác biệt đặc tính bộc phát phương thức. Tính toán ưu điểm của mình cùng khuyết điểm. Phá, đao, lôi cái này mấy cái thần văn, đều xem như lực bộc phát cường đại thần văn, nhưng là vẫn thiếu sót một chút. Không đủ mãnh liệt. Tổ hợp. Tô Vũ trong lòng mơ hồ có tính toán, thiếu ít một chút tổ hợp, đơn thần văn hệ bởi vì không cách nào hình thành thần văn chiến kỹ, vì tổ hợp, thần văn kỳ thật bổ sung tính rất lớn, mà Tô Vũ, bởi vì có thần văn chiến kỹ, không có quá để ý những này, có vẻ hơi tán loạn. Vẽ ra cái gì tính là gì? Lôi chữ thần văn, ứng nên phối hợp tổ hợp một chút, tỉ như lôi nguyên đao. Thần kỹ lôi nguyên đao, tốt nhất phát hỏa một cái nguyên chữ, không biết có thể hay không trong nháy mắt tổ hợp thành một cây đao, đem võ kỹ chuyển đổi thành thần kỹ. Tô Vũ trong lòng lên suy nghĩ, tỉ như thì quăng những công pháp này, vì sao không thể dùng thần khiếu cùng thần kỹ làm dùng đến? Dùng ý chí lực cùng thần khiếu buộc phát không được sao? Thần văn phụ trợ tổ hợp. Trong bất chi bất giác, Tô Vũ đã giết tới 49 tầng, hắn giờ phút này, giết không động, cực kỳ phí sức, 49 tầng, Lăng Vân lục trọng chuyên trường, nơi này, thần văn vô cùng cường đại. Tô Vũ 11 mai thần văn, dù là tổ hợp lại, QNZ không đối phương cường đại. Bị giết liên tục bại lui. Hỏa chữ thần văn, giờ phút này QNZ triệt để khôi phục, rất thoải mái, 9 tầng liền khôi phục. Thần văn chiến kỹ, lại thêm Tô Vũ chiến giả đạo thực lực, thật muốn triệt để chém giết tiếp, đánh bại cái này mai tam giai trung cấp thần văn, hẳn là có thể làm được. Thế nhưng là, không có ý nghĩa a. Cái này giết tới 50 tầng, tự mình giống như trước mắt không có gì nhu cầu. Lãng phí. Cơ hội này, nhưng liền chỉ có một lần. Muốn không giữ lại lần sau đến. Tô Vũ suy nghĩ một chút, có lẽ lần sau chuẩn bị xong, đến thích hợp hơn. Thì như nói, đột phá đến đằng không. Ý chí của mình, thần văn đều có thể đến hấp thu tân cấp. Hôm nay, hắn là hút nhận được cực hạn, lại hấp thu xuống dưới, lãng phí. Nếu không chờ đằng không, đến trực tiếp giết tới 60 tầng thử một chút, sau đó thẻ 60 tầng, lập tức liền có thể kiếm rất nhiều. 60 tầng, kia là Sơn Hải đường ranh giới. Tô Vũ giờ phút này đều lên tâm tư này. Giết tới 60 tầng, chiến một chút Sơn Hải thử một chút. Đương nhiên, kia phải đợi đằng không về sau. Sơn Hải. Giờ khắc này, rõ ràng mới dưỡng tính Tô Vũ, đột nhiên cảm giác được, Sơn Hải không có như vậy xa không thể chạm. Hắn giờ phút này, đối thực lực của mình QNZ có mấy phần phán đoán. Thân văn phối hợp lục thân, chiến Lăng Vân lục trọng chỉ sợ có hy vọng. Đương nhiên, chân nhân là chân nhân, thân văn là thân văn, huống chi bách đạo các vẫn chỉ là giả lập thân văn, chân nhân muốn khó đối phó hơn. Thất trọng, thật gặp, hy vọng không lớn. Ngày đó giết Chu Bình Thăng, đó là bởi vì tên kia bị phản phệ, vì xuất động viên kia thần phủ. Ý chí lực tiêu hao sạch sẽ. Tô Vũ thực lực, cũng không so với ngày đó nhỏ yếu. Ngày đó, hắn thôn phệ tinh huyết, hôm nay nhưng không có. Lăng Vân chiến lực. Giáp rời Lăng Vân lục trọng chiến lực, bắt đầu so sánh, có thể so với thượng đẳng thiên tài Lăng Vân tam tứ trọng, lại bắt đầu so sánh, có lẽ, có thể cùng Lưu Hồng đấu ngang tay. Tô Vũ tự mình phán đoán thực lực của mình, đều có chút líu lưới. Hắn cảm thấy, tự mình đại khái có thể so với cấp độ yêu nghiệt thiên tài Lăng Vân nhất trọng tả hữu. Nói một cách khác, vừa tấn cấp nô kỳ, Lưu Hồng, Hồ Văn Thăng những người này, đại khái cùng thực lực mình tương đương. Đương nhiên, hắn đại khái không địch lại Hạ Ngọc Văn. Hạ Ngọc Văn thua với Bạch Phong, xem như ngoài ý muốn, tái chiến một trận, dù là Bạch Phong hay là nguyên bản thực lực, đại khái suất hội bị đánh chết. Thứ này, dùng một lần là được, lần thứ hai không dùng được. Tô Vũ hơi có chút hoảng hốt, cũng thế, Nô Kỷ cũng mới tại 49 tầng lưu danh. Mà hắn, giờ phút này QNZ tại cùng 49 tầng thần văn chém giết. Trong bất chi bất giác, tự mình cường đại như vậy sao? 360 nguyên khiếu, 180 thần khiếu, hao phí vô số tài nguyên cùng đại giới đi mở ra, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Ngoại giới, giờ phút này không nhìn thấy Tô Vũ đến cùng xông qua nhiều ít nốt. Duy nhất biết đến chính là, Tô Vũ vượt qua 40 quan. Cái khác, Tô Vũ tốc độ quá chậm, bọn hắn nhìn không thấy Tô Vũ danh tự. Khả năng tại 41 tầng tiếp tục mài, khả năng đến 59 tầng, dù sao không thể nào là 60 tầng, 60 tầng không có mấy người. Đương nhiên, đám người cảm thấy, 50 tầng đều không, nếu không, 50 tầng nhân số kỳ thật QNZ không tính quá nhiều. Vậy cũng là Lăng Vân thất trọng lĩnh vực. Đại Minh Phủ Lăng Vân thất trọng QNZ không có nhiều người, đương nhiên, có không ít tên của ông lão treo ở phía trên. Thật làm cho lòng người ngứa, gia hỏa này đến cùng sông đến nhiều ít tầng. Cái này đều đến số 14 buổi tối, nếu không đêm nay tiếp tục đóng lửa tiệc tối. Đều 2 ngày tiệc tối, nếu không lại đến 1 ngày. Có người đề nghị, nếu không về sau Nga Y12 than nở Z2 đến số 14 xác định một cái ngày lễ đi, gọi đóng lửa tiết như thế nào. Kỷ niệm một chút Tô Vũ đến vượt quan, Tô Vũ gia hỏa này, về sau làm không tốt liền là nhật nguyệt vô địch đại năng, cho hắn xây cái ngày lễ không có vấn đề a. Có đạo lý. Có người phụ họa một tiếng, rất nhanh nói, những cái kia cược Tô Vũ xông không đến 40 quan, đừng lề mề, không quan tâm Tô Vũ lúc nào ra, 40 quan đều qua, nên chạy trần chuồng, nên nữ trang. Nhanh lên một chút. Đu nở dê đờ ơ y, nhanh lên, đừng lề mề. Bọn hắn hưng phấn không được, trong đám người, Nô Lam đi theo Văn Trùng, nhìn chung quanh một chút, có chút không quá quen thuộc, thầm nói, tại Đại Hạ Phủ, Tô Vũ nếu có thể xông đến 40 quan, mọi người sẽ rất ngưng trọng. Một vị yêu nghiệt xuất hiện, trấn áp cùng thế hệ. Đại Hạ Phủ Văn Minh Sư nhất định sẽ cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực. Bọn hắn sẽ nghĩ đến, ngay lập tức đi tu luyện. Xong, xuất hiện dạng này thiên tài, chúng ta không có cách nào sống. Kết quả, Đại Minh Phủ bên này thế mà chuẩn bị xử lý đống lửa khúc. Văn Trung cười nói, một chỗ, một cái tập tục quen thuộc. Tại Đại Minh Văn Minh Học Phủ, bởi vì mọi người đi cũng không phải là đồng dạng đạo, ngươi trên thần văn đạo đi xa, những người này cũng không cảm thấy ngươi liền so với hắn lợi hại, hắn nói hắn hội nhưỡng va nở loại rượu, ngươi biết sao? Ngươi sẽ không, đó chính là không bằng hắn. Đây chính là bách nghệ trăm đạo. Nô Lam như có điều suy nghĩ một chút nói, là thế này phải không? Các ngươi xem ra, sức chiến đấu cũng không duy nhất tiêu chuẩn, nhưng tại chư thiên chiến trường bên trên, hội nhiều như vậy hữu dụng không? Tại Đại Hạ Phủ, mọi người mục tiêu cũng là vì bên trên chư thiên chiến trường. Văn Trung cười nói, đều đi đánh trận, hậu cần làm sao bây giờ? Tiếp tế làm sao bây giờ? Đại Hạ Phủ vì sao từ năm trước bắt đầu, không thế nào đánh trận rồi? Ngươi thật sự cho rằng là Hạ Phủ Chu không muốn đánh rồi? Hạ Hầu gia vì sao lần lượt địa hãm hại lừa gạt, vô địch hậu duệ bên trong, Hạ Hầu gia thanh danh nhất thối, lòng tham không đáy, hắn tham những số tiền kia đâu? Đều bị chính hắn bỏ ra. Nô Lam không nói gì. Văn Trung lại nói, người sáng suốt đều biết, Đại Hạ Phủ không đánh nổi. Kia, Đại Tân Phủ đâu? Nô Lam không hiểu, Đại Tân Phủ QNZ đang một mực đánh trận. Đại Tân Phủ. Văn Trung suy nghĩ một chút nói, Đại Tân Phủ QNZ nghèo. Phủ khố cũng là trống không, nhưng là Đại Tần Phủ có một chút tốt, quân quản. Hết thể tài nguyên, Đại Tần Phủ quân quản. Đại Hạ Phủ, kỳ thật coi như tiềm tàng tại dân, dân chúng coi như có tiền, một vài gia tộc lớn, QNZ có vô liếng, QNZ có dự trữ, Đại Tần Phủ. Nói thật, so Đại Hạ Phủ càng nghèo. Sở dĩ còn có thể đánh, đó là bởi vì Đại Tần Phủ đại gia tộc ít, tài nguyên khống chế cực kỳ, không lộ vẻ khẩn trương thái quá. Nói xong lại nói, Đại Tần Phủ văn minh sư cũng ít, văn minh sư ít. Chiến giả tiêu hao kỳ thật so văn minh sư nhỏ, Đại Hạ Phủ văn minh sư cũng không ít, Hạ Phủ chủ tâm lớn, nghĩ hai cái đuổi đi đường, kết quả hết lần này tới lần khác tài nguyên cung cấp không lên, lại nghĩ dân chúng quá tốt, lại không nguyện ý đi Đại Tần Phủ quân quản chi đạo, kể từ đó, quá tham lam, dẫn đến thế cục so Đại Tần Phủ muốn sốt sáng rất nhiều. Nô Lam gật đầu, nửa ngày, hay là dầu dĩ nói, ta kỳ thật vẫn là cảm thấy Đại Hạ Phủ tốt, kia là quê hương của nàng. Phủ chủ kỳ thật chỉ là nghĩ mọi người qua càng tốt hơn, không muốn để cho dân chúng nhận Đại Tần Phủ đồng dạng quản chế, như thế quá không tự do. Văn Trung cười nói, đều có các đạo, Hạ Phủ Chu tâm tư là tốt, đáng tiếc. Ai, có một số việc, người nghị chu đáo, cuối cùng khả năng rơi vào cái kết thúc lờ mờ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Đại Hạ Phủ chống mấy chục năm, đánh mấy trăm năm, cu nở dê đến cực hạn. Nô Lam gật đầu, nghĩ thấp giọng nói, kỳ thật, ta cảm thấy Phủ chủ hay là quá mềm lòng, Đại Hạ Phủ rất nhiều cường giả, đều ở hậu phương. Đều kéo đến chư thiên chiến trường lời nói, có thể đánh tới nhiều tư nguyên hơn. giống ta Ngô gia, Nhật Nguyệt, Sơn Hải, Lăng Vân đều có, chỉ có cha ta đi chư thiên chiến trường, tỷ ta có đôi khi sẽ đi, những người khác cơ hồ đều không đi. Quá ít, hẳn là đều đi. Văn Trung không nói gì. Lời này chính ngươi về nhà nói, tiểu nha đầu này. Thật là độc ác. Không sợ ngươi Ngô gia những người kia đánh ngươi. Cũng đều kéo đến chư thiên chiến trường đi lên. Hai người đang nói, Bách Đạo Các, trước cửa cửa vào, một thân ảnh thoáng hiện. Tô Vũ. Tô Vũ ra đến rồi. 49 tầng. Cuối cùng, Tô Vũ đặt xuống 49 tầng, nhưng là không có tiếp tục tiến lên, lựa chọn ra. Không cần thiết tiếp tục đánh. Vì một cái xếp hạng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn muốn là thiết thực chỗ tốt. Lần tiếp theo, lần sau đến, tiếp tục đánh, tiếp tục hao. Tô Vũ xuất hiện trong ngay mắt, như Bách Đạo mấy người đều tới. Kia Vân Lão, nhìn Tô Vũ một chút, còn chưa kịp nói chuyện, Tô Vũ không ngời, gửi tới lời cảm ơn nói, cảm tạ lao sư đề điểm, lần này thu hoạch to lớn, toàn bộ nhờ lao sư nhắc nhở. Đa tạ. Người tốt ta. Vân Lão một cơn giận giấu ở trong lòng, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, vượt quan không phải mục đích, là có để ngươi thu hoạch chỗ tốt ý tứ, cũng không có nói, để ngươi điên cuồng đi hao lông dê. Tất cả học viên lão sư đi vào, hắn lần thứ nhất đều sẽ nhắc nhở một câu, chân chính nghe vào có mấy người. Tô Vũ xem như triệt để nghe lọt được. Chẳng những nghe lọt được, lần thứ nhất liền học được thẻ nhốt, Vân Lão nhịn không được nói, ngươi có phải hay không trước kia nhìn qua người khác thẻ cửa ải? Không có a, cái này những người khác cũng có thể thẻ sao? Tô Vũ ngoài ý muốn, tiếp lấy gật đầu, cũng thế, người thông minh vẫn là rất nhiều mà. Vô sự tự thông. Vân Lão lần nữa bị nhẫn nhịn một cơn giận. Thảo, ngươi hắn a một lần chưa có xem, vô sự tự thông, tự mình thế mà học xong thẻ cửa ải, ngươi là thiên tài a? Không phải bình thường thiên tài, là lợi dụng sơ hở đỉnh cấp thiên tài a? Thầm nghĩ, không có nói thêm cái gì, trộm trộm nhìn thoáng qua hư không kính, 49 tầng. Lần nữa nghĩ miệng phun hương thơm. Ngươi lợi hại. Giết tới 49 tầng. Ngươi thật dưỡng tính. Hắn lần lượt địa cảm ứng đến, lại là có chút không cách nào phát hiện Tô Vũ cụ thể cảnh giới, chỉ tốt ở bề ngoài. Tiểu tử này, đến cùng cái gì cảnh giới? Mà giờ khắc này, Chu Hồng Lượng QNZ chạy tới, vội vàng nói, Tô Vũ, ngươi đến nhiều ít tầng. Bình thường. Tô Vũ cười nói, đằng sau quá khó khăn. Không đánh nổi, ta nghĩ kỹ, lần này lần thứ nhất, thăm dò sâu cạn, lần sau ta lại từ cửa thứ nhất bắt đầu đánh, cái này Bách Đạo Các, thật quá hữu dụng. Cái gì bí cảnh cũng không sánh nổi, Đại Minh Vương thật lợi hại. Khen một câu, hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Lần sau từ cửa thứ nhất bắt đầu đánh. Lần này, thật nhiều đồ vật không có nếm thử đâu. Đúc binh chưa thử qua, thuần thú chưa thử qua, lần sau có thể mang toàn nghe hoặc là toàn sơn như đến, thử một chút thuần thú. Không chỉ như vậy, Tô Vũ cảm thấy lần sau có thể thử một chút không dụng thần văn, đơn thuần dùng ý chí lực vượt quan. Hoặc là thử một chút, đơn thuần dùng nhục thân vượt quan. Cái này Bách Đạo Các, quá thần kỳ. Lời này vừa nói ra, mấy ông lão sắc mặt co lại, Thảo, ngươi lần sau còn muốn từ cửa thứ nhất bắt đầu đánh. Mà Tô Vũ không chỉ tính cái này, còn nói, cái này vượt quan, là có công hơn ban thưởng A. Lời này vừa nói ra, cũng nhịn không được. Đều đến mức này, ngươi cũng mau đưa Bách Đạo Các hao trọc, ngươi thế mà còn băn khoăn điểm này công hơn, làm người đi. Như Bách Đạo cũng tới, tâm mệt mỏi nói, Tô Vũ, tâm nập vượt quan, ý nghĩa không lớn, nghỉ ngơi nhiều một chút, hấp thu thu hoạch. Tô Vũ gật đầu, cười nói, tạ ơn phủ trưởng, ta nhớ kỹ. Ta tối thiểu còn muốn qua 3-4 ngày mới đến, không sẽ ngày mai liền đi vào. Ngươi hắn nói gì cũng không nói đồng dạng. Chu Hồng Lượng vẫn là không nhịn được, lần nữa nói, ngươi đến cùng nhiều ít quan A. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua thủy tinh địa, còn tốt, không có mình danh tự, những người này nhìn thấy tự mình tại 40 nốt A. Tô Vũ cười nói, 41 quan. Mở mắt nói lời biểu đặt. Vân Lão lần nữa phát hiện một điểm, người khác hận không thể nhiều lời mấy quan, ra hỏa này. Há mồm liền ra. 41 quan. Ngươi về sau liền xông một quan. Thật là chậm. Chu Hồng Lượng còn giống như có chút thất vọng, ta đều cho là ngươi xông đến 45 trở lên. Tô Vũ cười cười, vẫn được, lần sau cố gắng. Cố gắng đến 60 quan, chiến một lần Sơn Hải thử một chút. Thật muốn thử xem Sơn Hải thực lực, đáng tiếc, chân thực đối chiến, sợ bị người đánh chết. Mà lại, tối thiểu đằng không lại nói. Cho tới bây giờ, vạn sự sẵn sàng. Còn có, sau khi trở về, phải nhốt liên 180 thần khiếu, nguyên thần khiếu. Đến cùng có hay không? Giờ khắc này, Tô Vũ có chút không thể chờ đợi. Nguyên thần khiếu phát hiện, đến cùng có thế không thể thay đổi cái gì. Tự mình, có thể hay không cấp tốc có được chiến Sơn Hải thực lực. Tự mình cùng Ngô Kỳ những người này, đến cùng ai cường đại hơn một chút. Đây hết thảy, hắn đều có chút muốn thử xem, có lẽ, mình có thể tìm một cơ hội. Cùng một ít người luận bàn một chút. Cái này Tinh Vũ phủ đệ, vì sao còn không mở ra? Thật muốn thử xem a. Chương 288, Thiên Nguyên khí rút ra. Tô Vũ cùng Nưu Bách Đạo bọn hắn hàn huyên vài câu, cũng nhìn thấy ngoại vi những cái bàn kia băng ghế, thấy được trái cây đậu phộng, thấy được đống lửa dấu vết lưu lại, thấy được giống như có người còn chuẩn bị tiếp tục đống lửa. Số 12 đi vào, hiện tại trời sắp tối rồi, đều là số 14. Hai ngày rưỡi thời gian, không tới 3 ngày. Bất quá hai ngày này nhiều thời gian, Tô Vũ thu hoạch thật cực lớn. Tâm tình không tệ, đối với mấy cái này cá ướp muối đại minh học viên, hắn cũng lười nói gì. Các ngươi tiếp tục đống lửa. Tô Vũ giờ phút này còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cũng không nhiều dừng lại, cùng mấy vị lao sư lên tiếng chào hỏi, rất nhanh hướng bên kia ngoắc Chu Thiên Đạo đi đến. Chu Thiên Đạo trên dưới đánh giá Tô Vũ một phen. Nửa ngày, mới nở nụ cười, mở miệng nói, thu hoạch không nhỏ. Vẫn được. Tô Vũ cũng cười, phụ chủ, Đại Minh Vương thật học cứu thiên nhân, cái này bách đạo các, thật chí bảo. Vẫn được. Chu Thiên Đạo QNZ trả lời một câu giống nhau lời nói, rất nhanh cười nói, không phải phụ thân ta một người chế tạo. Năm đó tham dự cường giả không ít, đều là các đạo đỉnh cao cường giả. Tuy ý nói một câu, Chu Thiên Đạo lần nữa nhìn hắn một trận, hỏi, còn không có đằng không? Nhanh! Tô Vũ giải thích nói, chú thân pháp còn không có xác định, chờ xác định chú thân pháp, ta lại đằng không? Nhục thân cùng ý chí lực cùng một chỗ đằng không, có thể nhiều đúc mấy lần nhục thân. Chu Thiên Đạo khẽ gật đầu, cái này cũng là rất nhiều người theo đuổi. Đại Hạ Văn Minh học phủ thời điểm, top 100 đệ nhất chiêm hải liền muốn cả hai cùng một chỗ đằng không? Đằng không? Cụ hiện, nhục thân cường hóa, lại nhục thân đúc thân, nhục thân sẽ có được hai lần cường hóa. Bất quá, Chu Thiên Đạo suy nghĩ một chút nói, ngươi thân thể này cường độ, lại thêm ý chí lực cường độ, ngươi nếu là cùng một chỗ đằng không lời nói, đến lựa chọn một nơi tốt, không phải tùy tiện ở đâu đều có thể đột phá, cẩn thận đột phá ở giữa, không có ý chí lực, không có nguyên khí, ngươi cắm ở giữa. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Cái này ngược lại là, hắn đột phá, tiêu hao nguyên khí cùng ý chí lực tuyệt đối sẽ không thiếu. Chu Thiên Đạo lại nói, không những như thế, tốt nhất vẫn là thiên nguyên khí hoàn cảnh hạ đúc thân. Tô Vũ nhìn hắn một cái, một mặt chờ mong. Phủ chủ nói như vậy, là có dạng này nơi tốt rồi. Người kỳ thật đi thần giới, ma giới, tiên giới đúc thân tốt nhất. Tô Vũ không nói gì. Chu Thiên Đạo cười ha ha nói, chỉ đùa một chút, kỳ thật không đi những địa phương này, có hai cái địa phương cũng được, chiến thần điện hoặc là cầu tắc cảnh, kỳ thật QNZ có mảnh nhỏ dạng này khu vực, nếu không ta dẫn ngươi đi cầu tắc cảnh phá cảnh. Tô Vũ ngưng lông mày nói, phủ chủ, cái này có thể được không? Chu Thiên Đạo gật đầu, có thể là khẳng định có thể, cầu tắc cảnh kia thánh địa, cũng không phải bọn hắn, Chu gia ta cũng có phần ngạch, đương nhiên, Chu gia ta không có ra cái gì kinh thiên động địa thiên tài, ngày bình thường phá cảnh cũng lười đi qua. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể đưa ngươi đi. Tô Vũ trần chờ nói, bên kia chủ yếu là thiên nguyên khí cùng ý chí lực nồng đậm. Đúng. Chu Thiên Đạo gật đầu nói, nhất là thiên nguyên khí, đối đúc thân có trợ giúp thật lớn. Dùng tinh huyết đúc thân. Kỳ thật chính là vì lợi dụng tinh huyết bên trong thiên nguyên khí. Vì sao thần ma tinh huyết nhận hoan nghênh? Bởi vì bọn họ tinh huyết bên trong thiên nguyên khí cực kỳ nồng đậm, mà cái khác tinh huyết, tỉ như nói một chút rác rưởi tinh huyết, 99% là rác rưởi, 1% mới là thiên nguyên khí, kia đúc thân đúc. Ngươi nuốt vào 100 giọt tinh huyết đều không có gì quá lớn hiệu quả, còn phải đem tự mình no bạo, khiếu huyệt bị ô nhiễm. Cái này chính Tô Vũ QNZ đã nhìn ra, gật đầu nói, điểm này ta QNZ phát hiện, phụ chủ kia đại minh phủ có người hay không đi rút ra những này tinh huyết bên trong thiên nguyên khí, sau đó dùng thiên nguyên khí đúc thân. Rút ra không được. Chu Thiên Đạo lắc đầu, tiếc nuối nói, đại minh phủ rất nhiều người đều tại làm, nhưng là thiên nguyên khí là bị những cái kia thần ma yêu thú hút nhận được thể nội, biến thành lực lượng, thứ này cùng tinh huyết là một thể, ngươi chia tách thiên nguyên khí, tinh huyết cũng liền phế đi, tinh huyết phế đi, thiên nguyên khí cũng mất. Đây là mâu thuẫn, không có cách nào trung hòa. Tô Vũ lần nữa gật đầu, hắn QNZ cảm giác rất khó khăn. Nghĩ đến nơi này, lại nói, phủ chủ, kia thiên nguyên quả nội bộ thiên nguyên khí, là như thế nào bảo tồn? Cái này, khó mà nói, ngươi nếu là cần, quay đầu ta cho ngươi đưa một hai cái tới. Nhà ngươi còn gì nữa không? Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn hỏi Chu Hồng Lượng nói không có. Chu Thiên Đạo cười nói, thứ này, thần ma giới vực nhiều, tiên giới cũng nhiều, nhưng là nhân cảnh không phải là không có. Ta nói, cầu tắc cảnh cùng chiến thần điện đều có một chỗ, kỳ thật QNZ có thiên nguyên quả cây. Chúng ta những này vô địch gia tộc, mỗi lần chờ thiên nguyên quả kết quả thời điểm, đều có thể phân đến một chút. Thiên nguyên quả cây, 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, 3 năm thành thủ, tổng cộng CN9 năm thời gian. Một gốc thiên nguyên quả cây, một lần kết quả 36 mai, cầu tắc cảnh có 2 cái cây, chiến thần điện có 3 quả. 9 năm kết quả 180 mai. Chu Thiên Đạo cười ha hả nói, có chút vô địch không có hậu duệ lời nói, lười nhắc muốn, có chút đóng quân cầu tắc cảnh cùng chiến thần điện gia tộc sẽ muốn nhiều một chút, Chu gia ta. 9 năm đại khái có thế phân 2 mai. Vô địch gia tộc, 9 năm tài trí 2 cái. Kỳ thật rất ít đi. Bất quá thời gian dài, khai phủ mấy trăm năm, như là dựa theo thời gian, Chu gia cũng có thể phân 6-70 mai. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ đông nhiên nói, cái này thiên nguyên quả cây, rất sớm đã có sao. Đó cũng không phải, 300 năm trước, Đại Tần Vương liên thủ với Đại Chu Vương, tiềm nhập tiên giới, tại tiên giới cướp đoạt một chu tờ thiên nguyên quả cây, sau đó rời cắm trở về. Tô Vũ ngốc trệ một chút, vì sao muốn đi tiên giới? Tiên tộc không phải trung lập sao? Làm gì không đi thần ma chủng tộc đi đoạt? Đoán được Tô Vũ ý tứ, Chu Thiên Đạo cười nói, kỳ thật cũng là vì thăm dò một chút, nguyên nhân rất nhiều, không tiện nhiều lời. Mặt khác, tiên tộc tồn tại, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, thần ma chủng tộc một mực không toàn diện công kích nhân tộc, cùng tiên tộc có chút quan hệ, đương nhiên, tiên tộc cũng không phải hảo tâm, bởi vì tiên tộc lãnh tụ thực lực so thần ma hai tộc lãnh tụ hơi kém một chút, những năm gần đây đang bế quan bên trong, tiên tộc có chừng kéo dài thời gian ý tứ. Tô Vũ khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, phủ chủ, lãnh tụ của bọn họ đều là bán hoàng A. Bán hoàng đến cùng thực lực gì? Đã có bán hoàng, kia có chân chính hoàng sao? Không có. Chu Thiên Đạo cười nói, bán hoàng. Đây là chúng ta thuyết pháp, bọn hắn không thừa nhận, bất quá có một ít cổ tộc là thừa nhận, dư A theo một chút cổ tộc ghi chép cùng thuyết pháp, đã từng nhân tộc có hoàng. Dứt lời, cười ha hả nói, cho nên cái khác chư thiên vạn giới, mạnh hơn, cũng chỉ có thể xưng là bán hoàng. Chu Thiên Đạo vui tươi hớn hở nói, nhân tộc rất mạnh, điểm này là công nhận, nhìn những cái kia di tích liền biết. Liền là trải qua một lần đại phá diệt, dẫn đến nhân tộc thực lực suy sụp, đã từng hoàng cùng những cái kia vô địch đều biến mất, có lẽ đa chê tở dội y, khả năng đi thăm dò không biết thế giới. Chu Thiên Đạo biết đến hiển nhiên so Tô Vũ muốn bao nhiêu rất nhiều, nói tới cái này, thở dài nói, những người kia khả năng tất cả đều tao ngộ nguy cơ hoặc là tử vong, nhưng là trước khi đi hoặc là lúc sắp chết, không là chuyện gì đều không có làm, tối thiểu đem chư thiên chiến trường cái này vạn giới thông đạo phong tỏa. Đáng tiếc, hơn 300 năm trước, phong tỏa phá, cái này mới có nhân cảnh nguy cơ. Tô Vũ gật đầu, cái suy đoán này kỳ thật hắn nghe qua. Nhân cảnh là từng có một lần đại huy hoàng. Cực kỳ huy hoàng. Vạn giới trung tâm. Nhân cảnh không có áp chế lực, nghe nói liền cùng điểm ấy có quan hệ, không phải nhân cảnh không có, mà là nhân cảnh cường giả tự mình cho hủy bỏ, làm vạn giới hạch tâm, chư thiên triều bái địa phương, không cần dùng áp chế lực tới áp chế những cái kia tới triều bái vạn tộc. Đáng tiếc. Huy hoàng không thể tiếp tục. Không có bàn lại cái này, Tô Vũ rất nhanh nói, phủ chủ. Cầu tắc cảnh hoặc là chiến thần điện ta thì không đi được, miễn cho trêu chọc một chút phiền toái, thiên nguyên quả ngài nếu là có, cho ta một viên là được, ta làm một chút nghiên cứu phân tích. Vậy được. Chu Thiên Đạo QNZ không bắt buộc, đi cầu tắc cảnh lời nói, khả năng xác thực có chút phiền phức, thiên nguyên khí thứ này, rất khó được, là bồi dưỡng tiểu bối tốt nhất thánh địa, nhưng cái kia vô địch hậu duệ đều ngại không đủ dùng. Để Tô Vũ một ngoại nhân đến cướp đoạt cơ hội, có thể sẽ gây nên một số việc bưng. Nói xong rồi chính sự. Chu Thiên Đạo suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở, ngươi mang cái kia tiểu mao cầu. Tận lực cẩn thận một chút, đi chư thiên chiến trường lời nói, cũng tận lượng không nên rời đi đông bộ chiến khu, tiểu gia hỏa này phía sau có người. Người ta có bối cảnh, tốt nhất đừng mang ra nhân cảnh. Ngươi đi chư thiên chiến trường, cu nở dê tốt nhất giữ nó lại tới. Tô Vũ gật đầu, ý chí hải bên trong, tiểu mao cầu không có phản ứng, ghé vào chú ý nhỏ từ bên trên, mắt lom lom nhìn ý chí hải chỗ sâu, nó không nhìn thấy kim sắc đồ sách, nhưng là có thể cảm nhận được. Nơi đó thơm nhất. Hương đều nghĩ chảy nước miếng. Không ăn cái này, kiên quyết không đi. Năm nào tháng nào ăn cái này, nó mới có thể đi. Cùng Chu Thiên Đạo đơn giản hàn huyên một hồi, Tô Vũ cũng đã hỏi một chút thu hoạch của mình. Gần nhất Nguyên Thần Văn Quyết truyền bá phạm vi không nhỏ, các đại phủ cũng bắt đầu tại truyền bá, đổi được sách người đã đạt đến 4-3 người, hối đoái hạ sách rít một chút, mới 1 vạn người. Rất nhiều người hối đoái công pháp đều là như thế, một quyển hối đoái. Một quyển 50 điểm, đổi đi 5-3 sách. Tổng cộng 250 điểm. Dựa theo chia, Tô Vũ có thế phân 40%. Đó chính là 100 điểm công hơn. Quả nhiên, đầu năm nay kiếm lợi ý nhiều nhất liền là sáng tạo công pháp. Không có khắc công pháp thay thế lời nói, số tiền kia, Tô Vũ có thể thu rất nhiều năm. 100 điểm. Nhiều đến đáng sợ. Bất quá Chu Thiên Đạo hay là giải thích nói, thứ này, cờ ân ở quá trình, từng đạo đến, trước mắt chỉ sợ không có cách nào cùng một chỗ thu hồi lại, ngươi nếu là cờ ân ở. Có thể cùng Đại Minh Phủ sớm dự chi một chút. Tô Vũ khoát tay, không cần, cái này đến cuối năm kết toán cũng được, ta quay đầu trước cùng Đại Hạ Phủ kết toán. Lúc trước ta cùng Đại Hạ Phủ đàm tốt, hợp khiếu pháp mỗi truyền bá một phần, phân ta một điểm công hân, chiến giả càng nhiều, hiện tại truyền bá chỉ sợ không dưới 100 người, dư A theo một người một điểm tính, ta QNZ có 100 điểm chia hoa hồng. Hạ hầu ra không đề cập tới, Tô Vũ nhưng sẽ không quên. Một điểm công hân, đã cực ít. Lúc trước không hiểu phân thành quy tắc. Cơ hồ đưa cho hạ gia, Tô Vũ nếu là kiếm lời 100 công hân, hạ hầu gia có thể kiếm hơn gấp 10 lần, kia là ít nhất, còn có các đại phủ trao quyền, khả năng QNZ mỏ một bút. Chiến giả so văn minh sư đa đa. Theo lý thuyết, cũng nên chia tiền. Cho nên tính được, hiện tại Tô Vũ cũng không thiếu tiền, tuyệt không thiếu. Liên là còn chưa tới sổ sách mà thôi. Chu Thiên Đạo nở nụ cười, đây cũng là, Hạ Tiểu Nhị bởi vì quyển này hợp khiếu pháp, thế nhưng là kiếm rất nhiều, bất quá. Cũng coi như chấm dứt, tối cao bản vừa ra, hắn không có cờ âm ở tới trao quyền, cái khác hai bản lực ảnh hưởng giảm nhiều. Tô Vũ không nói gì, kỳ thật cũng chưa chắc giảm xuống bao nhiêu. Cấp tờ hờ ơ tờ bản khai khiếu 18 cái là được, cao cấp bản khai khiếu cờ N 36 cái, lại không phải người nào đều có thể nhẹ nhõm khai khiếu 36 cái. Công pháp thứ này, có đôi khi không phải càng mạnh càng tốt, mà là càng dễ dàng càng tốt. Đến tìm Hạ Hầu ra kết được rồi. Tự mình không tìm hắn kết toán, gia hỏa này có thể giả câm vờ điếc kéo tới chết, Hạ gia không có tiền, điểm này Tô Vũ có nghe thấy, thiếu tiền, còn muốn nuôi nhiều như vậy quân đội, Hạ Hầu ra đó cũng là chỗ đó có thế vớt đi nơi nào. Về phần nhiều tiền như vậy tới tay, làm gì dùng, đương nhiên là mua sắm đại lượng tinh huyết, rút ra đại lượng thiên nguyên khí. Tô Vũ một người là khẳng định xài không hết, vậy cũng phải muốn, huống chi, chuẩn bị bồi nuôi thế lực của mình, không có tiền sao được, không có tài nguyên sao được. Mấu chốt, còn phải nuôi sùng vật, một cái tiểu mao cầu, liền đủ hắn uống một hồ. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ lại nghĩ tới kia ba đầu đại yêu, mở miệng nói, phủ chủ, còn phải phiền phức ngài cùng đại hạ phủ bên kia xách một tiếng. Kia ba đầu đại yêu sớm một chút đưa tới cho ta, ta đáp ứng ban đầu bọn chúng, đưa bọn chúng về chư thiên chiến trường, dù là hiện tại không thể, ta QNZ sẽ không béo nhờ nuốt lời. Sớm muộn hội đưa tiễn. Được, quay đầu ta cùng Hạ Tiểu Nhị xách một câu, tốt nhất bàn lại một lần, Nguyên Thần Văn Quyết đến bây giờ còn không có thỏa đàm, Hạ Tiểu Nhị chỉ sợ cũng muốn cùng ngươi đàm một chút. Đại hạ phủ địa phương khác ngược lại là thỏa đàm, Tam Đại Học phủ lại là còn không có thỏa đàm. Việc này, khẳng định vẫn là cần. Cùng Chu Thiên Đạo nói chuyện phiếm xong những này, Tô Vũ QNZ không có dừng lại thêm, kêu lên Ngô Lam, cùng một chỗ hướng sở nghiên cứu đi đến. Trên đường, nghe được Ngô Lam mới xông đến 17 tầng, Tô Vũ nghĩ nửa ngày, trấn an một câu nói, ngươi là nghiên cứu viên, nghiên cứu làm chủ, không am hiểu vượt quan rất bình thường. Ngô Lam mặc kệ hắn, còn không bằng không an ủi. Ngươi cũng là nghiên cứu viên. Tô Vũ bật cười, mở miệng nói, kỳ thật đã rất khá, 20 tầng nếu là dựa vào thực lực vượt quan, tối thiểu đối ứng đại hạ phủ top 100 trước 3, 19 tầng. Đại khái liền là top 100 trước 30 tả hữu thực lực, 18 tầng, trước 50 dáng vẻ. Có thể lên 17 tầng, đặt tại đại hạ phủ, cũng là top 100 học viên. Nô Lam buồn bực nói, top 100 rất lợi hại phải không? Không có cảm thấy. Tại đại hạ phủ, nàng đều kém chút giết tiến top 100, cái này đều đi qua mấy tháng. Mọi người thực lực cũng đều tại tiến bộ, chuyện rất bình thường. Tô Vũ nhìn nàng một cái, kỳ thật nàng tiến bộ không chậm, bây giờ QNZ đến thiên quân bắt trọng, dưỡng tính chứa đầy độ vượt qua 95%. Thực lực này, trước kia coi như có thể, đương nhiên, hiện tại là yếu một chút. Tô Vũ cười nói, chiến thần quyết kỳ thật không cần tu, ta đề nghị ngươi đổi thành nguyên thần khai khiếu quyết, khai khiếu không phải liền là nện tiền sao. Ngươi cũng không phải không có tiền, nhiều mua chút địa nguyên quả, 500 công hơn một viên, mua hắn cái 30-50 mai, mở hắn cái 5-60 cái khiếu, nguyên thần khai khiếu quyết cũng liền không sai biệt lắm hoàn thành. Nô La mắt trợn trắng, kia đến hết mấy vạn công hơn. Ta khờ a, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Địa nguyên quả là có thể khai khiếu, bất quá một lần một hai cái khiếu mà thôi, tốn hao liền là 500 điểm công lao, càng về sau, hiệu quả càng yếu. Tô Vũ thấy thế cười nói, mua chính là, kỳ thật không mua, ta bên này giống như còn có không ít, không cần QNZ lãng phí, quay đầu ta cho ngươi. Không muốn. Đường chia hoa hồng tốt. Tô Vũ cười nói, nguyên thần sở nghiên cứu kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều, ngươi làm công kiên tổ tổ trưởng, chia hoa hồng cái 1-2 vạn công hơn, không phải rất bình thường sao. Có nguyên thần văn quyết. Vật kia không đáng tiền, hiện tại 100 công hân liền có thể đổi. Tô Vũ cười nói, hợp khiếu pháp cũng thế, hiện tại đổi lấy công hân cũng không cao, như là không chuyển ra ngoài, thứ này còn đáng tiền, chuyển ra ngoài, có thế hoa mấy chục điểm 100 công hân đồ vật, có cái gì dùng. Dứt lời lại nói, không chỉ ngươi, kỳ thật những người khác ta cũng đều có một ít đền bù, ta trước đó QNZ không nghĩ tới lại nhanh như vậy đem tối cao bản hợp khiếu pháp chuyển đi, bao quát khứa mục, hạ hổ view bọn hắn, ta đến tiếp sau đều sẽ có một ít bồi thường. Đây là lời nói thật. Lúc trước hắn QNZ không nghĩ tới, hội nhanh như vậy liền đem đồ vật chuyển đi, mặc dù bọn hắn sách mấy tháng trước học được, nhưng bây giờ lại nhìn. Quá không đáng làm. Hiện tại, tốn hao mấy chục điểm công hơn có thể đổi đồ vật, lúc trước bọn hắn đều đầu nhập vào không ít, hao phí không ít tinh lực. Còn có hỗ trợ hội Trương Hào, Hồ Tông Kỳ bọn hắn, Tô Vũ đến tiếp sau cũng sẽ lần lượt cho một chút đền bù. Kỳ thật sớm học được, đó chính là ưu thế. Nhưng là, Tô Vũ cảm thấy hay là bạc đãi, hắn người này, ân oán rõ ràng. Nên nhiều ít liền là bao nhiêu. Về phần Ngô Lam, ngàn dặm xa xôi tới Đại Minh Phủ, Tô Vũ càng sẽ không bạc đãi nàng. Địa nguyên quả, thật sự là hắn có một dương lớn tử. Tự mình cũng không cần, lãng phí. Kia một cái dương, nói ít có trăm mai. Trăm mai, giá trị 5 van ở công hân, bất quá Tô Vũ chuẩn bị lưu một chút, có lẽ đằng sau có thể cho cha mình dùng. Đương nhiên, thiên nguyên quả khai khiếu kỳ thật tốt nhất. Thiên nguyên quả hạch tâm liền là thiên nguyên khí, nếu là có thể rút ra thiên nguyên khí, địa nguyên quả không tính là cái gì. Nhưng là rút ra thiên nguyên khí, đại khái tốn hao cũng không nhỏ. Đằng không cảnh tinh huyết mới có thể rút ra thiên nguyên khí, một giọt đằng không cảnh tinh huyết, cho dù là phế vật đằng không, giá trị QNZ không tính thấp, quá phế vật lời nói, thiên nguyên khí ẩn chứa lượng quá thấp, khả năng còn phải mua sắm một chút cao cấp tinh huyết. Đây đều là chỗ tiêu tiền. Nô Lam không có qua nở Tô Vũ suy nghĩ gì, nghe được hắn tất cả mọi người muốn đền bù, lúc này mới vui vẻ ra mặt, mở miệng nói, vậy ta có thể phân đến nhiều như vậy địa nguyên quả sao? Đương nhiên, ngươi là công kiên tổ tổ trưởng. Vậy ta chuyển tu nguyên thần khai khiếu quyết. Nàng nghe Tô Vũ nói qua, công pháp này, học xong, đến tiếp sau khai khiếu rất nhanh. Tô Vũ gật đầu, công pháp này rất tốt, ngươi tu luyện về sau, nếu là cảm thấy lực sát thương không đủ cường đại, thậm chí có thể tìm bản thiên giai công pháp tới sửa, đến tiếp sau khai khiếu cũng nhanh, hợp khiếu cu nở dê nhanh, rất nhanh liền có thể tới vạn thạch cửu trọng. Không phải chính ngươi như thế mài, không có 1-2 năm đều không đến được vạn thạch. Ta là văn minh sư, cũng không phải chiến giả. Nô Lam cũng không quá để ý cái này, rất nhanh nói, ta muốn tấn cấp đằng không. Cùng giai vô địch, ta khẳng định không được, sớm một chút tấn cấp cũng không tệ. Ngươi thần khiếu không có mở nhiều ít ta. Mở 8 cái. Tô Vũ im lặng, mở như thế điểm, ngươi vội vã tấn cấp làm gì. Bất quá không tính chậm, cho nàng công pháp, kỳ thật cũng liền hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng, mở 8 cái thần khiếu, không tính chậm. Rất nhanh mới đúng, đại khái không ít thôn vệ ý chí lực. Tốt nhất nở đầy 72 cái. Tô Vũ hay là khuyên đủ, nở đầy 72 cái, rất nhanh có thể đến lăng vân cảnh. Nô Lam đau đầu nói, thế nhưng là không tấn cấp, ta ý chí lực quá yếu, hiệu suất làm việc quá thấp. Gần nhất phát hiện mình đọc sách đều nhanh nhìn không được, thần văn vẽ ra 6 mai, vẩn dưỡng quá hao phí ý chí lực, phân tán sự chú ý. Vẽ ra 6 mai thần văn. Nhanh như vậy. Tô Vũ có chút sợ run, Nô Lam buồn bực nói, thật kỳ quái, đến Đại Minh Phủ, ta phát họa thần văn biến nhanh, mỗi lúc trời tối tu luyện cũng sắp, 2 ngày trước tùy tiện nhìn một chút ý chí chi văn, ta liền vẽ ra 1 viên thần văn. Phát họa nhiều như vậy làm gì? Nàng cu nở dê không nghĩ phát họa quá nhiều. Mà Tô Vũ có chút ngốc trệ một chút, đại khái hiểu. Hỏa chữ thần văn ảnh hưởng. Chính hắn cảm thụ không quá rõ ràng, Nô Lam ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Đây là ý chí lực theo không kịp tiêu hao, dẫn đến nàng có chút phân thần, đọc sách không cách nào tập trung, đây là rất thường gặp, cần đại lượng bảo vật tài nguyên đến bổ sung, nếu không cũng sẽ không nói nhiều thần văn nhất hệ ăn tiền. Đây vẫn chỉ là 6 mai, đến 10 mai 20 mai, vậy càng phiền toái hơn. Tự mình sư tỷ Ngô gia, cu nở dê vẽ ra không ít, cho nên không thích đọc sách. Khụ khụ, chuyện không có cách nào khác, phân thần lợi hại. Không có tinh lực đi xem. Trước chịu một đoạn thời gian, hậu kỳ ta đến nghĩ biện pháp. Tô Vũ trấn an một câu, không phải người nào đều là tự mình, thần văn nhiều, gánh vác đều rất lớn. Tỷ như Kim Sinh, thần văn quá nhiều, kỳ thật gánh vác rất lớn, chậm chạp không cách nào tiến vào lăng vân, đều là thần văn đưa đến. Trở lại sở nghiên cứu, Tô Vũ đem tự mình nhốt vào tu luyện thất. Thiên nguyên khí, chú thân pháp, nguyên thần khiếu. Tô Vũ thì thầm một câu, nguyên thần khiếu, tự mình đến thử nhìn một chút, liên quan 180 thần khiếu. Mở ra 380 nguyên khiếu, pha y chăng có thể để cho cái đồ chơi này tự động xuất hiện. Mặt khác, 180 thần khiếu mở ra, không có tự thành tuần hoàn. Đây là nói còn không có mở ra đến cực hạn. Thần khiếu cũng là 360 cái. Được rồi, coi như thật 360 cái, Tô Vũ cu nở dê không tâm tư đi chờ đợi, đơn thuần tu thần khiếu chủng tộc quá ít. Đến bây giờ, hắn cu nở dê liền phát hiện ngũ hành tộc 5 loại công pháp, lại mở 180 cái thần khiếu, hắn còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành. Không có khả năng cả một đời đều lưu tại dương tính. Mạnh hơn dương tính, cu nở dê có cực hạn. Thời khắc này Tô Vũ, không sai biệt lắm liền đến cực hạn đến đều có thể chiến lăng vân. 180 thần khiếu mở ra liên quan, ta không sẽ trực tiếp ý chí lực cụ hiện đi. Có Chu Tờ lo lắng, được rồi, hay là trước làm thiên nguyên khí. Như thế nào bảo tồn, là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thần văn. Loại nào thần văn có thể cấp tốc bảo tồn thiên nguyên khí không tràn lan đâu. Lấy ra một giọt tinh huyết, Tô Vũ nghĩ thử một chút. Hắn hiện hữu những này thần văn có thể hay không bảo tồn thiên nguyên khí. Tinh huyết thôn phệ, đồ sách mở ra. Chú thân pháp mở ra. Một sợi nhàn nhạt thiên nguyên khí từ thể nội khiếu huyệt phát ra, Tô Vũ bắt đầu điều khiển thần văn, tiến nhập thể nội, trực tiếp rút ra. Máu chữ thần văn tiến vào, không có gì dùng, cái đồ chơi này đối phó tinh huyết dễ dùng, đối thiên nguyên khí không dễ dùng lắm. Lôi, chiến, đao. Những này thần văn đều không được. Bất quá, rất nhanh Tô Vũ phát hiện có thần văn dễ dùng. Có chút ngoài ý muốn. Âm chữ thần văn bóng ma kết giới, hình thành một cái cầu lời nói, giống như có thể bảo tồn. Cũng thế, bóng ma kết giới chính là vì phong tỏa nguyên khí không tiết ra ngoài. Cái này nguyên khí, QNZ bao quát thiên nguyên khí. Âm chữ thần văn kết giới còn có thể có cái này tác dụng, Tô Vũ cũng là ngoài ý muốn, lúc trước hắn cảm thấy, muốn nói xong dùng lời nói, có thể là thú chữ thần văn, cái này thần văn bên trong có không gian, có lẽ có thể bảo tồn thiên nguyên khí. Lần nữa thí nghiệm một chút thú chữ thần văn, Tô Vũ cảm ứng một chút, thiên nguyên khí là có thể tồn đến yêu thú kia không gian, mấu chốt là không bỏ ra nổi đến. Nuôi yêu thú ngược lại là có thể thực hiện. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, thú chữ thần văn liền là tọa kỵ không gian, nếu là rút ra đại lượng thiên nguyên khí tiến vào bên trong, nuôi yêu thú, kia tuyệt đối có ích lợi rất lớn. Bóng ma kết giới đã có thể, ngược lại là tỉnh ta tìm khắp nơi thần văn vẽ ra. Trong tay, một cái hắc ám viên cầu dần dần thành hình. Đây chính là bóng ma kết giới, ngay từ đầu âm chữ thần văn là nhất giai thời điểm, có thể chế tạo kết giới rất nhỏ, chỉ có thể che lấp một chút khiếu huyệt, Tô Vũ còn cảm thấy cái này thần văn rất rắc rưởi. Bây giờ, thần văn nhiều lần ẩn dưỡng dưới, QNZ đến nhị giai, tại Bách Đạo Các, thậm chí đều đến nhị giai đỉnh phong. Lần này hắn xuất quan, bao quát Vân lão bọn hắn đều không tốt phát giác biến hóa của hắn, cũng là bởi vì kết giới mạnh lớn. Nhị giai đỉnh phong âm chữ thần văn, tác dụng ngược lại là lớn thêm không y tờ. Tô Vũ nghĩ nghĩ, đem kết giới hóa vì một cái quả táo lớn viên cầu, lần nữa thôn phệ một giọt thiết dược điểu tinh huyết. Đang không cảnh, một giọt thần ma tinh huyết, dù là phổ thông thần ma, đang không cảnh tinh huyết hơn ngàn điểm công hơn một điểm. Quá đắt, hay là thiết dược điểu có lời. Đang không sơ kỳ, tìm xong con đường, giá cả tiện nghi, 20 điểm công hơn một giọt có thể cầm xuống, trên lệnh rất lớn, dù là đằng không hậu kỳ, một giọt lấy xuống, 50 điểm cũng không xê xích gì nhiều. Đương nhiên, 50 điểm, đến tìm hạ hổ vưu cái loại người này mới được. Cùng thần ma tinh huyết, 50 lần trên lệnh, cùng nguyên thủy thần tộc cùng ma tộc, kia càng là gấp trăm lần trên lệnh. Nếu là rút ra thiên nguyên khí, có thế đạt tới thần ma tinh huyết 50 phần có một, Tô Vũ liền không lỗ. Còn kiếm lời, bởi vì thần ma tinh huyết là có tiền mà không mua được, mà thiết dược điểu những này chủng tộc tinh huyết, khắp nơi đều là. Có lẽ giá cả không sai biệt lắm, nhưng một cái là khắp nơi đều có, mua bán đơn giản, một cái là tiền kim khó cầu, cả hai hay là khác biệt. Tô Vũ không có nghĩ nhiều nữa, lần này, tinh huyết bộc phát, rất nhanh, từng sợi yếu kém thiên nguyên khí bị hắn lấy ra, thông qua ngón tay, cuối cùng rót vào kia bóng ma trong kết giới. Dần dần, hắc ám bóng ma trong kết giới, nhiều một đầu mảnh như sợi tóc du động nguyên khí. Kim sắc. Đây chính là thiên nguyên khí. 20 điểm công hân, liền đổi một tí kẹo như thế. Tô Vũ cũng là đau răng. Trước đó tiểu mao cầu đột phá, hắn hấp thu rất nhiều, nếu là tính được, tối thiểu là cái này một sợi thiên nguyên khí nghìn lần. Nói như vậy, tự mình tùy tiện hút một chút, hút 2 vạn điểm công hân. Tiểu mao cầu tối thiểu hút hắn 10 lần. Không dám nghĩ. Được rồi, có nhiều thứ thật không phải là công hân có thể mua được. Kia một viên thiên nguyên quả có bao nhiêu thiên nguyên khí? Tô Vũ trong lòng tính toán. Thiên nguyên quả giá trị QNZ rất cao, đương nhiên, cái này là đồ tốt, bà bối, QNZ là có tiền mà không mua được cao ý chú NZ loa ý kia. Lúc trước Tô Vũ còn chứng kiến qua một lần ghi chép, đại chu vương chi tử Chu Phá Thiên, phục dụng thiên nguyên quả, trong vòng 3 ngày mở ra khai nguyên cửu thiếu. Thứ này, số lượng quá ít, dù sao trên thị trường NZ là không mua được. Đồ vật ít, giá trị cao, dù là giá cả tiện nghi, tự mình QNZ mua không được. Bất kể nói thế nào, có thể rút ra thiên nguyên khí. Liền là chỗ tốt lớn nhất. Về phần giá trị ngang nhau không ngang nhau, vậy liền không trọng yếu. Tô Vũ lại thử một cái khác tinh huyết, hỏa đồn tinh huyết. Đang không sơ kỳ hỏa đồn tinh huyết, lấy ra thiên nguyên khí so thiết dược điểu còn ít hơn. Về phần tinh huyết giá cả, so thiết dược điểu hơi tiện nghi một chút, bất quá nhìn một chút, không quá có lời. Tô Vũ lại tiếp tục nếm thử mấy loại khác tinh huyết, tính so sánh giá cả cao nhất, thế mà không phải thiết dược điểu tinh huyết, mà là phá sơn lưu. Tô Vũ ánh mắt dị dạng không được. Ta khai khiếu thời điểm, tối thiểu nuốt trăm đầu vạn thạch cảnh phá sơn như tinh huyết, cái này. Chán NG lẽ lại muốn ta đi mua đằng không cảnh phá sơn như tinh huyết. Người ta sao mà vô tội? Nếu không đổi một loại tốt. Hắn có chút lý giải, phá sơn như nhất tộc tinh huyết vì sao phá khiếu nhanh, công pháp là một điểm, một cái khác điểm liền, đại khái ẩn chứa thiên nguyên khí nhiều. Phá sơn như bộ tộc này, sinh tồn địa phương, nhất định có một khối có thiên nguyên khí thánh địa. Nhất định có. Mà phá sơn như tinh huyết, giá cả cũng không rẻ. Đằng không sơ kỳ trước đó mua sắm, ít nhất cũng phải 50 điểm công hơn trở lên, cái này đến tìm người hỏi một chút, nhìn xem đại lượng mua sắm, pha y chẳng tiện nghi một chút. Thử lại nghiệm một chút, Lăng Vân sơ kỳ có phải hay không càng có lời, hoặc là đằng không trung hậu kỳ. Xin lỗi, ai bảo các ngươi quá thơm. Tô Vũ rất bất đắc dĩ, ta không muốn, phá sơn như nhất tộc bởi vì ta, chết rất nhiều, không có mua bán liền không có thương tổn, nhưng các ngươi, thật hương a. Đồng dạng tinh huyết rút ra thiên nguyên khí. Các ngươi một giọt có thể rút ra thiết dược điểu 4 lần, giá cả không đến 3 lần chênh lệch, tính so sánh giá cả quá cao a. Chương 289, thực thiết thất thập nhị chú. Phá sơn nhu tinh huyết, cần đại lượng phá sơn nhu tinh huyết. Đương nhiên, nếu như không có, có thể đổi cái khác, tính so sánh giá cả vấn đề, cùng lắm thì nhiều tiêu ít tiền. Có thể rút ra ra thiên nguyên khí, đại khái không ai để ý nhiều tiêu ít tiền. Có nhiều thứ, thật không phải là vấn đề tiền. Như là nhân tộc thiên nguyên khí đầy đủ, thiên nguyên quả liền sẽ không trở thành vô địch hậu duệ chuyên môn, cũng không cần hai vị cường giả vô địch chui vào tiên giới, đi cướp đoạt thiên nguyên quả cây. Ngà y 15 than ở dây 2. Tô Vũ lấy được Chu Thiên Đạo đưa tới một viên thiên nguyên quả. Lao Chu ra những vật này QNZ không giàu có. Hậu bối phải dùng, ban thưởng công thần phải dùng, dự trữ không nhiều. Có thể đưa Tô Vũ một viên, kia là Tô Vũ ra chi cư cờ lớn. Cái này là một cái kim hoàng sắc quả. Không lớn, lớn nhỏ cỡ năm tay. Giờ phút này, quả ra là kim sắc, có một chút trong suốt cảm giác, bên trong, từng đầu như dòng thiên nguyên khí đang du động. Trong phòng thí nghiệm, mấy ông lão đều tới, đều nhìn cái hiếm lạ. Thiên nguyên quả phần lớn người là chỉ nghe tên, không thấy nó vật. Sống lâu, không có nghĩa là chỉ thấy qua. Nô Lam đại gia tộc như thế tử đệ, cũng chưa từng thấy qua. Nô Lam một bên nhìn, vừa nói, thứ này, hạ gia QNZ có, bất quá giống như rất ít, có thể tiết kiệm khai nguyên thời gian. Khai nguyên bình thường đều muốn 5-6 năm mới được, dùng cái này lời nói, có thể rất nhanh khai nguyên. Tô Vũ Hiếu Kỳ nói, hạ hổ view vô dụng. Như là dùng, đã sớm khai nguyên, không đến mức càng về sau mới thiên quân vạn thạch. Nô Lam lắc đầu nói, không biết, hạ gia giống như cũng không quá dùng những này, khai nguyên cũng là tích lũy quá trình, khai nguyên quá nhanh, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, đoạn thời gian đó, chuyên chú vào khai khiếu, hội ít đi rất nhiều tri thức tích lũy. Các đại gia tộc, phương thức giáo dục khác biệt. Có người vui lòng bồi dưỡng một cái tuổi trẻ yêu nghiệt thiên tài, có người không nguyện ý hài tử khi còn bé liền chuyên chú vào tu luyện, mà là tại quán thâu những tri thức khác, nhiều thời gian hơn đi học tập, đi thể hội. Nếu là 7-8 tuổi liền khai nguyên hoàn thành, hậu kỳ chỉ sợ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở khai khiếu bên trên. Đương nhiên, điểm này tùy từng người mà khác nhau, Tô Vũ cũng không tốt đi bình phán cái gì. Hắn tử quan sát kỹ một chút, thể hội một chút, một viên thiên nguyên quả, ẩn chứa thiên nguyên khí, đại khái có thể so với 50 giọt đằng không tinh huyết lấy ra thiên nguyên khí, cái này 50 giọt chỉ là thiết dược điểu, đằng không sơ kỳ thực lực. 20 điểm công hơn một giọt, tối thiểu giá trị 1.000 điểm rồi. Đương nhiên, thiên nguyên quả không có khả năng dễ dàng như vậy. Thứ này, có tiền mà không mua được, có tiền mua không được. 1.000 điểm liền có thể rút ra một viên thiên nguyên quả. Đây là thiết dược điểu, dùng phá sơn như lời nói, còn có thể tiết kiệm 1/4 chi phí, 700-800 điểm ở giữa, có thể rút ra một viên thiên nguyên quả lượng. Bất quá thiên nguyên quả thích hợp khai nguyên, đối đúc thân lời nói, kỳ thật QNZ thích hợp, nhưng là nhu cầu lượng quá lớn, một mai thiên nguyên quả, cùng một giọt nguyên thủy thần tộc hoặc là thủy ma tộc tinh huyết có thể cung cấp thiên nguyên khí lượng không sai biệt lắm. Là đạt được thiên nguyên quả dễ dàng, hay là đánh giết nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc đằng không dễ dàng? Cái này nhìn lượng. Giết một cái đằng không cảnh nguyên thủy thần tộc, tối thiểu rút ra 10 giọt tinh huyết, có thể so với 10 mai thiên nguyên quả, cái này không tốt so sánh, dù sao đều rất khó là được rồi. Văn Trung nhìn một hồi, nhìn về phía Tô Vũ nói, ngươi sẽ không chuẩn bị dùng cái này đến đúc nhục thân A. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, lắc đầu nói, yêu cầu đó lượng nhiều lắm. Dù chỉ là 9 đúc, không có 100 mai đều không đủ, 100 mai. Ngươi đi đánh cướp cầu tắc cảnh hoặc là chiến thần điện, có hy vọng có thể đạt được. Nhân cảnh trước mắt đã biết thiên nguyên quả cây liền 5 mai, 9 năm kết quả 180 mai. Cả cái nhân cảnh, 5 năm sản lượng, đại khái đủ Tô Vũ đúc thân 9 lần. Trừ phi Tô Vũ cha hắn là nhân cảnh chi hoàng. Nếu không, tắm một cái ngủ đi. Không có. Tô Vũ cười nói, liền là nhìn xem, còn có một nỗi nghi hoặc, thiên nguyên quả cùng thiên nguyên khí khu chớ ở đó. Thiên nguyên quả cây trở chủng tại ẩn chứa thiên nguyên khí địa phương, kia vì sao không trực tiếp hấp thu thiên nguyên khí, mà là muốn trồng cây đâu? Cái này Văn Trung biết, cười nói, thiên nguyên khí tương đối cường đại, đúc thân lời nói, ngược lại là có thể trực tiếp dùng, nhưng là khai nguyên những cảnh giới này, không có cách nào dùng, dùng cẩn thận bị no bạo. Thiên nguyên quả liền là đem thiên nguyên khí chuyển đổi thành ôn hòa hình, có thể tránh ra nguyên dùng. Nhân tộc thiên nguyên khí không nhiều, kỳ thật cho người ta đúc thân, kia quá lãng phí, còn không bằng bồi dưỡng một chút thiên tài, dùng để khai nguyên. Tô Vũ gật đầu, cường đại, bạo ngược, khai nguyên nhịn không được. Tự mình lấy ra thiên nguyên khí, không có cảm giác có bao nhiêu bạo ngược cường đại, nói như vậy, đồ sách nhưng có thể tiến hành qua một lần chuyển đổi, cùng loại với thiên nguyên quả cây tác dụng. Liên la cuồng bạo hình, chuyển thành ôn hòa hình. Kia thiên nguyên khí đến cùng địa phương nào mới có đâu? Tô Vũ nghi ngờ nói, vì sao thánh địa có, nhân tộc địa phương khác không có? Văn Trung lắc đầu, một bên, nghiên cứu ra cửu tinh chú thân pháp Tào Huy thì là cười nói, cái này ta từng có một chút nghiên cứu cùng kiểm chứng, thiên nguyên khí tồn tại địa phương rất nhiều, không chỉ là nhân cảnh thánh địa, đương nhiên, nhân cảnh thánh địa nhiều, không ngừng, đây là mấu chốt. thần ma tiên long những này đại giới, QNZ tồn ở nơi như thế này, thiên nguyên khí không ngừng. Kỳ thật, thiên nguyên khí khắp nơi đều tồn tại, bao quát chúng ta sử dụng nguyên khí, cũng là thiên nguyên khí chuyển đổi lấy. Tào Huy giải thích nói, giữa thiên địa nguyên khí đều là thiên địa đại giới tự nhiên đản sinh liền thiên nguyên khí, nhưng là có nhân loại, có yêu tộc, có sinh vật tồn tại, rất nhanh những nguyên khí này liền lại nhận ô nhiễm, hóa thành đơn thuần nguyên khí, cho nên tinh huyết có thiên nguyên khí, dù là đối phương không có có sinh tồn tại thiên nguyên khí lĩnh vực. Tô Vũ gật đầu, hỏi, kia vì sao có nhiều chỗ có thể bảo tồn thiên nguyên khí? Dưới tình huống bình thường, Tào Huy dừng một chút mới nói, ta từng có một chút phỏng đoán, không biết thật giả, không cách nào xác định. Ta nói đơn giản nói, sinh ra thiên nguyên khí địa phương, khả năng có hai nơi, loại thứ nhất, giới vực hạch tâm địa. Loại thứ hai, vô địch vẫn lạc địa. Giới vực hạch tâm địa, một giới rút ra nguyên khí chiết xuất địa phương, nơi này có trưởng kỳ đại lượng tồn tại thiên nguyên khí là rất bình thường. Loại thứ hai, vô địch vẫn lạc, vô địch đã dính đến một ít quy tắc lĩnh vực đồ vật, dạng này cường giả tử vong, hội dẫn đến khu vực phụ cận sinh vật diệt tuyệt, thời không thậm chí đều sẽ xuất hiện một chút rối loạn, quy tắc dẫn đến vài chỗ có thiên nguyên khí bảo tồn điều kiện. Văn Trung nghe vậy nhíu mày nói, Kim sư đệ lời này, câu tắc cảnh cùng chiến thần điện, kia là loại kia, cái trước khả năng khá lớn. Kim Sinh giải thích nói, song thánh phủ khả năng liền là nhân cảnh hạch tâm chỗ khu vực, đương nhiên, cái này hạch tâm, chỉ sợ không tốt phát hiện. Còn cái sau, song thánh phủ giống như không có có vô địch tại kia vẫn lạc. Kim Sinh nói, lại nói, đương nhiên, không phải nhất định, khả năng thượng cổ có vô địch tại kia vẫn lạc. Kỳ thật, hiện tại một chút di tích cổ xưa, khả năng tồn tại một chút thiên nguyên khí lĩnh vực, có chút di tích cổ xưa, có thể là gia tộc chỗ, tông phái chỗ, hoặc là cùng loại với bây giờ chúng ta học phủ chỗ, chỗ như vậy, là có một ít người tọa hóa, tỉ như vô địch tọa hóa, liền có khả năng hình thành thiên nguyên khí lĩnh vực. Hắn lại nói, thần, tiên, mà những này giới vực, thiên nguyên khí cũng là căn cứ vào hai cao y này tình huống đản sinh. Tô Vũ lần nữa gật đầu, thêm kiến thức. Cái này mấy ông lão, thật đúng là cái gì đều hiểu. Tại cái này, có vấn đề tùy tiện hỏi, dưới đại bộ phận tình huống, đều có thể đạt được đáp án. Cái này nhân tộc hai đại thánh địa, có phải hay không có một ít người, trực tiếp dùng thiên nguyên khí đúc thân? Hắn vừa hỏi đến nơi này, Văn Trung liền ngắt lời nói, đừng suy nghĩ nhiều, thiên nguyên khí lĩnh vực, sẽ không tùy tiện cho người ta tiến, lãng phí thiên nguyên khí không nói, QNZ dễ dàng ô nhiễm thiên nguyên khí, dưới tình huống bình thường, một cái vô địch gia tộc, 50 năm tả hữu có thể sẽ phân đến một cái danh lạch, bình quân xuống tới, một năm có chừng một người tiến vào đúc thân, vậy cũng đại biểu, 50 năm bên trong, gia tộc này không thể phân đến bất kỳ thiên nguyên quả. Đây là đại giới, vô địch gia tộc là cánh cửa. Tô Vũ khuôn mặt có chút động, Chu Thiên Đạo thế nhưng là nói, tự mình nếu là đi lời nói, hắn có thể đi xin. 50 năm, phân đến thiên nguyên quả hơn 10 mai, đây là cần muốn trả ra đại giới. Mà 50 năm bên trong, Chu gia là không thể lại để cho người lần thứ 2 đi đúc thân. Cơ hội này, cho hời hợt, chính Tô Vũ cự tuyệt mà thôi. Cái này lúc trước hắn không rõ lắm. Còn tưởng rằng vô địch gia tộc hậu nhân, có thể tùy tiện đi đâu. Văn Trung gặp hắn đang suy nghĩ chuyện gì, cười nói, ngươi có thể đi tìm phủ chủ thử một chút, Chu gia giống như có chút năm không có để cho người ta đi thánh địa đúc thân, Chu gia bình thường đều dùng thần ma tinh huyết đúc thân, dưới tình huống bình thường, đúc thân lần số không nhiều, dùng thần ma tinh huyết như vậy đủ rồi. Trừ phi loại kia đúc thân rất nhiều lần, mới đi thánh địa, áp dụng vương này thức đúc thân. Cùng nó đúc một người, còn không bằng đa phần điểm thiên nguyên quả khó được, thần ma tinh huyết có đôi khi giết chọn người là được, cả hai cân bằng nhìn nhu cầu. Tô Vũ cười cười, lắc đầu không nhiều lời. Được rồi. Không cần. Vì thiên nguyên khí, hao phí Chu gia 50 năm một cơ hội duy nhất, người kia tình thiếu quá lớn. Huống chi, tự mình có biện pháp rút ra. Giờ phút này, Tô Vũ QNZ hiểu rõ rất nhiều thứ, tiếp xuống, liền nên là rút ra thiên nguyên khí, đại lượng địa rút ra. Tô Vũ nhìn một chút kia thiên nguyên quả, đống nhiên nói, mấy vị sư minh, cái này thiên nguyên quả bên ngoài bao khỏa tầng này vỏ trái cây, ta cảm giác có chút đặc thù, mấy vị sư minh có thể phòng chế ra sao? Lời này vừa nói ra, Văn Trung bật cười nói, nhãn lực không tệ. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ riêng nhìn chằm chằm quả bên trong thiên nguyên khí, cái này vỏ trái cây, kỳ thật QNZ là đồ tốt. Có thế bảo tồn thiên nguyên khí, cái này vỏ trái cây nếu có thể đại lượng chế tạo, nhưng thật ra là phong tồn một chút bảo vật thủ đoạn tốt nhất. Thứ này là thiên nhiên, phỏng chế lời nói, độ khó không nhỏ, bất quá nếu có thể nghiên cứu ra chút gì, vẫn là có hy vọng. Hắn vừa dứt lời, Tô Vũ đâm thủng vỏ trái cây, tại thiên nguyên khí tràn lan trong nháy mắt, vung tay lên, quả rơi xuống Ngô Lam trước mặt. Thiên nguyên khí trong nháy mắt tràn vào trong miệng nàng. Tô Vũ tùy ý nói, mở mấy cái khiếu, chớ lãng phí. Dứt lời, lấy đi vỏ trái cây, cũng không để ý Ngô Lam con mắt trợ to, càng không để ý mấy vị sư huynh mập mờ ánh mắt, cười nói, cái này vỏ trái cây, phiền phức chư vị sư huynh nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không phòng chế ra. Dùng vật này, đến phong tồn một chút bảo vật, nguyên khí sẽ không trôi qua, thậm chí có thể phong tồn ý chí lực, rất vật hữu dụng. Mấy người gật đầu, Văn Trung suy nghĩ một chút nói, cái này có thể, chúng ta thử nhìn một chút, vừa vặn gần nhất QNZ không có gì đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu. Tô Vũ cười nói, cần phải vận dụng bao nhiêu tiền, mấy vị sư huynh cứ việc nói, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, kia đều không phải sự tình. Có tiền, ta lập tức phải có đại bút doanh thu. Chính thiên nguyên khí dùng, cái kia ngược lại là không có gì, chỉ khi nào về sau cho ngoại nhân sử dụng. Nhiều ít tìm một chút lấy cớ, giả tạo thành thiên nguyên quả tốt nhất. Thiên nguyên quả là ít, nhưng có phải là không có. Một lần xuất ra lượng không nhiều. Căng hết cỡ có người hoài nghi, Tô Vũ trưởng khống di tích, pha y chăng có một chỗ thiên nguyên khí thánh địa, mà nơi này, còn có thiên nguyên quả cây. Tô Vũ đang nghĩ, cái khác di tích có phải hay không cù nở dê có khả năng có. Còn có, những cái kia khai phủ vô địch đều là từ trong di tích đi ra, kia di tích vẫn còn chứ. Hay là nói, chứng đạo về sau, di tích bị hủy rồi. Cái này không tiện hỏi. Hỏi, những cái kia vô địch không chừng cho là người đánh hắn chứng đạo địa chủ ý đâu. Mấy ông lão QNZ không nói gì, rất nhanh bắt đầu đi bận rộn, mang đi vỏ trái cây, về phần Tô Vũ lãng phí vô cùng, đem cái đồ chơi này cho Ngô Lam ăn. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Ngô Lam đều thiên quân, thiên nguyên quả căng hết cỡ cho nàng mở mấy cái khiếu, quá lãng phí, còn không bằng dùng địa nguyên quả, Tô Vũ ra hỏa này, có tiền rất bành trướng a. Tô Vũ mặc kệ những cái kia. Ngô Lam nguyên ngồi xếp bằng bế quan khai khiếu, Tô Vũ QNZ mặc kệ nàng, vừa đi, một bên lấy ra đặc chế truyền âm phủ. Ta muốn cùng hạ gia đàm luận, lần này ngươi tới hay không? Trung chuyển một hồi, đại hạ phủ, hạ hổ view hít mắt, cười cười, trả lời, Tô lão sư đây là nhớ ta. Thiếu nói nhảm. Tô Vũ cấp tốc hồi phục, tới, có việc để ngươi xử lý, đương nhiên, chỗ tốt không thể thiếu. Nói một chút, làm khoản buôn bán, nhưng là không hy vọng bị người ta biết. Việc nhỏ, cái gì mua bán, đại minh phủ không thể làm, thế mà tới tìm ta. Tô Vũ cười, không phải đại minh phủ không thể làm. Mà là đại minh phủ bên này tinh huyết lưu thông không có đại hạ phủ nhiều, đại hạ phủ giết chóc quá nhiều, tinh huyết dự trữ số lượng nhiều. Mà tại đại minh phủ, dự trữ lượng không đủ, mà lại cũng không thể chuyện gì đều đi tìm Chu Thiên Đạo. Trực tiếp hối đoái đổi, quá thua lỗ. Phá sơn như tinh huyết. Không nói gì bên trong. Hạ hổ view không nghĩ tới, Tô Vũ đến đại minh phủ về sau, còn băn khoăn phá sơn như tinh huyết. Đây là không đem phá sơn như nhất tộc làm chết không bỏ qua. Người ta đến cùng làm sao đắc tội ngươi rồi. Muốn bao nhiêu? Cấp tờ hờ ớp tờ không muốn, đằng không cờ ớp tờ bừa cờ, lang vân sơ trùng kỳ cũng được, không hạn lượng. Muốn tiện nghi, không hạn lượng. Giờ khắc này, hạ hổ view trong nháy mắt đứng lên, ngọa tào. Không hạn lượng là ý gì? Không hạn lượng là nhiều ít. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Tô Vũ cấp tốc nói, đừng nói nhảm, cho cái giá, ngươi cao y tên na y con đường rộng, còn có. Ngươi con đường, hẳn là thông qua hạ gia, nhưng là ta không hy vọng hạ hầu gia biết, nhóm này tinh huyết là hướng chạy ta. Xéo đi. Như thế số lượng lớn, làm sao có thể không biết? Hạ hổ view bó tay rồi, ngươi không phải đùa ta sao? Ngươi người phủ chủ này chi tử, một điểm tự mình con đường đều không? Có, nhưng là ngươi muốn quá nhiều, nào có đơn giản như vậy? Đại hạ phủ, đại hạ văn minh học phủ. Hạ hổ view đứng dậy, đi vòng vo, lại muốn, gia hỏa này muốn nhiều như vậy tinh huyết, chẳng lẽ chuẩn bị dùng phá sơn như tinh huyết đúc thân hay sao? Đừng nói, phá sơn như đúc thân hiệu quả vẫn được. Rất nhiều người dùng không nổi thần ma tinh huyết. Cuối cùng điều hòa phía dưới, lựa chọn dùng phá sơn như tinh huyết QNZ có. Đang không kỳ, phân tiền trung hậu tam đẳng, cho ngươi giá thấp nhất, 50, 80, 100 điểm 3 cái ngăn vị, Lăng Vân liền đắt, ấn sơ trung hậu kỳ, 300, 500, 1000 điểm. Lăng Vân hậu kỳ, đều đến 1000 điểm. Tô Vũ cũng là im lặng, ngươi đi đoạt đi. Bất quá dù sao cũng là top 100 chủng tộc, phá sơn như đến Lăng Vân hậu kỳ, giết không thể so với giết nhân tộc thiên tài đơn giản, có thể cho rằng tiểu tộc yếu sơn hải. Giết một đầu phá sơn yêu, kiếm cái vạn điểm công vân, hay là tại chư thiên chiến trường nguy hiểm như vậy địa khu, ở giữa còn có bao nhiêu đạo chương trình, nói quý cu nở dê không tính quá đắt. Tô Vũ hiện tại không thể dùng, nhưng đợi đến nhục thân tiến vào đằng không, thôn vệ Lăng Vân hậu kỳ tinh huyết vấn đề không lớn. Tô Vũ cu nở dê chưa có thử qua quá nhiều, liền thử qua phá sơn yêu đằng không sơ kỳ huyết dịch hiệu quả, nghĩ nghĩ, trả lời, mỗi dạng đều đến một chút, không thể đợi một cái cấp bậc giết, mỗi dạng trước cho ta đến 100 tích. Lăng Vân hậu kỳ muốn ít chút. Đến 10 giọt thử nhìn một chút. Nhiều như vậy. Cái này đều 11 van ở 3.000 công vân, ngươi xác định. Hạ hổ view rung động, ta đi, ngươi muốn làm gì? Tham dò sâu cạn, ngươi hắn A liền đặt hàng mười mấy vạn công vân tinh huyết. Vậy cũng đại biểu, mỗi cấp bậc, tối thiểu đến giết cái 10 đầu tả hưu phá sơn yêu. Phá sơn yêu nhất tộc có phải hay không treo chọc đến ngươi rồi? Tô Vũ cu nở dê thì đau, thật quý. Bất quá tính được, vẫn được, coi như hắn 800 điểm công hơn đổi một viên thiên nguyên quả, cuối cùng đại khái có thể rút ra hơn 100 mai thiên nguyên quả lượng. Hơn 100 mai thiên nguyên quả, bán ngươi hơn 10 vạn công hơn, ngươi muốn sao? Ngươi đoạt đều không giành được. Mà dựa theo dự toán, nhiều như vậy, tối đa cũng liền đủ Tô Vũ nhục thân chín đúc mà thôi. Hắn liền là thôn kim thú. Đương nhiên, không nuốt vàng, QNZ không có mạnh như vậy, không nuốt vàng, hắn cũng làm không được dưỡng tính chiến lăng vân. Nghĩ phải nhanh mạnh lên, không tốn tiền sao được. Có chút vô địch hậu duệ, dùng tiền chưa hẳn so với hắn ít, kết quả chiến lực còn không bằng hắn, liền kia tiến vào thiên nguyên khí thánh địa đúc thân một lần. Đây chính là tiền không mua được, QNZ không gặp những cái kia vô địch hậu duệ bao nhiêu lợi hại. Hoa hay là tiền của mình, Tô Vũ thì đau, lại là bỏ được. Xác định, không được, cho ta gấp bội đến cũng được, ta cần đại lựa. Nhiều lắm. Hạ Hổ Vưu đau răng, cái này cần giết mấy chục con đằng không phía trên phá sơn ngưu, trừ phi cùng phá sơn ngưu nhất tộc đại chiến, mới có cơ hội này, nếu không, bình thường quy mô nhỏ tác chiến, nào có cơ hội này làm. Vậy ta mặc kệ, làm không được, ngươi giúp ta làm điểm thiết dược điểu tinh huyết cũng được. Hoặc là vân hổ nhất tộc, cái này các ngươi có a? Đại hạ phủ không phải vừa vặn vân hổ tộc khai chiến sao? Vân hổ kỳ thật cũng không tệ. Cái này, ngược lại là có, ngươi muốn. Muốn. Vậy được. Cái này so phá sơn ngưu đơn giản nhiều, ngươi muốn 100 van ở điểm công hân, ta đều chuẩn bị cho ngươi đến. Hạ Hổ Vưu một mặt nhẹ nhõm, cái này thật sự có, vân hổ nhất tộc không có diệt, chạy không ít, chạy tới phi thiên hổ địa bàn, đại hạ phủ không tốt xuất thủ nữa, đánh vân hổ nhất tộc vẫn được, phi thiên hổ xếp hạng cũng không thấp, trong tộc có vô địch chấn giữ. Mặc dù như thế, những ngày qua, tối thiểu đánh chết 5.000 đầu vân hổ trở lên, giết vân hổ nhất tộc đều hận không thể đem hạ thanh mấy vị kia nghiền xương thành cho, đương nhiên, bọn chúng không có cơ hội. Bí ẩn một điểm, hạ bàn tử, ngươi nếu là cho ta tiết lộ ra ngoài, chúng ta về sau đường giao thiệp. Bao lớn chút chuyện. Hạ Hổ Vưu cấp tốc hồi phục, vậy được, dạng này, lần này ta nhị ra ra đi đại minh phủ lời nói, ta cùng theo đi, thuận tiện đem đồ vật mang theo. Mặt khác, ngươi hỗn đản này không chính công a, quay đầu liền cơ hồ miễn phí đem thần khiếu pháp công khai. Xéo đi, ta đưa cho ngươi thứ hai bộ, nhưng công khai thứ hai bộ không giống, trong lòng có chu tờ số. Tốt ta, Hạ Hổ Vưu cũng không tốt lại nói. Rất nhanh lại trả lời, ta đến vạn thạch cửu trọng, rất sắp rèn đúc nhục thân, ngươi có muốn hay không mua sắm điểm thần ma tinh huyết, dựa vào phá sơn ngưu tinh huyết cứng rắn đống, cái này cũng không phải cái gì biện pháp tốt. Không cần. Hạ Hổ Vưu bĩu môi, run đi lên A, đây là đại minh phủ cho cung cấp thần ma tinh huyết. Được rồi, lừa nhắc qua nở. Tô Vũ gia hỏa này, thực lực chỉ sợ cũng tiến bộ rất nhiều, hiện tại đại khái cu nở dê chuẩn bị đúc thân. Nghĩ nghĩ, lại nói, ta lại nói một sự kiện, ngươi sư bá gần nhất đi ra. Hắn là Sơn Hải, ta nhưng không cách nào qua nở, bất quá sư tỷ của ngươi bên này, ta giúp ngươi chiếu khán, cái này ngươi yên tâm đi. Đây không phải mấu chốt là, ngươi cao y tên Na Y tự mình chú ý một chút, gần nhất có tin tức, Lam Thiên khả năng để mắt tới ngươi, ngươi xem đó mà làm, tên kia xuất quỷ nhập thần, ngươi cẩn thận một chút. Lam Thiên. Đúng. Liền là hắn. Lần trước hắn cái kia học sinh, Lý Mẫn Du bại lộ. Về sau tra một cái, ta đi, ngươi đoán thế nào? Lam Thiên tên kia thật gan lớn. Vẫn giấu kín tại học phủ bên trong, ngươi đoán Lam Thiên khả năng ngụy trang thành ai? Không đoán, ai, nói thẳng. Triệu Minh. Tô Vũ trầm mặc rất lâu, nửa ngày, trả lời, ngươi không có đùa ta. Đùa ngươi làm gì? Lý Mẫn Du bại lộ, Triệu Minh lão sư liền biến mất, không thấy. Chúng ta chỉ là hoài nghi là hắn, không có xác định. Nhưng là, hiểm nghi rất lớn. Ngoa tào, vừa nghĩ tới tại nguyên thần sở nghiên cứu, ta còn thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ đánh bài. Không rét mà run a. Triệu Minh lão sư nhập học phủ không thiếu niên đi. Đúng a. Hạ Hổ Vưu cũng là tin tức trong lời nói mang theo sợ hãi thán phục, ngươi nói đáng sợ hay không? Top 100 lâu trọng tài tổ trưởng. Trung lập phái trung kiên nhân vật. Còn cùng chúng ta cùng một chỗ ở chung lâu như vậy, nói đến, thật đúng là không ai hoài nghi tới hắn, dù là Lý Mẫn Du bại lộ, đều không ai hoài nghi hắn. Đại khái là chính hắn đi, ta đoán, đại khái xuất đi tìm ngươi, không phải, hắn không đi, QNZ không ai phát hiện dị thường. Đáng sợ. Tô Vũ cũng cảm thấy kinh hãi, Triệu Minh, Lam Thiên, Ngoa Tào. Tại nguyên thần sở nghiên cứu thời điểm, hắn thường xuyên cùng Triệu Minh liên hệ, không chỉ như vậy, sớm tại lần thứ nhất đánh top 100 lôi, hắn liền quen biết Triệu Minh. Đây là Lam Thiên, Thủy Ma giáo chủ. Cái này nếu là giết chính mình, kia thật là dễ như trở bàn tay a. Cái này đều không ai phát hiện. Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt, có chút nghĩ mà sợ, vô ý thức hướng dưới lầu nhìn một chút, ta đi. Ta bên này mấy ông lão. Không người là Lam Thiên ngụy trang A. Cái này nếu là có. Thật là đáng sợ. Cải tạo hệ của nhân, khó như vậy phát hiện sao? Đại hạ phủ bên kia, đại hạ vương có đôi khi đều trở về, cái này đều không có phát giác được dị thường. Nhật Nguyệt cảnh cải tạo hệ, đáng sợ như thế sao? Triệu Minh, Lam Thiên. Tô Vũ ánh mắt không ngừng lấp lóe, hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất đi Lam Thiên sở nghiên cứu, cũng chính là về sau Nguyên Thần sở nghiên cứu, Triệu Minh nói qua một phen. Triệu Minh nói Lam Thiên là ngưu nhân, Trần Vĩnh nói là phản đồ. Triệu Minh QNZ không có nói thêm cái gì, bất quá nói gần nói xa, hay là đề vài câu, Lam Thiên là thiên tài, QNZ là yêu nghiệt, thực sự ngưu nhân, phản đồ QNZ che đậy không được đây hết thảy. Lam Thiên sở nghiên cứu. Đây cũng là Triệu Minh cái thứ nhất đề cập. Tô Vũ ánh mắt biến ảo. Hắn liền là Lam Thiên. Triệu Minh nhập học phủ thế nhưng là tốt mấy thập niên, mà Lam Thiên, làm phản mới 20 năm. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ nghĩ đến Triệu Minh nhập học thời gian, có một lần Triệu Minh mình nói qua, hắn so Hạ Ngọc Văn sớm nhập học 10 năm, Hạ Ngọc Văn nhập học cùng Bạch Phong bọn hắn không sai biệt lắm cùng thời kỳ, Bạch Phong năm ngoái nhập học 9 năm, nói cách khác, thời gian trên đại thể không sai biệt lắm, ngay tại Lam Thiên làm phản về sau, Triệu Minh liền nhập học. Tô Vũ líu lưỡi, truyền tin nói, đó chính là nói, Lam Thiên vừa làm phản, kỳ thật liền lẻn về Đại Hạ Văn Minh học phủ. Đu NG, trước sau chân sự tình, Lam Thiên làm phản, là tại ngày nghỉ thời điểm, liền là đồng nhiên, Triệu Minh một tháng sau tả hữu nhập học. Thảo. Tô Vũ im lặng, thật là mạnh a. Người chân trước làm phản, chân sau liền chạy trở về, một ẩn núp liền là tiếp cận 20 năm. Gia hỏa này tại Đại Hạ Văn Minh học phủ làm gì? Đại Hạ Văn Minh học phủ, có tốt như vậy, đáng giá ngươi tại cái này thủ mấy chục năm sao? Còn có, đều ẩn núp lâu như vậy, ngươi chạy cái gì, sẽ không thật là tới tìm ta a? Có chút hơi sợ. Ta cũng không đắc tội ngươi a. Không đúng. La Hó Tư đánh nát Lam Thiên sở nghiên cứu chiêu bài, song con B, không hội bởi vì cái này, bị hắn ghi nhớ a. Tự mình còn giống như nói vài câu, Lam Thiên loại người này nên giết. Chẳng lẽ trêu chọc phải đối phương? Triệu Minh. Lam Thiên. Việc này, Đại Hạ Phủ Đại Khái sẽ không công khai. Bị Lam Thiên ẩn nút tiến vào học phủ mấy chục năm, việc này khó mà nói, nói ra cu nở dê đến lòng người bàng hoàng. Thủy Ma giáo chủ tại ngươi Đại Hạ Phủ ẩn nút mấy chục năm, ngươi cũng không phát hiện, Đại Hạ Phủ có phải hay không quá yếu. Tô Vũ lần nữa hít sâu một hơi, có loại người này, thật phiền phức, ẩn tàng quá tốt rồi. Mập mạp, có chu tờ phân biệt những phương pháp khác sao? Một chút cũng không có lời nói, đây cũng quá phiền toái. Cái này khó mà nói, dạng này, quay đầu ta đến Đại Minh Phủ, ta lại cùng ngươi nói chuyện. Ngươi sẽ không bị thay thế a? Đánh rắm, hắn điên rồi không sai biệt lắm, ta mỗi ngày cùng ta nhị gia gia tiếp xúc, Nhật Nguyệt cao trọng cường giả, lần một lần hai coi như xong, mỗi ngày tiếp xúc, hắn lợi hại hơn nữa cũng phải bại lộ. Vậy nhưng khó nói. Học phủ bên trong, còn có cái Vạn Thiên Thánh, người ta không phải cũng ẩn tàng tốt tốt. Bất quá cũng thế, tên kia to gan, cũng không dám từ trước đến nay hạ gia cường giả tiếp xúc, bại lộ xác suất quá lớn. Tô Vũ không có lại cùng Hạ Hổ Vưu nhiều lời, rất nhanh, ra sở nghiên cứu. Đi trước hối đoái một nhóm tinh huyết lại nói. Tốt xấu đem thực thiết thú bên kia làm xong, trước đổi một giọt tinh huyết tới. Liên là có chút hồ nghi, ta bị thực thiết thú giết qua sao? Tên kia chỉ riêng biết ăn, giết qua ta sao? Không biết ta. Thử một chút xem sao. Ba đầu nhỏ thực thiết thú, nghĩ giúp chúng nó khai nguyên, độ khó không lớn, 3 năm mai thiên nguyên quả lượng là được, không được cho thêm điểm, rút ra tinh huyết, tiêu hao không nhỏ, bổ sung lại cái 2 cái thiên nguyên quả lượng, làm gì cũng đủ rồi. 7-8 mai thiên nguyên quả lượng. Giá vốn căng huyết cỡ 7.000 điểm công hân. 7.000 điểm công hân, đổi một giọt nhỏ thực thiết thú tinh huyết, làm ăn này đương nhiên là thua thiệt đến nhà bà ngoại, bất quá có đôi khi, tiền là thứ yếu, cu nở dê không cần thiết cưỡng đoạn. Tô Vũ thật muốn mạnh mẽ rút ra nhỏ thực thiết thú một giọt tinh huyết, dù là đầu kia đại mập mạp không vui, chu ra cu nở dê sẽ trấn an, kia cũng không cần phải. Thiếu chu ra một cái nhân tình không nói, còn đem mập mạp kia thực thiết thú đắc tội, tên kia cũng không yếu, Nhật Nguyệt không đánh nổi nó, dù là lực buộc phát không tới Nhật Nguyệt. Bình thường Sơn Hải QNZ tuyệt đối không phải nó đối thủ. Không cần thiết đem bằng hữu biến thành địch nhân, tự mình cho nó 3 cái bé con khai nguyên, mập mạp kia còn đến cảm tạ mình. Đi học phủ hối đoái chỗ, Tô Vũ lấy giá cao đổi một nhóm tinh huyết. Cũng may, hắn mua xong sở nghiên cứu, trong tay còn thừa lại mấy vạn công hân, ngược lại là đủ hoa. Trở lại sở nghiên cứu, bỏ ra một đêm, Tô Vũ đem hối đoái tinh huyết đều cho rút ra thành thiên nguyên khí, QNZ không chậm trễ, cấp tốc đi tìm kia khở mập mạp. Thuần thú học viện. Hôm nay ngược lại là không có náo nhiệt như vậy, Tô Vũ tìm một hồi, không tìm được Chu Hồng Lượng, ngược lại là tìm được một mình một yêu khờ mập mạp, ngay tại một tòa núi nhỏ bên cạnh gặm ăn cây trúc, bên người cách đó không xa, còn có một đầu to lớn màu trắng đại hùng. Đây chính là trong miệng người khác đại viên cầu. Đương nhiên, kia đại viên cầu không có tới, cùng khờ mập mạp có đoạn khoảng cách, Tô Vũ cười trộm, đây là càng che càng lộ. Hay là bị thai mà đi trông trông? Dạ không biết. Ngay tại gặm ăn cây trúc khờ mập mạp, ngẩng đầu nhìn một chút Tô Vũ. Sau một khắc, Tô Vũ trong đầu vang lên thanh âm của nó, đến đổi tinh huyết. Đúng. Tô Vũ vừa nói xong, thấy hoa mắt, Khờ mập mạp ra hiện tại hắn trước mắt, ngồi chồm hổm ở địa, tiếp tục gặm ăn cây trúc, giọng buồn buồn truyền đến, ngươi có đầy đủ thiên nguyên quả rồi. Tối thiểu muốn 3 cái mới có thể cho 3 cái tiểu viên cầu đốc cơ. Có. Khờ mập mạp ngẩng đầu nhìn hắn, hơi kinh ngạc dáng vẻ, thật sự có. 3 cái. Không ít. Tô Vũ cũng không nhiều lời, tại nghiên cứu của ta chỗ bên trong, ngươi nếu là yên tâm, ta mang theo 3 tên tiểu gia hỏa đi nghiên cứu của ta chỗ, thuận tiện rút ra một giọt tinh huyết, bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bị người thấy được, ta QNZ không tiện bằng dao, cầm thiên nguyên quả cho ăn tiểu viên cầu. Ta hội bị người mang chết. Khờ mập mạp liếc mắt nhìn hắn, truyền âm nói, không có gì không yên lòng, ngươi chạy không được đại minh phủ, không cho phép lừa gạt ta, tùy tiện dùng điểm địa nguyên quả liền nói là thiên nguyên quả, ta có thể thấy được. Đương nhiên. Tô Vũ cười nói, cùng ta Tô Vũ liên hệ, phàm là thiện ý, ta tử sẽ không để cho người ăn thiệt thòi. Ta rút ra tinh huyết, QNZ sẽ dành cho đầy đủ đền bù, cái kia. Mạng muội hỏi một câu, cái này tiểu viên cầu, huyết thống thuần túy sao? Khờ mập mạp đen lúng liếng con mắt nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, đương nhiên. Khẳng định à, nó thế nhưng là siêu cấp đại yêu, huyết thống so đại viên cầu mạnh rất nhiều, còn lại tiểu viên cầu, tự nhiên là kế thừa của nó huyết thống. Vậy liền không thành vấn đề. Tô Vũ cũng nhìn thấy kia 3 con ngay tại bốn éo cái mông chạy tiểu viên cầu, cười nói, vậy ta hiện tại liền mang theo bọn chúng trở về, buổi sáng ngày mai liền đưa ra đến, ngươi nếu là không yên lòng, tại sở nghiên cứu bên ngoài chờ ta cũng được, đi vào không được, dù sao có không ít cơ mật. Khờ mập mạp ăn một hồi cây trúc, truyền âm nói, kia tốt. Ngươi nhưng không cho nói láo, không phải. Ta hội nổi giận. Nổi giận, rất đáng sợ. Tô Vũ cười, gật đầu, lần này thật vạn sự sẵn sàng. Cấp tốc chạy tới, ôm lấy 3 đầu gấu nhỏ. Kia đại viên cầu nhìn chằm chằm Tô Vũ nhìn, thực lực thế mà cũng không yếu, Tô Vũ cảm giác có lăng vân thực lực, bất quá Tô Vũ cu nở dê không lo lắng, quả nhiên, đại viên cầu vừa muốn gầm thét, chợt im lặng xuống tới. Nhìn thoáng qua khờ mập mạp, GU trong mắt tràn đầy nhu tình. Thảo, bị 2 đầu GU cho chó ăn lương. Tô Vũ cũng là im lặng, cũng lười nhìn nhiều, cấp tốc ôm 3 đầu tiểu viên cầu, biến mất tại thuần thú học viện. Hắn vừa đi không bao lâu, thuần thú học viện liền loạn. Xong, tiểu viên cầu bị người đánh cắp đi. Không thấy. Ta vừa vặn giống thấy có người ôm tiểu viên cầu chạy. Bắt chúng A, chúng ta học phủ tiến ta cờ. Trong nháy mắt, thuần thú học viện liền na ho vọt lên. Mà giờ khắc này, Tô Vũ đã mang theo 3 đầu tiểu viên cầu trở lại sở nghiên cứu. Vào cửa, nhìn xem 3 đầu tiểu viên cầu, Tô Vũ hắc hắc cười không ngừng, liền các ngươi. Tuổi con nhỏ, liền da dày thịt béo, đây là không có ở thiên nguyên khí hoàn cảnh hạ trưởng thành, cái này thực thiết thú nhất tộc, sẽ không cũng là cái gì cổ tộc A. Bất quá đối phương trên bách cường bảng có xếp hạng. Về phần có phải hay không cổ tộc không rõ ràng, bộ tộc này có vô địch là được rồi. Cấp tốc nắm lấy một đầu, Tô Vũ đại khái bên trên nhận ra, là lần trước số 1 tiểu viên cầu, liền ngươi, đợi chút nữa cho ngươi ăn chút ăn ngon, lại quất ngươi máu, niên kỷ nhỏ như vậy, cũng liền hơn 1 tháng, đại khái cũng không biết rút máu thống khổ. Tô Vũ cấp tốc chui vào phòng thí nghiệm, bắt đầu rút máu, trong nháy mắt đem một cái quả táo nhỏ dạng lớn nhỏ đồ vật nhét vào tiểu viên cầu miệng bên trong, quả nhiên, có ăn, gia hỏa này quên đi hết thảy. Mặc cho Tô Vũ rút máu. Tinh huyết rút ra, tiêu hao HP không ít, tiếp cận 1/10, bất quá Tô Vũ nhét không ít thiên nguyên khí đi vào, tiểu gia hỏa QNZ không có quá để ý cảm giác, chỉ riêng hưởng thụ. Hơn 10 phút về sau, Tô Vũ rút ra một giọt tinh huyết, cái kia còn tại ăn cái gì tiểu viên cầu, quay đầu nhìn hắn một cái, giống như có chút mơ hồ. Ngươi đối ta làm gì rồi? Tô Vũ lười nhác nói nhảm, lần nữa lấp một cái viên cầu tiến vào trong miệng nó, trong nháy mắt để nó quên lãng hết thảy. Mà Tô Vũ thì là không quan tâm nó, nhanh chóng nhanh rời đi, tiến vào mật thất, thôn phệ tinh huyết mở ra đồ sách. Quá yếu, mới khai nguyên cảnh. Cái này nếu là chú thân pháp không phải thiên phú kỹ, hoặc là cơ sở nguyên quyết, đó mới là đại phiền toái, đến đẳng không mới có thể đi ra ngoài. Một giọt tinh huyết nuốt vào, không có bất kỳ phản ứng nào, quá yếu ớt. Bây giờ Tô Vũ, liền lăng vân tinh huyết đều có thể tiếp nhận, huống chi cái này. Trong chớp mắt, Tô Vũ trong lòng có chút thấp hỏng, ngàn vạn muốn giết qua ta. Không giết ta. Vậy liền uổng công tự mình nhiều như vậy thiên nguyên khí. Cũng may, sau một khắc, kim sắc đồ sách, có chút phản ứng, Tô Vũ vui mừng quá đỗi. Cuối cùng có. Ta bị GRU giết qua. Thực thiết thú, khai nguyên nhất trọng. Chủng tộc kỹ năng, thực thiết thất thập nhị chú, tinh huyết mở ra, thôn phệ hư không, chưa mở ra, hám thiên kích, chưa mở ra. Cơ sở nguyên quyết, thực thiết quyết, chưa mở ra. Tô Vũ hơi chấn động một chút, còn có chưa mở ra thiên phú kỹ. Căn cứ thực lực tới mở. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta quên một sự kiện, còn phải cần một giọt tinh huyết, ngoại tảo, ta đem quên đi. Số 1 tiểu viên cầu không được, muốn không đi tìm số 2 rút ra một giọt. Hắn vẫn còn có chút vui vẻ, cái này thực thiết thất thập nhị chú, đây chính là chú thân pháp A. Trời sinh chú thân pháp, thiên phú kỹ tồn tại. Cái này, bộ tộc này nhục thân nhưng sợ không phải không có đạo lý. Còn có, quả nhiên, khờ mập mạp là lừa đảo. Kia thôn phệ hư không, hám thiên kích, ngươi mẹ nó đừng nói cho ta, đây là bài trí. Khờ mập mạp tuyệt đối mở ra những thiên phú này kỹ. Làm không tốt, gia hỏa này lực phá hoại so lực phòng ngự không kém. Tam đại thiên phú kỹ. 72 đúc. Sẽ không thật muốn đúc thân 72 lần a. Tô Vũ líu lưỡi, so thần ma nhất tộc chú thân pháp còn mạnh hơn. Cái này cần tiêu bao nhiêu thiên nguyên khí a? 72 đúc về sau, tự mình có hay không có thể đằng không cửu trọng giết sơn hải rồi? Cảm giác có khả năng a. Ta thật đáng sợ. Tô Vũ thổ thức, ta đằng không cửu trọng, có lẽ hoàn toàn có thể nâng lên hai giai đến xem, phải biết, thực lực càng mạnh, vượt cấp càng khó. Ta thật là đáng sợ. Tô Vũ lần nữa cảm khái, khiêm tốn một chút, vũ lực trên dưới lần nhất định phải điệu thấp một chút. Chương 290, đằng không sắp đến. Trong phòng thí nghiệm, Tô Vũ ôm tới số 2 tiểu viên cầu. Chiêu thức giống nhau, cho ăn ăn, rút máu. Quả nhiên, bộ tộc này cứ như vậy, cho ăn hết thể dễ nói, rút máu thời điểm đặc biệt ngoan, hoàn toàn không lời nói. Đương nhiên, rút xong còn phải nhìn xem Tô Vũ, khả năng cùng số 1 tiểu viên cầu thông qua khí, cảm thấy cho một viên đường không đủ, phải hai viên. Tô Vũ lần nữa lấp một viên giả quả táo, bổ sung một chút dinh dưỡng, không phải khờ mập mạp biết mình nhiều rút một giọt tinh huyết, không chừng không vui. Làm xong giọt thứ 2 tinh huyết, Tô Vũ kia là ngựa không dừng vó, lần nữa trở lại trong phòng tu luyện. Thôn phệ tinh huyết, mở ra thiên phú kỹ. 72 đúc. Thiên phú kỹ mở ra trong nháy mắt, Tô Vũ cẩn thận cảm ngộ, thể nội 152 cái khiếu huyệt tràn lan ra nhàn nhạt năng lượng. Không phải thiên nguyên khí, chỉ là đơn giản nguyên khí tràn lan. Rất nhanh, năng lượng biến mất. Không có cách, khai nguyên cảnh tiểu viên cầu quá yếu. Mà Tô Vũ lại là không có lo lắng những thứ này, lâm vào trong rung động. Cái này thực thiết thú nhất tộc. Thiên phú kỹ mở ra 152 cái khiếu huyệt. Ngoa tào. Nguyên thủy thần tộc thiên phú kỹ thần biến, cũng là mở ra 152 cái khiếu huyệt. Đương nhiên, thần biến là tính công kích thiên phú, mà thực thiết thú nhất tộc là đúc thân một loại thiên phú. Nhưng là, đều đứng ở điểm cao nhất. Tô Vũ ngoại ý muốn vô cùng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, thực thiết thú kỳ thật cùng nguyên thủy thần tộc, thủy ma tộc là một cấp bậc. Cổ tộc. Tô Vũ thì thào một tiếng, cái này thực thiết thú tuyệt đối là cổ tộc. Tiểu Mao Cầu cũng là. Những cổ tộc này, thực lực, thiên phú đều không kém gì nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc. Tối thiểu hắn gặp phải Tiểu Mao Cầu, cùng cái này thực thiết thú, đều là như thế. Mọi người phương hướng phát triển khác biệt thôi. Tiểu Mao Cầu cường đại tại nhằm vào ý chí hải cùng thần văn, thực thiết thú cường đại tại vô song chú thân pháp cùng lực phong ngự, thần tộc thần biến là vô cùng cường đại tính công kích chiến pháp, mà thủy ma tộc ma lâm, cũng là tính công kích chiến pháp. Mấy cái này chủng tộc, theo Tô Vũ, giai vị là không sai biệt lắm. 152 cái khiếu huyệt lực lượng, thông qua những này khiếu huyệt rút ra thiên nguyên khí đúc thân. Từ nhỏ đã bắt đầu tự động đúc thân, không mạnh mới là lạ. Tô Vũ líu lưới. 72 đúc, chỉ từ nhục thân bên trên nhìn, thực thiết thú cùng giai hẳn là mạnh hơn thần ma, nhưng là thực thiết thú những cái khác thiên phú kỹ, đại khái không tính đỉnh cấp, hẳn là không bằng thủy ma tộc cùng nguyên thủy thần tộc. Cứ việc tiểu viên cầu thực lực quá yếu, tinh huyết lực lượng không được, nhưng Tô Vũ nắm giữ thiên phú mở ra 152 cái khiếu huyệt, dựa a theo thực thiết thú nhất tộc phương thức vận chuyển đến vận chuyển, chú thể 72 lần hẳn là có thể. Có thể đơn giản thử một chút. Tô Vũ dựa theo vừa mới cảm giác, bắt đầu vận chuyển chú thân pháp. 152 cái khiếu huyệt bắt đầu thôn phệ lực lượng, thôn phệ nguyên khí. Nhưng là vô dụng thiên nguyên khí, dư a theo tốc độ này, một đúc cũng không biết phải tốn bao lâu. Tô Vũ QNZ không do dự, cấp tốc lấy ra một chút thiên nguyên khí, bắt đầu hấp thu. Hoàn thành một đúc, hắn coi như tiến vào đằng không cảnh. Đương nhiên, hoàn thành một đúc, không có đơn giản như vậy, đúc thân, đúc liền là toàn thân gân cốt huyết đục, đương toàn thân thoát thai hoán cốt một lần, vậy liền coi là một đúc. Thiên nguyên khí đại lượng bị hắn tiêu hao, trước đó mua sắm những cái kia tinh huyết, rút ra thiên nguyên khí, biến mất rất nhanh. Mà Tô Vũ, trên da thời gian dần qua lỗ chân lông bắt đầu co vào. Làn da hiện hiện một vòng nhàn nhạt kim hoàng sắc. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiên nguyên khí bắt đầu hướng tay phải hội tụ, thử trước một chút nhìn, đúc một chút tay phải, uy lực mạnh mẽ bao nhiêu. Tồn trữ thiên nguyên khí càng ngày càng ít. Mà Tô Vũ tay phải, làn da dần dần hiện hiện ra kim quang. Qua một lúc lâu, Tô Vũ dừng động tác lại. Khẽ nhíu mày, đúc thân thật chậm. Cái này phải hoàn thành một đúc, tối thiểu mấy tháng đi. Tự mình nhưng là muốn 72 đúc, càng đến hậu kỳ càng chậm. Chậm như vậy lời nói, tự mình đến hoa 5-6 năm mới có thể đúc thành nhục thân. Hay là thiên nguyên khí không đủ? Nếu là toàn bộ mật thất đều là thiên nguyên khí, tự mình liền ở tại thiên nguyên khí hoàn cảnh dưới, hẳn là có thể rất nhanh hoàn thành một đúc. Hoàn thành một lần, thực lực tăng lên 10%, đây chính là đúc sau lưng cường đại. Tô Vũ trên đại thể phán đoán một chút, gân cốt huyết nhục, dù là thiên nguyên khí sung túc, không có 10 ngày nửa tháng, muốn hoàn thành một đúc QNZ khó. 72 đúc, tối thiểu muốn 2-3 năm. nhưng thực lực tăng lên. Tô Vũ hít sâu một hơi. 72 đúc, thật muốn mỗi một lần hoàn thành một đúc, tăng lên 10%, kia khái niệm gì? Hắn lực lượng bây giờ, chỉ có 9 khiếu, có thể so với thiên quân 1.800 khiếu lực lượng. Chú thể 72 lần, 1.1 lần 72 lần phương. Tô Vũ đại não cấp tốc vận chuyển, cho ra một cái trận mắt hốc mồm số lượng, 955 lần. Nói cách khác, chú thể đến cuối cùng, hắn thực lực tăng lên tới 172 van ở khiếu huyệt lực lượng. Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, tính nguyên thủy thần tộc cùng ma tộc, 144 khiếu huyệt, vạn thạch cửu trọng, hợp khiếu 16, đến cuối cùng đại khái là 400 khiếu chi lực, đàng không 36 đúc, gấp bội mới 31 lần tả hữu, cũng liền 12.400 khiếu chi lực. Mà lăng vân cửu biến, nguyên khí biến đổi hội tăng mạnh bao nhiêu thực lực? Tô Vũ tính toán một cái, đáng sợ như thế sao? 72 đúc về sau, mình lực lượng là cùng giai nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc 200 lần tả hữu. Hán nội tình quá thâm hậu. Mở ra 360 khiếu. Thật muốn có thế 72 đúc, vậy liền thật là đáng sợ, đánh cùng giai nguyên thủy thần ma đều là dễ như trở bàn tay, thực lực lật ra 200 lần, cũng không phải một cái đánh 200 cái đơn giản như vậy. Lăng Vân cửu biến, trước mắt không biết cửu biến thực lực như thế nào. Dù sao Tô Vũ tính toán xuống tới, thần ma chủng tộc, mạnh nhất, đến đằng không cửu trọng, thực lực đại khái tại vạn khiếu chi lực, cái này rất đáng sợ, dù sao Tô Vũ hiện tại kém xa lắm. Mới 1.800 khiếu chi lực. Trên lệch quá xa. Lại tính toán một cái 36 khiếu, 9 đúc đằng không. Đây đại khái là yếu nhất đằng không, so 36 khiếu còn ít đằng không. Cơ hồ không có cách nào trở thành đằng không. Tính toán. Tô Vũ nhai răng. Trên lý luận, đối phương đến đằng không cửu trọng, đại khái là 120 khiếu chi lực. Đương nhiên, tình huống thật ở dưới, muốn hơi mạnh lớn một chút, dù sao càng yếu càng tốt tăng lên, nhưng tính được, đại khái là 200 khiếu chi lực căng hết cỡ. Nói như vậy, một vị yếu nhất đằng không cửu trọng, chỉ có 200 khiếu chi lực. Mà nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc, cường đại nhất đằng không cửu trọng, khoảng chừng 12.400 khiếu chi lực. Chênh lệch. Hơn 60 lần chênh lệch. Khó trách đều nói thần ma cường đại. 200 khiếu đằng không cửu trọng, ta còn thực sự chưa từng gặp qua, thật sự có sao? Tô Vũ rơi vào trầm tư, thật sự có dạng này đằng không sao? Quá yếu đất đi. Mình bây giờ một lớn cỡ bàn tay khái liền có thể trục chết. Hắn lực buộc phát là đối phương 9 lần, đập bất tử mới là lạ. Ma tự mình, có chút xem thường thần ma, đương nhiên. Thần ma QNZ có phân chia mạnh yếu, bao quát nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc, QNZ không phải người nào đều có thể mở ra 144 khiếu huyệt, sau đó đều 16 khiếu hợp nhất, cuối cùng đều có thể nhục thân 36 đúc. Trên lý luận, bọn hắn nhất tộc cường đại nhất đằng không cửu trọng, mới có thể buộc phát ra hơn 1 van ở khiếu lực lượng. Mà Tô Vũ, đại khái cờ N đúc thân 20 lần, mới có thể so với được bọn hắn. Nhất trọng tam đúc, đằng không tam trọng mới được. Tính được, ta phải đằng không tam trọng mới có hy vọng cùng đỉnh cấp thần ma đằng không cửu trọng chiến đấu. Nguyên thủy thần tộc cùng ma tộc có dạng này ra hỏa? Không quá chắc chắn. Nói như vậy, tự mình tối thiểu đến đằng không tam trọng, mới tính là chân chính đằng không cảnh vô địch. Quét ngang chư thiên đằng không. Chư thiên vạn tộc, cùng giai phía dưới, trên lệnh cư to lớn như thế, giờ khắc này, Tô Vũ khắc sâu cảm nhận được, vì sao tiểu tộc khó mà quật khởi. Trên lệnh như thế lớn, còn quật khởi cái gì? 36 khiếu đằng không, thế mà yếu như vậy. Tô Vũ trước kia còn chưa có đi nghĩ. Hôm nay tỉ mỉ nghĩ lại, sinh lòng thương hại, cha ta sẽ không ở hạ gia trợ giúp hạ đằng không A. Tuyệt đối đừng A. Khai khiếu A. 36 khiếu đằng không, đến 9 lúc, vậy cũng yếu cực kỳ nhỏ, ta hiện tại cũng có thế một đầu ngón tay nghiền chết. Ngay tại Tô Vũ thương hại cha mình thời điểm. Chư thiên chiến trường. Trấn ma quân. Tô Long cái này một chỗ ngàn người vệ, gần nhất không có cái gì nhiệm vụ, ở hậu phương tu chỉnh, toàn bộ ngàn người vệ đều hiểu, đây là không cho Tô Long ra tiền tuyến. Tin tức, triệt để truyền ra. Tô Long Nhi tử Tô Vũ, thoát đi Đại Hạ Phủ, tiến vào Đại Minh Phủ. Mà Đại Hạ Phủ có lệnh, bảo hộ Tô Long an toàn. Như tình huống như vậy dưới, tự nhiên không thể lại để cho hắn bên trên một tuyến. Đã có chấn ma quân đại nhân vật đến đây cùng Tô Long trao đổi, pha y trăng thối lui đến đông bộ chiến khu, nhân tộc hậu phương, đại bản doanh tiến hành một chút hậu cần công việc. Trong doanh trướng, Tô Long hoàn toàn như trước đây, cười ha ha, cùng những đồng liêu khác chuyện phiếm. Ta nói Nhi tử ta lợi hại, các ngươi không tin, lần này đều tin chưa? Tin. Đám người ngữ khí có chút phức tạp, tin. Nhưng con của ngươi chạy tới Đại Minh Phủ. Tô Long cười một trận, QNZ không còn khoe khoang, trầm mặc một chút, mở miệng nói, các huynh đệ, ta muốn chuẩn bị đi. Về phía sau phương đại bản doanh công tác. Tại cái này, chỉ làm liên lụy mọi người, liên lụy trấn ma quân. Trấn ma quân bên này, hiện tại còn phải an bài cường giả bảo hộ ta. Nói, Tô Long nhe răng cười nói, ta nào có lớn như vậy mặt mũi. Liền không cho mọi người gây phiền toái. Thống lĩnh đại nhân nói, ta tại cái này, mọi người QNZ không an toàn, được rồi, sợ các ngươi cùng ta cùng một chỗ gặp nạn, nhi tử ta, bây giờ tại vạn tộc đều có danh tiếng, lợi hại. Hắn lợi hại, ta cái này làm cha, cu nở dê phiền phức, tiểu tử thúi một điểm không khiến người ta bất lo, còn liên lụy cha hắn. Tô Long than thở, có lão nhân cười nói, ngươi à, đến lúc này vẫn không quên nói khoác, con của ngươi lợi hại, cũng không phải ngươi lợi hại. Lao Tô, đi thì đi đi, lại không phải là không thể gặp lại. Ngươi là đi đại bản doanh, không trở về đại hạ phủ a? Không quay về. Tô Long lắc đầu nói, trở về, làm không tốt cu nở dê cho nhi tử ta tìm phiền thoái, đến đại bản doanh, đại tần vương bọn hắn, làm không tốt có đôi khi còn sẽ tới tuần tra, an toàn hơn một chút, về tới nhân cảnh, về tới đại hạ phủ. Ai biết an toàn không an toàn. Bĩu môi, hắn cu nở dê không đốc. Thật về tới đại hạ phủ, không chừng còn không có nơi này an toàn. Trừ phi đi đại minh phủ tìm nơi nương tựa con trai mình, có thể nghĩ muốn. Khó chịu. Được rồi, vẫn là đi đại bản doanh, làm chút việc vặt được rồi. Ta vốn là muốn ở tiền tuyến, bắt cái tiền đồ, cho nhi tử ta kiếm cái tiền đồ. Hiện tại xem ra không cần. Niên kỷ cũng lớn, trở về cu nở dê tốt. Tô Long cười ha hả nói, ta đi, mọi người đừng nghĩ ta. Ta cảm giác nhanh đằng không, đến đằng không, lần sau ta đến tuần tra tiền tuyến, các ngươi đều phải gọi đại nhân. Mau mau cút đi. Cùng hắn một mực đối nghịch lão lưu, cười ha hả nói, lăn xa xa, ngươi tại cái này, ta còn sợ ngày nào bị người lấy đầu đâu. Đi cu nở dê tốt, yên tâm, ngươi không có giết mặt hàng, chúng ta giúp người giết. Nói xong, lão lưu trêu ghẹo nói, lao tô, ngươi người này hiện thực à, con của ngươi nổi danh, ngươi liền cũng không đề cập tới nữa để con của ngươi cưới nữ nhi của ta chuyện. Tô Long trợn trắng mắt, tức giận nói, cưới cái rắm. Nhi tử ta đều bị đại minh vương Chu gia coi trọng, còn có thể coi trọng ngươi nữ nhi. Thiếu nằm mơ. Cười mắng một tiếng, lại có chút thổn thức, thầm nói, cách nhi tử ta xa một chút tốt, tiểu tử kia, không bất lo, con gái của ngươi nhịn không được. Đều giết chết Nhật Nguyệt. Cái này thật cưới vợ, không cưới cường giả, cũng phải cưới cái có bối cảnh, bằng không, không biết làm sao chịu khổ đâu. Lão Lưu bật cười, cũng không để ý, trong lòng biết, có một số việc so tưởng tượng phức tạp hơn. Lão Tô nhi tử, nhìn xem danh khí lớn, chưa chắc có kết cục tốt. Cũng là thổn thức, đám người đàm tiếu một trận, Tô Long cũng không nói cái gì. Lấy ra sớm liền chuẩn bị xong bao khỏa, nâng lên hành lễ, đứng dậy, cảm khái nói, các huynh đệ, vậy ta liền đến hậu phương cho các ngươi làm hậu cần phục vụ. Ra y vo không đến một năm, ta lại phải trở về làm việc vặt. Hắn là mang theo một bầu nhiệt huyết tới, nhưng thời điểm ra đi, lại là có chút vắng vẻ. Đám người nhao nhao đứng dậy, tiễn hắn ra doanh trướng. Bên ngoài, Phó tướng Trần Long đã đang chờ. Tô Long cũng không nhiều lời, hướng tiễn đưa người phất phất tay, đi, các huynh đệ trở về tu chỉnh lời nói, tùy thời đi tìm ta. Ta nhiệt tình chiêu đãi. Đều tốt, bảo trọng. Tạm biệt một tiếng, Tô Long dậm chân rời đi. Đi ra ngàn người vệ, bên cạnh, Trần Long nói khẽ, Tô đại ca. Đừng hô đại ca. Tô Long rầu rĩ nói, ngươi là phó tướng, ta là thiên phu trưởng, trên lệnh ngươi mấy cấp, hô đại ca gì? Trần Long bất đắc dĩ, đại ca, điều ngươi về phía sau phương, cũng là vì bảo hộ ngươi, vì an ta đứa cháu kia tâm, ngươi ở phía trước tuyến, đại hạ phủ tin tức cu nở dê không bí ẩn, hiện tại chư thiên vạn tộc để mắt tới ngươi. Ước gì giết chết người, còn có thể kích thích một chút Tô Vũ, mặt khác, còn có thể để đại hạ phủ lưỡng nan, giết hay không đơn thần văn nhất hệ Nhật Nguyệt. Đại hạ phủ thế nhưng là nói, Tô Long chết rồi, giết đơn thần văn hệ cường giả. Thật chết rồi, giết hay không? Bị vạn tộc giết, ngươi giết đơn thần văn hệ Nhật Nguyệt. Hạ hầu gia nói ra đơn giản, thật muốn làm, chỉ sợ sẽ là thiên đại việc khó. Đến lúc đó, đại hạ phủ khó, đơn thần văn hệ khó, Tô Vũ nổi điên. Tô Long tức giận nói, ta biết, không phải ta trở về làm gì. Không phải là vì không cho nhà ta kia tiểu hôn đản khó xử sao? Người tin tức linh thông, nhà ta tiểu tử kia hiện tại thế nào? Hết thể mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi, ngươi nói tiểu tử kia ra y vo cái gì, thành thành thật thật để cho người ta bớt lo hơn một giờ tốt. Tô Long ai đoán một tiếng, nửa ngày sau mới nói, tiểu Trần, ngươi nói. Nói thật, hạ gia có phải hay không đem ta làm con tin, áp lấy ta, giữ lại đối phó nhi tử ta đâu? Trần Long vội vàng nói, không đến mức, đại ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tô Long rầu rĩ không vui, cu nở dê không lên tiếng. Nửa ngày, lại rầu rĩ nói, có thiên phú có cái gì dùng, thực lực lại không đủ, chỉ riêng hội mồm mép hô, cu nở dê không đối phó được người. Tiểu tử này, cũng không biết thực lực bây giờ trách dạng, đại khái đều không phải đối thủ của ta. Tâm mệt mỏi. Trần Long nhẫn nhịn một hồi, thấp giọng nói, đại ca, ta đứa cháu kia. Giết qua Lăng Vân thất trọng. Ngươi không trột dạ sao? Tô Long xem thường nói, ta biết, nghe người ta nói, là dùng cái gì thiên phú tinh huyết giết. Không phải còn chưa tới đằng không sao? Ta đều vạn thạch lục trọng. Trần Long lần nữa cười khổ, đại ca, hắn đều mở mấy trăm khiếu. Lại không là đằng không, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Kia là nhi tử ta, hắn coi như Sơn Hải, ta đánh hắn, hắn dám hoàn thủ. Tô Long liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi không phải Sơn Hải sao? Ta đánh ngươi, ngươi hoàn thủ sao? Không nói gì. Trần Long cười khổ, cu nở dê không lên tiếng. Tiểu tử ngươi, cũng có chút năng lực, ta thời điểm ra đi ngươi thiên quân, ta lại đến, mới 18 năm, ngươi đến Sơn Hải. Tô Long giờ phút này cũng là thổn thức, có chu tờ hối hận, năm đó ta nếu là không đi, không quay về, tại cái này 18 năm, có thể hay không cu nở dê đến Sơn Hải, ta nếu là Sơn Hải. Hắn a, những tên khốn kiếp kia dám khi dễ nhà ta tiểu tử, ta từng cái giết chết bọn hắn. Đại ca hiện tại tu luyện cũng không muộn. Nói nhảm. Tô Long lại hùng hùng hổ hổ vài câu, rất nhanh nói, nhanh đẳng không mới được. Nhà ta kia con non, ta biết hắn, kia con non từ nhỏ cũng không phải là nguyện ý thua thiệt, sớm muộn muốn về đại hạ phủ. Không tu luyện mạnh một chút, quay đầu tiểu tử này đánh tới chư thiên chiến trường, muốn cướp cha hắn đi, cha hắn không chạy nổi, kia mới mất mặt. Đại ca, không đến mức đây. Thôi đi, ngươi biết cái đấy gì. Tô Long mới mặc kệ hắn, nhi tử ta còn không rõ ràng lắm. Từ nhỏ cũng không phải là cái thứ tốt. Trả thù tâm đặc biệt mạnh. Ăn chút thiệt thòi, giấu ở trong lòng, có năng lực, sớm muộn sẽ tìm gốc dạ tìm về đi. Nghe nói lần này loạn đấu, còn cùng sư phụ hắn có quan hệ, cùng Lão Liêu có quan hệ. Tô Long cũng là bất đắc dĩ, kia Lão Liêu, nhìn mày rậm mắt to người có văn hóa, làm sao còn trêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Hắn dạy con trai mình 5 năm, liền nhi tử kia tính cách, có năng lực, có thế không thay hắn ra mặt. Chuyện sớm hay muộn, tiểu tử kia chỉ sợ thật lợi hại hơn ta, sớm một chút đến đằng không, hắn có thế đánh thắng được ta sao? Tô Long trong lòng thầm nhủ, nhanh lên đến đằng không mới được. Không phải thật không có mặt. Đại Minh Phủ. Tô Vũ đem ba đầu tiểu viên cầu đưa ra ngoài, đều phục dụng không ít thiên nguyên khí. Khờ mập mạp giống như rất hài lòng, mặc dù cảm thấy Tô Vũ nhưng tài giỏi điểm không chính cống sự tình. Nó kia hai con non giống như cũng thiếu điểm huyết, bất quá được rồi, nhìn hai cái con non đều ăn mập một vòng, nó cũng lười cùng Tô Vũ so đo. Liên là đáng thương ba con non, thế mà so kia hai gầy không ít, Tô Vũ thế nào không cho lão tam cu nở dê cho ăn ăn chút gì. Hẹp hòi rất. Tô Vũ không để ý tới những này, cu nở dê không quan tâm khờ mập mạp nghĩ cái gì, thời khắc này khờ mập mạp không có gì dùng. Lúc này Tô Vũ, không kịp chờ đợi hạ hổ vưu bọn hắn đến. Hắn đến rút ra thiên nguyên khí, để cho mình nhục thân tấn cấp. Mong mỏi cùng trông mong bên trong. Ngạo Y 17 tha nở dê 2. Đại hạ phủ người đến. Đại Minh Văn Minh học phủ, Vọng Nguyệt Đỉnh. Thân cao nhất. Hạ hầu ra lần nữa tới, cùng đi, còn có hạ hổ vưu, cùng tam đại học phủ ba vị các lão. Đại hạ Văn Minh học phủ bên này, người tới còn có chút quen mắt, tề các lão. Cái khác hai đại học phủ người, Tô Vũ chưa quen thuộc, bất quá hiển nhiên không phải là đơn thần văn nhất hệ, đến trước mắt. Giờ này ngày này, Tô Vũ nhìn thấy những này các lão, cu nở dê không có quá nhiều khách khí, có chút cong cong eo, lấy đó đối cường giả kính ý, về sau cũng không nhìn ba vị các lão, nói thẳng, ta trước đó đối hầu gia nói lên 8 điều kiện, hầu gia có mấy đầu không làm được, phong kỳ sư thúc mệnh, ta muốn hầu gia bảo trụ, hầu gia không làm được. Hạ hầu gia cười nói, phong kỳ còn sống, không phải sao? Hạ hầu gia lại nói, miễn xá bạch phong tội lỗi của bọn hắn, đan hùng không vào đại hạ văn minh học phủ, nguyên khánh đông nói xin lỗi, học phủ đổi lấy điểm công lao cao hơn, nguyên khánh đông đáp ứng, nguyện ý gánh chịu một chút phụ cấp. Thần thi có thể cho ngươi một bộ, cầu tắc cảnh không còn giữ lại thu nhập. Tính được, chỉ có thức hải bí cảnh đầu này, không cách nào đáp ứng ngươi. Một bên, tề các lao sen vào nói, Tô Vũ, cái này thức hải bí cảnh. Ngươi biết tình huống, đây là nhất đại phủ trưởng lưu lại, cũng là đại hạ văn minh học phủ căn cơ, thật vì một bộ công pháp liền cho ngươi. Đại hạ văn minh học phủ liền không có cách nào sinh tồn. Tề các lao rất nhanh nói, không nghe mặt sư thi cu nở dê nghe mặt tờ hờ ơ tờ, ngươi Tô Vũ tại học phủ bên trong, cu nở dê có bằng hữu. Cú nở dê có sư trưởng, người thân cận cú nở dê có. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, tề các lao nói rất đúng. Ta cú nở dê không muốn làm khó ai, kia chưa kể tới thức hải bí cảnh, phong kỳ sư bá bên này, đại hạ phủ liền phái Nguyên Khánh Đông đi cứu viện. Hắn nhìn về phía hạ hầu gia cười nói, ta biết ngươi ý tứ, yên tâm đi, triệu tướng quân âm thầm cú nở dê đi qua rồi, đáng tiếc gần nhất tìm không thấy người, nếu không, phong kỳ tất nhiên bị mang về. Triệu tướng quân đi, cái này còn có thể là giả. Nói. Hạ hầu gia lại nói, lao triệu thực lực không yếu, hắn đều đi, nếu là thật sự tìm được phong kỳ, an toàn không có vấn đề. Tô Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt. Mặt khác, kia đan hùng không vào đại hạ văn minh học phủ rồi. Ừm. Hạ hầu gia cười nói, tình huống cụ thể không rõ ràng, bất quá ta nghe nói, tên kia đứng tại đại thương phủ, đang bế quan đột phá. Trước đó, hắn đã tiến vào đằng không thất trọng, lần này, bế quan ra, đại khái liền là bắt trọng thậm chí cửu trọng. Hạ hầu gia đều có chút thổn thức, tiểu tử kia. Có thế quét ngang các đại phủ, không phải kẻ yếu, ngươi cũng đừng cảm thấy hắn liền sợ ngươi. Nói thật, không thể so với năm đó Hạ Ngọc Văn bọn hắn yếu, thậm chí mơ hồ còn muốn càng mạnh hơn một chủ. Tô Vũ không có quá để ý, 360 khiếu mở ra trước đó, hắn đại khái không là đối thủ của đối phương. Nhưng bây giờ, tự mình sắp đúc thân, kia đan hùng dám đi thử một chút. QNZ không lại nói cái gì, Tô Vũ gật đầu nói, vậy liền nhưng truyền tam đại phủ. Thần thi ở đâu? Hạ Hầu gia ném ra một cái nhẫn chữ vật, ở bên trong, bất quá ngươi bây giờ tốt nhất đừng lấy ra, nhật nguyệt cảnh. Chẳng những là nhật nguyệt cảnh, còn là nhật nguyệt bắt trọng. Nếu không QNZ không có can đảm vây giết Long Võ, ngươi không đến nhật nguyệt, đều tốt nhất đừng đánh thi thể này chủ ý. Đa tạ Hầu gia nhắc nhở. Tô Vũ ý chí lực đơn giản thăm dò vào quét một chút, ý chí lực trong nháy mắt vỡ nát, liền thấy một cỗ thi thể, đầu rơi tại một bên, cái khác không thấy rõ ràng, của hắn ý chí lực liền bị vỡ vụn. Rất cường đại. Cái nào sợ chết, QNZ vô cùng cường đại. Được rồi, hoàn toàn chính xác không phải mình hiện tại có thể nghĩ cách. Bất quá đến Sơn Hải, hoặc là Sơn Hải đỉnh phong, hẳn là có thể dùng A. Đúc thân cường đại lời nói, Lang Vân Cửu biến về sau có lẽ liền có thể dùng. Thôn phệ một giọt tinh huyết, bộc phát nhật nguyệt bắt trọng thực lực. Cha cha. Tô Vũ Huyên suy nghĩ một chút, bất động thanh sắc, QNZ không lại nói cái gì. Làm xong những này, Tô Vũ lần nữa nói, kia một điểm nữa, liền là hợp khiếu pháp chia. Lúc trước cùng Hầu gia nói xong, truyền bá một người, ta phân một điểm công vân, Hầu gia không có ý kiến A. Đương nhiên, hẳn là. Hạ Hầu gia cười nói, Đại Minh Phủ bên này, trước đó QNZ nói tới việc này, hai bản hợp khiếu pháp, đến thời khắc này, tổng cộng có 126 van nờ người đổi, đó chính là 126 van nờ điểm công vân. Lời này vừa nói ra, ba vị các lão đều là âm thầm hút ngu mở khi la nhở. Thật kiếm tiền. 126 van nờ công vân, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, già trẻ lớn bé, đều nhanh 10 van nờ người, một năm kinh phí đại khái cũng chỉ có thế. Đương nhiên, rất nhiều lão nhân, đã sớm không được chia một phân tiền. Tô Vũ nhẹ nhõm kiếm lời Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, mấy vạn người một năm chi tiêu. Quay đầu tưởng tượng, Hầu gia kiếm càng nhiều. Tối thiểu là Tô Vũ 10 lần. Cái này càng đáng sợ. Một bộ công pháp, có đôi khi sáng tạo lợi ích quả thực doa người, nhất là loại này chiến giả đạo công pháp, thường thường so văn minh sư công pháp kiếm càng nhiều. Thu chúng quá nhiều. Tô Vũ thì là không ngoài ý muốn, hắn dùng tiền cu nở dê lợi hại. Trước đó giết nhiều cường giả như vậy, kiếm lợi mấy chục vạn công vân, hắn quay đầu bỏ ra 35 van nở mua một cái sở nghiên cứu, kỳ thật 35 van nở, nếu là không tính cái không gian kia cắt chém thất, Tô Vũ là thua thiệt. Tính lên, hắn mới kiếm lời. Bất quá đồ chơi kia, trong thời gian ngắn Tô Vũ không dùng được. Tô Vũ cu nở dê không nói nhảm, nói thẳng, kia Hầu gia là chuyển khoản, hay là hiện tại chuyển khoản. Hạ Hầu gia bật cười, cười tủm tỉm nói, Tô Vũ, nếu không dạng này, ngươi nhanh đúc thân, nếu không Hạ gia cầm một lần tại chiến thần điện đúc thân cơ hội, 50 năm một cơ hội duy nhất. Không cần. Tô Vũ biết hắn ý tứ, nói thẳng, cho hổ Vưu huynh giữ đi. Chu phủ chủ yếu đưa ta, ta đều không muốn, miễn phí. Hạ Hầu gia nao nao. Ngoa tào. Chu Thiên Đạo đây là dốc hết vốn liếng A. Tô Vũ cười nói, Hầu gia, trực tiếp trả tiền đi, cái gì tài nguyên ta đều không cần. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý đem Thức Hải bí cảnh hoặc là nguyên khí bí cảnh bán cho ta, ta tính ngươi 100 van nở công hơn. Hạ Hầu gia không lên tiếng, trực tiếp lấy thẻ, chuyển khoản. Đừng làm rộn. Không nói những cái khác, liền nguyên khí bí cảnh, một lần thu phí 100 đến 200 công hơn, một năm thu nhập lần cận 100 vạn công hơn. Rất đáng sợ số lượng. Đương nhiên, duy trì cờ ơn nở chi phí, nhưng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, hiện tại kỳ thật liền dựa vào những này bí cảnh trợ cấp sinh sống, thật bán đi, kia mới có quỷ. Không phải mỗi một cái nhật nguyệt thần văn, đều có thể hình thành như vậy bí cảnh. 126 van ở công vân, chút xu bạc không ít. Tô Vũ cũng lười đi thăm dò, đến cùng phải hay không 126 van ở người truyền bá, thứ này. Hạ gia có thống kê, hắn nhưng không cách nào tra. Thanh toán xong. Tô Vũ cũng không nhiều lời, đứng lên nói, Hầu gia, vậy ta cáo từ trước, mặt khác ta kêu ba đầu tọa kỵ. Lần này cùng một chỗ mang đến, để cho người ta trước đưa đến Đại Minh Phủ. Vậy phiền phức Hầu gia. Tô Vũ không lại nói cái gì, có chút không lời, mấy vị các lão, xin lỗi, ta còn có việc. Không dừng lại thêm, đứng dậy liền đi. Sau lưng, Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, Tô Vũ, ta thật vất vả tới một lần, cùng một chỗ phiếm vài câu. Có thể. Tô Vũ cũng không quay đầu lại, Hạ Hổ Vưu cấp tốc đuổi theo. Chờ hắn đi, tề các lão thở dài, đáng tiếc. Hạ Hầu gia thản nhiên nói, đi qua rồi không cần nhắc lại, hắn tại cái này cũng đủ tiêu dao, Chu Thiên Đạo tên kia thật là bỏ được. Đi cầu tắc cảnh đúc thân cơ hội, nói đưa liền đưa. Hạ gia không cho được những này. Hạ gia coi như đưa, kỳ thật cu nở dê đưa không được. Trước đó Hạ Hầu gia liền là thử hỏi một chút mà thôi, bọn hắn Hạ gia lần kia cơ hội, đưa cho người khác, Đại Hạ chiến tranh học phủ Hoàng Đằng. Hạ gia lựa chọn đầu tư Hoàng Đằng. Hạ gia có đầu tư, Chu gia đầu tư Tô Vũ, kia cũng bình thường. Mấy vị các lão không nói thêm gì nữa, lần này tới, Tô Vũ thái độ rất rõ ràng, giải quyết việc chung, không nói quan hệ cá nhân. Tề Các Lao trầm mặc một hồi, lại nói, đáng tiếc Lao Triệu không nguyện ý tới. Hạ Hầu gia tức giận nói, cái gì chủ ý ngu ngốc? Ai đề nghị hắn tới? Không đến tốt nhất. Thật tới, này Lao đầu tử tính tình tới, trở về khiêng nguyên khí bí cảnh liền đến cùng Tô Vũ kết nhóm, ngươi phụ trách. Tề Các Lao ngượng ngùng, nói tốt có đạo lý. May mắn không đến. Lao Triệu tới, thật muốn làm ra việc này, Hạ gia có thế tức điên, Chu gia có thế cười điên. Bên ngoài, Tô Vũ không rên một tiếng, trực tiếp hướng sở nghiên cứu đi. Bên ngoài không thích hợp giao dịch. Trở về rồi hay nói. Hạ Hổ Vưu nhìn chung quanh, QNZ không đề cập tới tinh huyết sự tình, vừa đi vừa nói, hoàn cảnh thật hắn a tốt, đại hạ phủ nên học một ít, cái này hoàn cảnh, cưa gái đều có hứng thú a. Tô Vũ mặc kệ hắn, đi một hồi nói, sư bá ta còn không có tin tức. Không có. Phiền phức. Tô Vũ bất đắc dĩ, bất quá còn tốt, Triệu tướng quân cùng hầu thự trưởng đều đi tìm người, hai vị Nhật nguyện tại, thật có đại chiến, đối phương cũng có thể phát giác được. Rất nhanh, tiến vào sở nghiên cứu. Hạ Hổ Vưu hít sâu một hơi, nơi này, sở nghiên cứu. Hội cao cấp chỗ đi. Ngậm miệng. Tô Vũ mắng một tiếng, bớt nói nhảm, đồ đâu. Biết ngươi có tiền, 11 van ở 3.000 điểm phá sơn ngưu tinh huyết, ta cho ngươi góp đủ. Mặt khác, cho ngươi góp 8.000-7.000 điểm vân hổ tinh huyết, tổng cộng 20 van ở điểm, như thế nào? Có thể. Tô Vũ gật đầu, gia hỏa này hiệu suất thật nhanh. Ngươi nhị ra ra biết ta. Nói nhảm, như thế khoản tiền lớn, hắn không biết, ta đến đâu làm đi. Hạ Hổ Vưu nói, cấp tốc nói, không có việc gì, ta nói cùng Chu Hồng Lượng giao dịch, nhị ra ra có tin ta hay không liền không có biện pháp. Hạ Hổ Vưu dứt lời, cười nói, không nhiều lắm sự tình. Tô Vũ cũng không nhiều lời, giấu giếm được Hạ Hầu ra hy vọng không lớn, đây là khẳng định. Hạn mức quá lớn. Hắn tiếp nhận nhẫn chữ vật, vừa muốn nói gì, Hạ Hổ Vưu cười nói, nhẫn chữ vật cũng không rẻ. Thêm cái 1 vạn công hơn bán cho ngươi. Ngươi đi luôn đi. Không muốn. Tô Vũ mặc kệ hắn, trực tiếp đem bên trong kia một bình bình tinh huyết lấy ra, đem nhận chữ vật ném cho hắn chuyển 20 van ở điểm công hơn. Rất nhanh nói, Lam Thiên sự tình nói một chút, cái khác không cần nói, như thế nào phân rõ hắn. Hắn không xuất thủ rất khó phân rõ, nhưng là hắn xuất thủ, thực lực liền bại lộ. Chỉ đơn giản như vậy. Đi ngươi đại gia. Hạ Hổ Vưu cười khăn nói, chỉ có thể như thế, đương nhiên, hắn xuất thủ là có khoảng cách kỳ. Hắn tự phong tự mình, không phải không thể gạt được cường giả dò xét, hắn giải phong, là cờ nở một chút thời gian. Ta nhị ra ra phán đoán, tối thiểu muốn 3 giây tả hữu, cái này trong lúc đó, ngươi liền có thể phán đoán thân phận của hắn, không phải, hắn nhiều nhất chỉ có thể buộc phát lăng vân tả hữu thực lực. Xuất thủ mới có thể bại lộ. Không xuất thủ sẽ không bại lộ. Kia cũng không phải, vô địch tra xét rõ ràng cũng được, nhưng là, cái nào vô địch hội từng cái dò xét tất cả mọi người, bị người đã nhận ra. Kia vô địch QNZ không tiện bàn giao. Tô Vũ gật đầu, đây cũng là phiền phức. Đưa cờ dô y, ngươi trở về đi. Nói, Tô Vũ nghĩ nghĩ, lấy ra một vật, cái này giao cho Hồ Hạo tiền bối. Lần trước vì cứu viện, hắn nhục thân vỡ vụn, trùng tu rất phiền phức. Đây là nguyên thần khai khiếu quyết, chỉ cho phép hắn nhìn, hắn tu, ngươi đừng nhìn lén. Ta là cái loại người này sao? Hạ Hổ Vưu im lặng, lại nói, ngươi đều nói, rất nhanh hội truyền bá ra ngoài, ta gấp cái gì? Tô Vũ bình tĩnh nói, truyền bá cũng chưa chắc truyền đại hạ phủ. Thảo. Hạ Hổ Vưu không phản đối, Tô Vũ QNZ không để ý tới, lại lấy ra một vài thứ, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, kín đáo đưa cho Hạ Hổ Vưu nói, những này cũng cho Hồ Hạo tiền bối, lúc nhục thân có một ít trợ giúp. Dứt lời, lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật, giao cho hắn nói, những này là cho sư tỷ ta, không cho phép trộm cầm nhìn lén, giao cho ta sư tỷ. Lại lấy ra một trương công hơn thẻ, đây là 1 vạn công hơn, thay ta giao cho ta sư tỷ. Nói xong những này, nghĩ nghĩ lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đây đều là đỉnh cấp đúc binh vật liệu, ngươi thay ta chuyển giao cho Triệu Lập lão sư. Hạ Hổ Vưu đau răng, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ tốt? Ngươi đến Đại Minh phủ mới mấy ngày a, làm sao cảm giác ngươi phát đại tài? Còn gì nữa không? Hết rồi. Tô Vũ Kỳ quay nói, còn có cái gì? Chán ở dê lẽ lại ngươi còn trông cậy vào ta đưa ngươi một chút đồ vật? Đưa ta không phải hẳn là? Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, ta tốt xấu ngàn dặm cho ngươi mang đồ tới. Cũng đúng. Tô Vũ gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, một bộ 36 đúc chú thân pháp, muốn sao? Ngoa tào, thật là có a. 36 đúc. Hạ Hổ Vưu im lặng nói, 36 đúc, tiêu hao quá lớn, ta cũng không có nhiều như vậy thần ma tinh huyết, thánh địa cơ hội cũng mất, bị ta lão đầu tử đưa cho hoàng đẳng, vừa mới lắc lư ngươi mà thôi. Ngươi hạ gia không cho ngươi lưu một cơ hội. Tô Vũ cũng là ngoài ý muốn, Hạ Hổ Vưu bất đắc dĩ nói, ta là văn minh sư a. Hoàng đẳng mới là chiến giả. Chiến giả đúc thân mới mấu chốt, cho hắn rất tốt. Dứt lời lại nói, hoàng đằng rất mạnh, đúc thân khả năng cũng là 36 lần, cụ thể có phải hay không ta không rõ ràng, dù sao rất lợi hại là được rồi, 36 đúc chú thân pháp, ta tổ ra ra cùng Đại Tần Vương là có. Nói, nhìn Tô Vũ một chút, bọn hắn có bình thường, ngươi có liền là không bình thường. Tô Vũ mặc kệ hắn, nghĩ nghĩ, đem trong nhận chứa đồ còn lại mấy giọt nguyên thủy thần ma tinh huyết ném cho hắn, tính lộ phí của ngươi, quay đầu ta khả năng còn cần một nhóm tinh huyết. Hạ Hổ Vưu tùy ý mở ra cái bình nhìn thoáng qua, sau một khắc, một cô cực kỳ cường hãn khí tức bộc phát, chấn nhức hắn. Tô Vũ khí cơ bộc phát, trong nháy mắt chế trụ. Thản nhiên nói, Lang Vân cảnh nguyên thủy thần ma hủy hệ tờ gì cơ hở, một giọt bán cái 2-3 ngàn công hơn vấn đề không lớn, còn thừa lại một chút, ngươi đúc thân có lẽ dùng đến. Hạ Hổ Vưu ngơ ngác nhìn hắn, ngoa tạo, ngươi đổi tính. Lu Cờ Na ho hào phóng như vậy rồi. Thứ này, cho hắn rồi. Ngươi không đúc thân rồi. Ta còn nhiều, tại Đại Minh Phủ, ta không thiếu những này. Không phản bác được bên trong. Hạ Hổ Vưu chua chua, sớm biết, ta đến Đại Minh Phủ, không biết Hạ Long Võ Nhi tử đầu nhập vào Đại Minh Phủ, có thể hay không đổi đến như vậy tốt bao nhiêu chỗ. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Được rồi, ta sợ chết, cha ta hội giết ta. Hạ Hổ Vưu cười khổ, được, vậy ta thu, vật gì khác ta mang về cho ngươi, còn có chuyện gì. Không có việc gì, tận lực giúp ta tiếp tục thu mua phá sơn ngưu tinh huyết, ta nhu cầu lượng khá lớn. Đi. Phá sơn ngưu nhất tộc. Đại khái đến khóc. Lắc đầu, Hạ Hổ Vưu cu nở dê dứt khoát, không còn nói cái gì, cất bước rời đi, đi tới cửa, quay đầu nói, vẫn là câu nói kia, cá nhân ta ngươi đứng lại bên này, nhưng là ta là hạ gia người, ăn hạ gia cơm, ngày nào ngươi thật trở về đại hạ phủ, hạ gia muốn ra mặt, kia chính là ta tìm làm phiền ngươi. Tô Vũ cười nói, tùy ý, bất quá. Ngươi quá yếu. Ngươi bây giờ, ta một bàn tay có thể trục chết. Được thôi. Hạ Hổ Vưu không nói gì, ngượng ngùng rời đi, lời nói này tốt thật mất mặt. Mà Tô Vũ, thì là nở nụ cười, tâm tình không tệ, nhìn nhìn lại kia tràn đầy một nhẫn chữ vật tinh huyết, áp chế không nổi hưng phấn, đàng không, ta đến rồi. 20 van nở điểm công hân. Không có việc gì, tự mình có tiền, còn có 106 van nở đâu, tự mình sợ cái gì. 20 van nở điểm, rút ra 200 mai thiên nguyên quả tả hữu lượng không có vấn đề a. Có lẽ càng nhiều hơn một chút. Tự mình có thế đúc thân đến 20 đúc sao? Nếu là có thể lời nói, chính mình là đẳng không tam trọng, quét ngang chư thiên đẳng không tồn tại. Giờ khắc này, Tô Vũ mặc kệ bất cứ chuyện gì, một đầu chui vào phòng thí nghiệm, không ra ngoài. Rút ra kết thúc lại nói. Mơ hồ trong đó, giống như quên đi cái gì, được rồi, không tính là cái gì đại sự, quên liền quên đi. Cùng một thời gian, Đại Minh Phủ, ba đầu đại yêu, nhìn xem chư thiên đạo, hai mặt nhìn nhau, độc nhãn mấy vị đều kinh hồn tăng đảm. Tô Vũ thế nào không tới đón chúng ta? Để chúng ta đối mặt vị này. Có chút sợ a. Trước đó vị này giết Nhật Nguyệt Ma Thần, bọn chúng thế nhưng là còn nhớ rõ đâu. Lúc nào tới đón chúng ta a? Hết 290.